Chương 1. Phần 1. Này, muộn rồi Đạt, dậy đi thôi, hôm nay có vẻ quên dậy thì tập thể dục thì phải, dậy đi nào. Cái chăn mỏng được tung ra rồi cái rèm cửa được mở toang khiến ánh nắng mùa hè chiếu xuyên qua hàng rào hoa hồng vào phòng. Mở toang cái cửa ra rồi bà chị tôi bảo. Đàn ông con trai tồng ngồng thế kia mà ngủ được à? Dụi dụi cái mắt rồi mở ra với một giọng điệu ngái ngủ tôi bảo. Buồn cười thật, hè rồi, có làm gì đâu mà không cho em ngủ cơ chứ, chiều nay mới có tiết đến lớp, hơn nữa với tầm như em khỏi cần học cũng ra trường. Cầm cái gối đập đập mấy cái rồi bảo. Vâng, biết là thế nhưng vẫn phải dậy, nhanh lên, xuống ăn sáng, chị nấu cho rồi đấy. Uể oải ngồi dậy với cái quần lót đang bó sát vào người, cơ bụng 6 múi với 2 cái bắp tay rắn chắc. Tôi vặn người đánh cái rắc một cái rồi bảo ô thế nhìn như thế này mà không thèm lấy chồng à bà chị. Hất hàm về phía cái hạ bộ của tôi bà chị tôi bảo chẳng thấy liên quan gì nhau cả, lấy chồng với cái chuyện nhìn thấy cái, của nợ, của mày, bĩu môi tôi trêu. Tưởng nhìn thấy thèm chứ, mà em biết thừa cái tính của chị mót lắm rồi đúng không? Cái tầm tuổi 30 như thế này mà không có hơi trai thì có mà chịu làm sao được. Lại cầm cái gối đập tôi 2-3 phát nữa sau đó đi xuống rồi bảo. Nhanh lên, không đùa nữa, nhây là ăn đòn đấy nhé. Bà chị tôi quay xuống với bộ mông tròn lẳn căng mọng trong cái quần lụa khiến tôi thèm thuồng vô cùng. Nhảy xuống giường khởi động một chút rồi tôi bắt đầu chống đẩy 200 cái và gập bụng 100 cái rồi mới mặc tạm cái bộ quần áo đũi xuống nhà. Nhà tôi thì có 5 người 4 bà chị gái và tôi là thằng em út. Bố mẹ thì qua đời năm tôi mới chập chững bước vào cấp 2 còn chị cả tôi thì năm thứ 2 thứ 3 đại học gì đó. Do bố mẹ đẻ khá dày nên ngoài bà chị cả còn có 3 chị mỗi người hơn nhau 2 tuổi. Do bố mẹ tôi hồi trước cũng là dân buôn vài có số có má ở thành phố này nên gần như 4 chị em sống trong nhung lụa. Vận đen đến với nhà chúng tôi chẳng qua do một vụ tai nạn khi bố mẹ tôi đi du lịch và 4 chị em tôi ở nhà, dĩ nhiên gia sản để lại đủ để 5 chị em ăn đến 2-3 đời cũng chẳng hết. Hơn nữa mấy bà chị của tôi đều có gen buôn bán của bố mẹ nên khả năng buôn bán thiên phú ai cũng có cả. Mấy bà chị tôi là vậy còn tôi thì có sở thích tập tành và chơi, tiền ảo, nên dĩ nhiên số tiền của tôi có thể bằng 3-4 bà chị cộng lại. Kể sơ qua về gia đình như vậy rồi tôi quay trở lại với bữa ăn sáng. Bà chị cả tôi tên là chị Hương, chị thứ 2 tên Thảo, chị thứ 3 tên Mai còn chị cuối cùng tên Sương, liếc cái mắt với tôi rồi bà chị Sương nói. Tránh xa tao ra nhé, hôi dình. Tôi cười khà khà bảo có mỗi cậu út mà sao cứ đuổi em thế nhỉ, chị Sương húp xì sụp bát phở mà nói. Thì tại mày hôi như chuột công ấy chứ sao nữa, sáng dậy không tắm rửa đi mà đã xuống ăn rồi, hôm qua đi quẩy ở đâu mà toàn mùi thuốc thế, mày hốt à? Tôi lắc đầu bảo, em có thuốc gì đâu, rượu cũng chẳng uống nữa là thuốc, chắc lúc nãy nhảy xuống giường trống đầy tí nên là hôi, thôi em ngồi xa ăn đây. Nghe thấy vậy chị Mai bảo, gớm, bầy đạt, thôi ăn đi ông tướng, ăn xong rồi đưa chị mua ít đồ. Tôi bĩu môi bảo lại, tưởng chị lại chê em hôi. Chị Mai cười khi nói, đấy là cái xương nó chê chứ tao chê đâu, ăn xong rồi đi tắm đi mới đi cùng được với tao nghe chưa, không bạn tao nó lại chê. Lúc này chị Thảo đã bê cho tôi cái bát phở với 2 quả trứng trần rồi. Chị Hương thấy vậy cười khi nói ăn nhiều vào nhé, út nên chị làm thêm cho 2 quả trứng đấy. Tôi cười tâu tuét nói, đúng là chỉ có chị cả là thương em nhất, chị Thảo thấy vậy bảo, chiều nó làm gì chị cả. Hơn nữa có trứng trần thì nghi là lại bổ béo cho em nào mất thôi. Chị Hương nghe vậy gõ cạch cạch môi vào cái nồi nước dùng mà nói. Không hiểu sao đứa nào tên là Thảo cũng dâm đãng hay sao ấy nhỉ, 4 chị em gái tao thấy mày là dâm nhất đấy, đúng theo kiểu cô giáo Thảo ngày xưa. Cười ha hả tôi trêu. Ô thế ngày xưa chị cũng đọc cái chuyện đấy à, lườm tôi một cái rồi chị Hương lại gõ vào nồi mà nói. Cái tầm tuổi tao thì dĩ nhiên chuyện đó đọc rồi chứ sao nữa. Hơn mày những 11 tuổi còn gì, không đọc thì có vẻ hơi phí đấy. Vẫn nhồm nhoàm nhai thì tôi bảo. Ồ em tưởng chị hơn em có 8 tuổi thôi nhỉ. Chị Hương lại nói. Trên giấy tờ là thế thôi chứ hơn 11 tuổi đấy thằng em ạ, khéo mà tao đứng sớm con tao lại gần bằng mày. Hai cậu cháu như nhau. 5 chị em cười cười với nhau nhưng chợt nhớ đến câu nói của chị Hương nên chị Thảo bảo xì, sao cứ bảo em dâm nhỉ. Em bình thường mà. Chị Hương quay đầu lại nói. Vâng bình thường, thôi ăn nhanh nên tôi còn dọn sau đó qua mấy cái cửa hàng, tuần sau là dỗ bố mẹ rồi đấy, ngay lập tức tất cả chị em rưng rưng nước mắt chị Sương buông đũa xuống thở dài một câu mà bảo ừ. Cũng nhanh thật đấy, tính. tính ra cũng đã 10 năm rồi đấy nhỉ. Cái giỏ thứ 10 rồi, thế chị có định mời ai không? Chị Hương buồn bã nói. 10 năm rồi mời ai, bố mẹ có mỗi mấy cô mấy chú thì cũng vào Nam với lâu rồi còn gì. Chắc là cô chú cho mấy đứa em qua thắp hương, chị tính cũng nằm hai mâm là đủ rồi, có thêm bạn bè gì nữa cũng 3 năm là hết. Chị Sương lúc này lại quay sang tôi bảo. Này, mày dẫn bạn gái về phụ mấy chị một tay. Tôi cười hề hề bảo. Tưởng cái gì chứ mấy cái chuyện đó vô tư, cơ mà các chị lớn các chị dẫn mấy anh về để em còn kiếm ăn chứ. Hì hì, nghe thằng Út nói vậy thì mấy chị lại vui lại rồi trêu nhau nhưng những kỷ niệm xưa cũ của mấy chị em cũng không thể nào xóa nhòa được. Ăn xong tôi ở một cái rồi bảo. Ngon gấp mấy lần ở mấy quán phở, thôi em đi tắm đây, lững thững đi vào phòng tắm thì chị Mai bảo tắm xong ăn mặc cẩn thận vào đấy nhé. Tôi gật đầu cái dục mà bảo em biết rồi, em chị lúc nào chẳng đẹp trai. Công nhận vừa có gen của bố và mẹ lại thêm được bốn bà chị sinh gái mướt mượt chăm chút nên tôi không chỉ học hành thoải mái mà còn có một vóc dáng có thể nói vừa thư sinh nhưng vừa đẹp trai. Cao 1m76 lại còn, dài 17 phân, nhà giàu nên gái ở trường tôi có thể nói là chơi, đến mỏi cả cặc. Xóa làn nước ấm tắm qua một cái rồi thay cái áo sơ mi và đôi giày tây sau đó đeo cái đồng hồ Rolex cầu vồng vào rồi hí hửng bảo chị Mai thế này được chưa? Chị Mai mặc cái đầm hồng với mái tóc khói xoăn nhẹ nhẹ trải xuống tấm lưng mềm mại trông nữ tính vô cùng. Chậc lưỡi một cái tôi nói. Đi dự tiệc à? Chị Mai cười bảo. Không, đi uống trà sữa với cà phê. Hôm nay con bạn chị nó khai trương nên hai chị em mình đi. Ở đấy nhiều gái xinh lắm. Xoa xoa bàn tay tôi bảo. Nhiều gái xinh nhưng có tán được đâu. Chị Thảo lúc này mới khẽ bảo. Gớm, thôi đi ông tướng. Gặp mấy em đấy khéo mà mấy em ấy lại chẳng cần tán ấy chứ, cười khì khì rồi hai chị em ra chiếc Audi A7 đỏ rực của tôi. Chương 2. Phần 2. Vừa ngồi lên thì cái mùi nước hoa Dior của chị Mai đưa thẳng vào trong mũi. Ngả cái ghế ra đằng sau cầm cái gương lên dặm lại chút son môi rồi chị bảo ra đấy coi như tháp tùng chị mày thôi đấy nhé, cấm được ba hoa bốc phét đấy, gật đầu cái dục tôi bảo. Chị thấy em giống một thằng bốc phét lắm. Bà chị ăn mặc như thế này hôm nay khối thằng nhảy vào tán đấy. Mím mím môi cho son được giảm đều rồi chị Mai bảo. Mày nghĩ là có thể tan được chị mày dễ dàng đấy à, quan trọng là phải hợp chứ mấy thằng trẻ trâu hay mấy thằng công tử bột thì không có cửa đâu. Mấy thằng đó mà còn cố tình khéo mà chị mày quay cho bằng chết. Cười ha hà tôi vần cái vô lăng mà nói. Mấy cái thằng sĩ gái đấy chấp làm gì, thế hôm nay không biết trai xinh gái đẹp có nhiều không vậy. Chị Mai hớn hở nói. Có nhiều lắm, chăn được em nào thì cứ chăn nhưng chú ý phải để bốn bà chị này chấm điểm xem có được không nhé. Tính bụng ra mà không ra gì là thôi đấy. Yên tâm đi bà chị, thằng em út của mấy bà chị không đến nỗi ngu bị gài bẫy như vậy đâu nhé. Mấy đứa lọt vào được mắt em cũng đâu có đơn giản, ít ra cũng phải ngon như chị. Quay sang đập vào vai tôi một cái chị Mai bảo. Mày bảo ai ngon như chị mày đấy. Vẫn tỉnh bơ tôi bảo. Ô thế không ngon như chị thì ngon như thế nào nữa, không phải nói gì chứ bà chị của em quá xinh này, tuy cao chỉ gần 1m6 thôi nhưng mông cong vú bự này, nhiều lúc nhìn cái đống đồ lót của chị mà em cường tiếu hết cả lên đấy. Nghe tôi nói vậy chị Mai khúc khích cười bảo. Ô thế hóa ra mày cũng thuộc loại dâm dê đê tiện nhỉ. Mấy đồ lót của mấy bà chị mày mà cũng khiến nổi lên dục vọng à. Bà chị nào cũng dâm đãng mướt mượt như thế kia không dâm dê thì mới là chuyện lạ đấy. Không dâm dê thì một là bị liệt hai là thiểu năng trí tuệ thôi chứ làm sao mà không dâm được. Ngay cả ngước mắt bây giờ em nhìn cũng thèm lắm rồi đây này. Quả thật với cái váy xẻ ngực như thế kia thì tôi nhìn vào cái vùng da thịt trắng bóc sâu hun hút khiến con cặc trong quần quần tự dưng nó cũng độn lên. Có vẻ biết cái ánh mắt của tôi chị Mai nói tiếp. Này, hỏi thật nhé, đã thịt được bao nhiêu em rồi? Mấy bà chị không có ở nhà dẫn bao nhiêu em về rồi? Tặc lưỡi tôi bảo. Làm gì mà phải dẫn về nhà nghỉ sạch đẹp view ngon lành thiếu gì mà phải dẫn về nhà. Hơn nữa bây giờ mấy đứa cấp 3 năm nhất năm 2 có mà địch nhau như gà ấy. Nghe tôi nói chị Mai bảo. Khiếp, ăn với chả nói, chề cái môi ra tôi bảo. Ồ em nói thật chứ nói đùa làm cái gì, vài cái thằng bạn em nó chơi mấy đứa lớp 11, 12 mà mòn hết cả chim đây này. Chúng nó có mấy thằng em trai lớp 8, lớp 9 mà đè nhau ra như gà luôn. Mắt mở to chị Mai bảo. Chúng nó bảo thế á. Gật đầu như bổ củi tôi bảo. Chứ còn sao nữa, chị nghĩ tụi trẻ con bây giờ hiền á, không như tụi mình ngày xưa đâu, tụi mình đã thuộc dạng trẻ mày bây giờ chúng nó còn máu hơn. chị Mai lại gật đầu mà bảo. Thế chúng nó làm kiểu gì nhỉ, bé như thế sao mà làm được? Có mà chị bé ấy mà trông chị chả bé tí nào, vòng một tính ra cũng phải được hơn 80 chứ chẳng chơi bà chị nhỉ. Nhìn xuống cái khe ngực của mình rồi bà chị tôi bảo. 84, mà sao mày biết, đúng là em trai, chắc là sờ nhiều rồi lướt qua phát là biết đúng không? Tôi cười cười rồi bảo. Mấy bà bạn của chị có bà nào to như của chị không? Chị Mai hơi ngả cái ghế ra đằng sau mà nói. Chúng nó có đứa to đứa bé, có phải chị mày bóp hàng của chúng nó hết cả đâu mà đoán được cơ chứ, nhưng độ dâm của chúng nó thì thuộc hàng vô đối đấy. Tôi nghe vậy đáp lại. Vậy thì là bà chị tôi cũng thịt không biết bao nhiêu con, chim, rồi đấy nhỉ. Khéo cũng phải cả đàn đấy. Chị mày không dâm đến vậy đâu, chắc 2-3 con thôi, người yêu cũ, thôi. Qua ngạc nhiên tôi bảo. Sao mà không dẫn về nhà? Tặc lưỡi chị Mai bảo. Kiểu chưa đi đến đâu nên là không thích thôi, thế nào? Muốn trêu chị mày có phải không? Cứ yên tâm là mấy con bạn chỉ có cả đàn nhưng mà chị mày không nuôi, chim, vậy đâu. Hai chị em cười khì khì với nhau rồi đến cái quán cà phê. Quán này cạnh hai cái hồ nước rất rộng của quận nên nhiều thoải mái đỗ xe. Vừa mở cửa bước xuống thì chị Mai đon đả chạy qua chỗ mấy đứa bạn. Dĩ nhiên mấy con bạn của chị có 1-2 người là biết tôi, còn đại bộ phận là không biết. Thấy tôi thì có một bà bạn chị hí hửng kéo tay chị Mai vào mà nói. Eo ơi, kiếm được anh nào đẹp trai thế, giới thiệu đi. Chị Mai nghe thấy vậy cười như ma làm, vài cô bạn biết tôi thì cũng cười không kém. Chị Mai nghe xong bảo anh này hả, mày muốn tao nhường cho đấy. Cô bạn của chị Mai vẫn chưa hiểu gì bèn nói thôi. Ai lại nuôi, chim, chung bao giờ, của mày tất đấy. Nghe cái kiểu vô tư thế thì một bà chị mà tôi quen tên là Loan, vú bự, vỗ vào vai bà chị kia rồi nói sao không quay ra hỏi em nó là ai. Mắt chữ O mồm chữ A bà chị đang trêu chị Mai tôi nói. Sao gọi anh ấy là em vậy mày, nhìn đẹp trai trẻ như thế kia thì dù có kém tuổi cũng phải gọi bằng anh chứ. Lúc này thì chị Mai tôi mới tiếp tục lên tiếng. Giới thiệu với Hà đây là Đạt, em ruột tao và kém tao 2 tuổi. Ở đây toàn là chị nó thôi chứ chả có ai là em nó đâu, mày muốn làm em dâu tao thì phải để tao chấm điểm đã. Liếc ánh mắt từ trên xuống dưới rồi chị Mai nói. Nhìn mày thế này có vẻ là không hợp làm em dâu tao rồi. Bà chị Hà nhìn tôi rồi quay sang nhìn chị Mai ngỡ ngàng bảo em ruột mày á. Ôi sao đẹp trai thế, thôi tao gọi mày là chị cũng được, chị Mai ơi, hì hì, em dâu của chị đây. Công nhận mấy cái bà này đùa nhau làm tôi cũng cười không ra cười mà mếu cũng chẳng mếu được. Đang định trêu tôi thì chị Nhung chạy ra bảo chụp ảnh với cắt cái băng khánh thành quán. Bà chị này tôi cũng quên vì hay qua nhà tôi nhậu nhẹt lắm, nên là tôi quen và không quên đến rút một bao lì xì đỏ mà nói, em chẳng biết chúc gì chỉ biết chúc chị làm ăn hồng phát thôi. Chị Nhung nhận lấy lì xì của tôi rồi bảo đúng là em trai tâm lý thế không biết. Tôi chỉ cười khì rồi lại ra nói chuyện chém gió với mấy bà chị, tuy nhiên thì vốn tính hơi trầu và cũng chẳng thể nào tám chuyện được với mấy bà chị này nên tôi ra một cái góc nhâm nhi cốc cà phê đen và ngắm đàn cá koi đang bơi lội. Công nhận bà chị tên Nhung này thuê thiết kế và cách bài trí cà phê phong cách vừa hiện đại vừa mát mẻ lại còn đẹp nữa. Đang ngồi ngắm ca thì bà chị tên Hà đi qua, bà chị này thì không phải nói là xinh được cái tóc dài và da thì trắng như tuyết vậy. Đặc điểm dễ, nhận dạng. Là má núm đồng tiền và cái răng khỉnh. Tôi thì nghĩ trong đầu, mẹ cái răng khỉnh như răng chó thế kia cắn đau phải biết, không biết bi dây thế nào. Thấy chị Hà đến tôi tủm tỉm trêu đã xin phép chị em chưa đấy. Cười khúc khích chị Hà bảo. Xin phép rồi mà có được đâu, sao không vào trong kia nói chuyện với mọi người mà ngồi đây một mình thế. Tôi cười trả lời. Em không quen chỗ đông gái đẹp như vậy, theo kiểu là vào chỗ vườn hoa rất đẹp mà không được hái không được làm gì ấy. Nó bấn rất khó chịu lắm. Chương 3. Phần 3. Bĩu môi cười rồi chị Hà bảo. Thôi, tôi xin, chỉ được cái bốc phét là không ai bằng. Bốc phét ít thôi biết chưa, trông như thế này khối em xin chết chứ lại không à. Thế đã chăn được bao nhiêu em rồi. Vẫn ngay thơ tôi bảo. Ô thật, em làm gì có chăn rát gì được em nào đâu cơ chứ. Hỏi mấy bà chị của em thì biết liền thôi mà. Toàn bị gái dụ. Lại nở nụ cười với cái răng khỉnh chị Hà lại nói. Biết làm sao được, như thế này thì chỉ dụ gái thôi chứ không có gái dụ đâu. Hỏi thật đã có người yêu chưa để bà chị mày còn biết đường nào. Dù mới gặp thôi không nghĩ mấy bà chị này dạn dĩ đến vậy, có vẻ cái bộ mặt ngây thơ của tôi khiến cho mấy cái bài chị này có phần tưởng bở. Nói chính xác là không phải tưởng bở mà không nghĩ tôi giả nai đến vậy. Vẫn kiểu bình tĩnh nhưng bâng quơ tôi khẽ nói. Thì nói chung là, chưa có yêu ai còn người yêu em thì không biết. Hơn nữa là em chưa có bằng lái, máy bay, đâu nhé. Hí ha hí hửng nháy mắt với tôi rồi chị Hà bảo. Tưởng gì chưa dừa cấp bằng thì chị đào tạo luôn, vừa thi vừa cấp bằng hì hì. Không biết có phải bà chị này có ý định thật với tôi không nhưng mấy cái kiểu là lơi của bà chị khiến tôi có phần cười khì khì mà thích thú. Đang định nói thì bà chị tên Loan với hai cái bầu vú, to ngập mặt, tiến lại kéo cái ghế xuống, tay vẫn cầm ly cô chồng tiêu rồi bảo này. Tính làm em dâu cái mai thật đấy hả? Chị Loan nghe thấy vậy thì chị Hà quay sang bảo Trai đẹp thế này không tán mà để mấy đứa khác nó tán thì có phải là phí không? Cười khanh khách chị Loan bảo. Đúng. Nhưng mà mày gọi cái mai là chị thì đồng nghĩa cũng phải gọi tao là chị đấy nhé, không có phải là bạn bè gì đâu. Chị Hà nghe thấy vậy cười xì một tiếng rồi bảo. Vâng, nhưng lúc nào gọi thì tính sau ha ha, không gọi ngay đâu mà mày tinh vi, hơn nữa em ấy còn chưa chịu, làm phi công, đây này. Nghiếc nghiếc nhìn con bạn mình nói như vậy, chị Loan lại bảo. Mày nhắm mày có làm được máy bay chuẩn không? Điện, nước, dầu mỡ, có đạt chuẩn không mà mày đòi đào tạo và cấp bằng? Ít ra như tao này. Bĩu môi lại chị Hà nói. Hàng độ không thèm chấp. Tôi biết chị Hà đang đá xoáy cái bộ ngực, đẫy đà, màu mỡ, của chị Loan. Quả thật những người đàn bà tên Loan từ trước đến giờ dền luôn có một bộ ngực có thể nói là đồ sộ vô cùng. Nghe thấy chị Hà bảo, hàng độ chị Loan cười ha hả rồi đặt cái cốc cô chồng tiêu xuống bàn mà bảo có mày độ thôi chứ hàng tao luôn đảm bảo zin 100% đấy nhé, không bao giờ có khái niệm độ hàng ở đây. Biết con bạn mình nói thật chị Hà không nói gì nữa, chỉ cười mà chấp nhận. Trả lời xong chị Loan quay sang chỗ tôi mà nói thằng em cẩn thận với mấy đứa này đấy, đừng để nó dụ dỗ rồi mất đời trai đây nhé. Nghe thấy vậy tôi cười kha kha bảo. Vâng, em biết rồi, mà nói thế thì hóa ra chị cũng không đáng tin à. Nghe tôi nói vậy chị Hà cười kha kha bảo ha ha. Câu nói chí mạng, độ sát thương 100%. Đá nhẹ tôi một cái rồi chị Loan bảo được đấy. Mồm mép được, mày trâu chị được. Tất cả đều cười khì khì, dĩ nhiên là nói chuyện với một thằng sinh viên thế hệ 2K như tôi nhưng trưởng thành sớm thì nhiều cái mấy bà chị phải mở to mắt ra mà nhìn. Nếu so về trình độ nhận thức thì mấy bà chị này so với mấy bà chị của tôi kèm kém một chút. Dĩ nhiên cũng do xuất phát điểm và hoàn cảnh gia đình nó dẫn đến như vậy mà thôi. Trò chuyện thêm một lúc thì bà chị ruột của tôi ra bảo. Này, chúng mày đừng có mà ve vãn em trai tao nghe chưa? Chị Hà quay lại nói ngay. Xì, giờ mày có một đống đứa đòi làm em dâu rồi đây này, chịu khó mà đưa ra điều kiện xét tuyển đi. Chị Mai hỉ cái mũi nói. Để tao đưa ra tiêu chuẩn nhưng có vẻ chúng mày sẽ trượt từ vòng gửi xe vì chúng mày già quá, không thích hợp với em trai tao. Ha ha, cả chị Hà và chị Loan lườm chị Mai một câu nhưng ra vẻ đúng chuẩn của mình chị Mai vẫn giữ thái độ như vậy. Mấy bà phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì chị Mai cùng tôi ra về mặc dù chị Nhung ra bảo ở lại còn dự tiệc nữa. Chả hiểu vì sao chị Mai lại về như vậy nhưng khi vừa lên xe tôi hỏi luôn. Sao không ở lại dự tiệc thế? Thở dài thườn thượt rồi chị Mai bảo. Mấy thằng bạn bè của cái Nhung với của cái Mai anh, bạn chị ấy, mẹ mấy thằng, tinh trùng để lên não, thấy chị cứ ve vãn, dùng cái nước hoa rẻ tiền nữa làm khó chịu vô cùng. Tránh xa một chút mà cũng dính lại, cười ha hả tôi bảo. Sao mà chị không chửi thẳng vào mặt ấy? Khừ một tiếng rồi chị Mai nói tiếp. Tao chửi thẳng vào mặt rồi đấy nhưng chúng nó có thèm để ý cái gì đâu. Cười ha hả tôi trêu. Công nhận là mỗi em trai chị là chuẩn thôi chứ làm gì có ai chuẩn đâu đúng không? Công nhận là chị của em đẹp, hơn nữa đống bạn của chị nữ ai cũng xinh xắn đáng yêu thế còn gì, mấy bà còn dâm nữa chứ. Nghe câu nói của tôi chị Mai giãn cái mặt ra bảo. Đã sinh lại còn dâm, đúng là nhận xét chán đời. Tỏ vẻ chắc nịch với lời nói của tôi, đáp lại câu nói của chị Mai luôn ô em nói thật chứ em có nói đùa đâu, toàn dạng nuôi chim có số má còn gì nữa. Chị Hà thì cũng thế đúng không, kiểu đấy là em biết, lườm tôi với ánh mắt lạ lùng rồi chị Mai bảo. Thế bị nó dụ à, chẹp chẹp cái con này phải để chị, thế cái Loan có dụ không? Cố tỏ vẻ bí mật tôi nói. Cái đó chị hỏi bạn chị chứ hỏi em làm sao mà em biết được cơ chứ. Nhưng không dễ để em làm phi công đâu, máy bay nào ngon mới lái chứ. Xì một cái khinh thường em trai mình rồi bảo. Đứa bạn chị nào cũng hơi bị ngon nhé. không có đứa nào là không ngon đâu. Vẫn tỏ vẻ khinh thường tôi chả treo lại. Ngon là một chuyện, còn có kỹ thuật không mới là chuyện khác chứ. Ừ mà mấy đứa bạn chị thì chắc rồi đấy nhỉ, chắc còn lạ gì nữa không? Gật đầu cái dục thì tôi hỏi. Này, em hỏi thật nhé, cái bà Nhung ấy chồng con có ok không mà không có ai dựa lưng phía sau sao mà phất nhanh thế nhỉ? Chồng nó cho tiền, thực ra nó là vợ hai của một ông nhưng không phải dạng là người thứ ba mà vợ ông này tai nạn, có hai đứa con du học Úc rồi, khéo con cũng bằng tuổi mày đấy, một trai một gái. Cười ha hả tôi lái xe mà nói tiếp. Ô thế hóa ra gì bằng tuổi của con gái à? Gật đầu rồi chị Mai bảo. Bằng tuổi thì cũng có làm sao đâu, hơn nữa ông này trông thế thôi lấy vợ cũng trẻ, tính ra cũng chỉ 50 thôi mà trẻ lắm, ở ngoài tao còn gọi bằng anh nữa. Ăn uống nên con Nhung nó còn phải sợ đấy. Biết chị tôi vẫn hay có tính nói chuyện kiểu này nên tôi bảo. Nếu chị nói vậy thì chắc tập thể dục thể thao nhiều rồi còn có thực phẩm chức năng nữa, vào 3 ra 7 thì chắc là bà chị ấy không chịu được cũng đúng. Nhưng chắc là vẫn thích chứ, tầm tuổi hừng hực thế này, chị Mai nghe vậy nháy mắt rồi bảo. Thích nhưng đôi khi muốn đổi cảm giác trai trẻ, thôi, hi hi. Còn mấy đứa kia thì không tính tiền, yêu đương linh tinh lắm. Cái Hà trông thế thôi cũng tầm ngầm lắm đấy, còn cái Loan thì tương tự nhưng đồ chơi của nó nhiều lắm. Nghe thấy vậy tôi nói. Sex toy hay mấy em trai phi công? Tặc lưỡi chị Mai bảo. Cả hai hì hì, mày nhìn vú nó to thế còn gì, mặt thì lúc nào cũng hồng, khéo mà lúc nói chuyện với mày ướt hết quần lót. Quả thật với mấy chuyện này chị em tôi chẳng kiêng nề gì cả. Cứ thế mà nói chuyện vô tư với nhau thôi. Nghe bà chị ruột nói thế tôi trêu được rồi. Để xem Loan vú bự nó như thế nào. Chương 4. Phần 4. Nói vậy thôi chứ quả thật với cái kiểu vồ vập của bà Loan vú bự này tôi không thích so với bà Hà. Công nhận tên Hà không biết bên dưới có nhiều nước không nữa. Nghĩ bốn bà chị của tôi ở nhà trông như vậy thôi nhưng tôi biết dâm cũng chẳng phải dạng vừa. Tuy nhiên ở ngoài nhìn vào thì ai cũng đều xinh xắn đáng yêu cành vàng lá ngọc cả. Hai chị em trò chuyện một lúc thì đi qua chợ lựa thêm một lít đồ để tuần sau về cúng bố mẹ. Nhìn bờ mông căng mọng ẩn hiền trong cái váy thướt tha của chị Mai mà tôi bỗng nhiên thèm thuồng vô cùng. Liếc qua ánh mắt của tôi chị Mai lườm rồi nói. Dê lắm thằng út, chị mày chứ không phải gái đâu nhé. Tôi bật cười rồi bảo. Xinh em với nhìn, tính ra tất cả bốn bà chị của em bà nào cũng ngọt nước, chật chật. Thằng nào được thịt cũng sướng. Mỉm cười thật tươi chị Mai bảo. Ô thế không cho mấy bà chị đi lấy chồng à mà nói vậy. Tôi hất mái tóc một cách lãng tử rồi bảo. Dĩ nhiên thì lấy vẫn cho lấy thôi nhưng mà, nói chung vẫn tiếc, giá như, mình được, ối mẹ loạn luôn luôn rồi, biết tôi nghĩ như vậy chị Mai đấm tôi mấy cái rồi bảo. Đúng là mày được chúng tao chiều giờ quá đổ đốn rồi đấy hả? Lắc đầu tôi bảo. Không, chẳng qua, tuổi mới lớn, ở cùng với mấy bà chị cứ phơi phới ra như thế này thì mới có đầu óc đen tôi chứ, công nhận là nhìn mấy cái cặp vú thèm không chịu được. Nhéo tôi thêm một cái nữa, rồi hai chị em đi chọn đồ. Chị Mai không quên đặt thêm mấy món chiều nhà hàng ship về. Lên trên xe chị Mai xoa xoa bụng của mình rồi bảo. Đi ăn bún ốc đi, đột nhiên chị thèm. Gật đầu cái dục rồi tôi bảo. Em có chỗ này ngon lắm, đỗ xe vào ăn được. Cũng được reviewer nói ngon lắm đấy. Hai chị em đi ăn xong rồi tôi về nhà. Sau đó cầm cái máy tính tính lên trường ngồi chém gió vì ở đây gái cũng xinh biết đâu lại bị gái dụ. Lượn qua con đường có một hàng bằng lăng tím tôi bật cái bài, Hoa bằng lăng, của Jimmy Nguyễn lên nghe thì thấy chị Hà đang đứng đó cầm cái máy ảnh tí toáy. Đỗ xe lại tôi kéo kính xuống bảo. Không đi ăn tiệc hay sao mà về sớm thế? Lại còn tung tẩy ra đây chụp ảnh thế bà chị? Thấy tôi chị Hà thủng thẳng bước đến mà hỏi. Ăn rồi, nói chung tiệc này cũng nhanh mà. Chán quá ra đây chụp ảnh. Thế đi đâu đây thằng em? Tôi cười rồi bảo. Em đi học, thấy chị đứng chụp như bò đeo nơ thế kia thì em qua hỏi thôi, hì hì. Hỏi chơi chứ em đi học đây. Chị Hà nghe vậy bảo. Cho chị đi học với nào. Tặc lưỡi một cái rồi bảo chị Hà qua ghế phụ. Vừa lên xe đã hít Hà một cái rồi bảo khiếp, đây đúng là mùi cái nước hoa của cái Mai. Giờ hãy còn dính đầy xe. Quả này mà đi với anh nào có vợ thì có mà vợ nó biết nó cắt tiết. Tôi nghe thấy vậy nhủ thầm trong đầu. Mấy bà chị của em nghĩ ra mà thèm đi với mấy thằng có vợ, chị hơi bị khinh thường mấy bà chị em rồi đấy, trai đẹp nhà giàu còn chưa có cửa kia kìa. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn đon đả nói gớm, chị nghĩ tán được chị em dễ thế đấy. Xì một tiếng chị Hà bảo biết đâu được, chị mày cũng dễ dụ. Cười phá lên tôi bảo thế chị có dễ dụ không? quay ra nhìn tôi, chị Hà bảo cũng dễ, đặc biệt là trai đẹp như mày. Tôi lại cười mà trêu. Vậy thì nhìn như thế này đã rụng trứng ra chưa nào? Đúng kiểu ăn nói nhăn nhở, nghe thấy tôi nói vậy chị Hà bảo cả rổ rồi đây này, thôi sắp đến trường rồi vào xem thằng em học hành thế nào. Tặc lưỡi tôi bảo, thực ra em ngồi căng tin chém gió hoặc lên thư viện thôi. Nóng bức thế này chắc làm hai ly cà phê rồi lên trên đó ngắm gái thôi, gái trường em đặc biệt xinh mà. Hí hửng chị Hà nói, có xinh bằng chị không? Cười ha hả tôi ghé nhẹ vào tai bảo, chị hơi bị ảo tưởng sức mạnh đấy à, tôi uống sữa ít thôi, trí tưởng tượng bay cao quá. Người ta toàn gái 18-20 mình 22 mấy tư cái tuổi đầu rồi, sắp rụng hết trứng rồi, còn bày đặt so kè. Nghe tôi nói vậy chị Hà tím mặt lại, không nói gì còn tôi huýt sáo lại trêu. Tức em thì có mà tức cả ngày ha ha, nhưng mà nhìn kỹ bà chị em cũng xinh xắn đáng yêu đấy, được cái ăn nói ngọt ngào. Vẫn tím mặt giận dữ nhưng có phần nguôi đi một chút, chị Hà bảo không phải nịnh, xì, ghét mặt thế. Thôi không thèm đi cùng nữa, về đây. Tôi giả bộ rút cái điện thoại ra bấm bấm không thèm nhìn mặt nói để em bắt Grab cho nhé. Vừa nói câu đó chị Hà tiến lại như thân quen lắm rồi đấm tôi bùm bụp mà nói đổ đáng ghét. Tôi cười hà hà vô tư khoác vai bà chị này lên thư viện rồi chọn hai cốc cà phê sữa nhâm nhi. Dĩ nhiên là nỗi giận hờn vu vơ đó tan biến. Đây không phải là lần đầu tôi quàng vai bá cổ những người phụ nữ tôi thấy bình thường, còn chị Hà thì không biết cảm xúc ra sao. Vòng qua cái thư viện ngồi xuống vị trí gần mấy cái cây rồi tôi lấy laptop ra để xuống bàn. Chị Hà ngó quanh một vòng rồi bảo. Đẹp xịn phết nhở, đúng là trường nhiều tiền có khác, mà công nhận trường em nhiều gái xinh thật, chị mày nhìn mà cũng thấy chúng nó cá tính rồi. Ngả người ra cái ghế gật đầu cái dục tôi bảo. Dĩ nhiên rồi, hì hì. Nhưng mà không ít đứa làm, gái đường, đâu đấy, nháy mắt hí hửng nhìn tôi rồi chị Hà nói thế trẻ này có em nào nguyện nhận không? Lắc đầu tôi bảo, em chịu, cái thể loại đó mà dính đến em lại chửi cho ấy, hì hì, mà nhìn kỹ cái, máy bay, cũng duyên phết, không biết lái thế nào. Câu chuyện quay ngoắt như vậy khiến cho chị Hà hơi bất ngờ bèn hỏi. Đâu, máy bay đâu, ở đây thì làm quái gì có cái máy bay nào cơ chứ? Tôi tặc lưỡi bảo. Ô soi gương là thấy kìa, nghe thấy vậy thì chị Hà biết tôi đùa rồi bèn bảo máy bay này quá ngon lành, mà tướng em làm phi công được đấy. Vẫn kiểu đùa tôi lại hỏi. Thế có nhiều phi công cất cánh chưa đấy, em là em ghét lái chung lắm. Hơn nữa máy bay bay nhiều tã rồi thì chán lắm, lườm xéo rồi luồn tay xuống bàn thọc vào mạng sườn tôi véo một cái thật mạnh rồi bảo sao cách ăn nói hỗn thế nhở. Tôi vẫn cố tình trêu. Ô em hỏi thật còn gì, lái chung xảy ra tranh cãi này. Hơn nữa nếu máy bay nó tã rồi thì lái làm gì còn cảm xúc nữa. Lấy tay đẩy cái má tôi rồi nhìn vào mắt chị Hà bảo. Thế theo mày như thế này có phải là tã không? Gật đầu cái dục tôi bồi thêm một nhát chí mạng với độ tuổi này là hơi tã rồi hì hì, nghiêm túc đấy, không đùa. Chị Hà dưng dưng cái mặt đứng dậy đang định đi về tôi khẽ cầm tay kéo lại rồi bảo gớm, em đùa tí làm gì mà căng thế, kiểu này mà nói chuyện thêm hai bà chị em ở nhà nhắc nổ máu mắt mất. Thế này mà đòi làm em dâu của chị Mai. Nghe cái giọng điệu kéo dài của tôi khiến chị Hà nóng máu không đi nữa ngồi xuống rồi bảo được. Chiêu khích này được đấy. Tôi cười khì khì đưa cho cốc cà phê rồi nói. Thôi uống vào cho nó hạ hỏa. Gớm, nói kháy vậy mà đã cáu rồi thì không ăn thua. So với mấy bà chị em ở nhà thì em đúng là em út thật đấy. Mấy bà ấy đá xoáy thì thôi rồi, bà Mai chưa là gì đâu nhé. Chị Hà thấy vậy bảo. Chơi chung cũng thấy nó hiền mà. Chương 5. Phần 5. Mới chơi với nhau có vài năm mà bảo hiểu, bó tay bà chị. Làm em út của bà ấy hai mấy năm rồi đây mà còn nhiều lúc chưa hiểu được bà ấy như thế nào, chị mà còn đòi hiểu, biết đâu được. Hiểu thì mới làm em dâu được chứ. Bĩu môi tôi tỉnh bơ không nói gì nữa, đột nhiên có mấy thằng bạn chơi cùng khóa thấy tôi ngồi với chị Hà thì tiến qua chào một cái. Giới thiệu đây là bà chị của tôi thì mấy thằng chào qua một câu rồi sang chỗ khác chém gió vì thư viện là nơi chăn gái tốt nhất. Quay sang chị Hà tôi bảo. Có vẻ muốn làm em dâu mấy bà chị của em nhỉ, thế đã đào tạo chuẩn được mấy phi công rồi mà ra vẻ thế. Hỏi xong với cái nháy mắt xua đi vẻ mặt phụng phịu mới bị tôi trêu vừa nãy chị Hà bâng cua nói thì 4-5 phi công rồi đấy. Chưa để chị Hà nói hết câu tôi hỏi luôn. Ô thế chị thích phi công chứ không thích người lớn tuổi à? Em tưởng thích chơi đồ cổ chứ, lườm rồi lại đấm nhẹ tôi mấy cái mà nói. Mày chỉ được cái ăn nói, móc hỏng, tao là sao hả, ở thì cũng 4-5 đứa nói em thích chị thì cho chúng nó thích, gọi là, còn đâu người yêu gọi là chính thức có mối quan hệ chắc là được tầm 2-3 người gì đấy. Tỏ vẻ với ánh mắt tò mò tôi nói. Con đường tình yêu cũng dài đấy nhỉ, lúc này thì tin là có khả năng làm em dâu mấy bà chị của em rồi nhưng cửa ải mấy bà chị chưa quan trọng đâu nhé, vấn đề ở đây là em có chấp nhận không đấy. Đưa ánh mắt thèm khát có đôi chút đong đưa rồi chị Hà nói. Thế hóa ra cái vấn đề mấu chốt là chị có tán được em không đấy hả? Gật đầu cái rụt tôi nói. Đúng rồi, hì hì, vấn đề đầu tiên để em nhận xét xem có tán được không, đã không tán được thì gặp nhau thì cứ là chị em thôi. Nhìn từ trên xuống dưới thì tôi biết bà này cũng thuộc loại thèm trai rồi, nhìn kiểu đàn ông cao lớn như tôi mà bên dưới không, rụng trứng thì mới là lạ. Nhất là đôi mắt ướt ướt như thế kia thì đảm bảo nứng phải biết. Lướt qua một cái rồi tôi trêu. Xinh xắn ghê cơ đấy hì hì, nhưng còn phải xem nhiều thứ khác nữa, không chỉ mỗi hình thức đâu. Công nhận là xinh xắn đấy. Chằm chằm ánh mắt xoáy vào hai cái bầu vú, chị Hà ngẩng lên mỉm cười bảo này. Nhìn cái gì đấy, không to bằng của cái Loan đâu mà nhìn. Chép miệng một câu rồi tôi bảo. Công nhận không to bằng nhưng quá đủ dùng rồi, nhìn như vậy cũng phải 8-6-8-7 chứ chẳng chơi nhỉ. Tủm tỉm trêu rồi chị Hà bảo. Cái đó thử mới biết được nhé. Nhìn là không chuẩn đâu, biết bị mắc bởi câu nói đó nên tôi bảo, ồ thế thì khi nào cho sờ cái để đánh giá nhỉ hì hì. Ký đầu tôi một cái chị Hà nói. Biết ngay, không biết ai dụ ai, nhìn cái mặt kìa, hôm nào cho sờ luôn hì hì. Mà bây giờ sờ luôn cũng được, tôi huýt nhẹ sáo một cái mà nói. Ở đây đông người, sờ người ta lại đánh giá, camera lắp đầy trên tường kia kìa. Hôm nào đến nhà cho em sờ hì hì, nói chuyện một lúc thì chị Hà bảo. Buổi chiều thế này buồn ngủ thế không biết, ngủ ở đây liệu có sao không? Tôi lắc đầu bảo. Nằm lên bàn mà ngủ cũng được nhưng đừng phát ra tiếng khó chịu là được hì hì, nếu buồn ngủ cứ ngủ đi, chả hiểu sao làm cốc cà phê rồi mà còn ngủ được. Tô tuét cái miệng rồi chị Hà trả lời. Chị có sở thích là uống cà phê rồi mới đi ngủ mà, có cà phê ngủ mới ngoan ấy. Thôi nằm chợp mắt một xíu. Dưa cái gối kê cổ mà tôi hét để trong cái ba lô cho chị Hà rồi tôi bật cái laptop lên xem mấy cái lệnh mua bán BTC rồi nghiên cứu vài cái mẫu xe mới. Sau đó là mấy trang về sex. Liếc qua mấy cái topic xem lái máy bay thì tôi ngạc nhiên là cái bà, máy bay, đang ngủ khò khò bên cạnh tôi chỉ đáng tuổi rau của mấy ông anh sồn sồn mà thôi. Liếc mắt lại ngó nghiêng tôi thấy hai cái bầu vú đang phập phồng trong cái váy bó. Tôi lẩm bẩm, thế đéo nào bạn bè gì mà đứa nào vú cũng to thế nhỉ? Tí nữa về ngắm xem vú của bà chị mình có to thế này không, nói là vậy nhưng quả thật ở nhà tôi chẳng lạ mắt gì với mấy cái bầu vú của chị tôi cả. Dĩ nhiên là đôi lúc hớ hênh nhưng tôi lúc mấy bà chị tôi thoải mái, chính xác là tôi cũng đã sờ bóp thoải mái tất cả rồi, thoải mái nhất chắc có lẽ là chị Thảo, đúng là cô giáo Thảo. Quay trở lại nói chuyện nghề nghiệp thì bà chị Thảo này của tôi làm giáo viên mầm non, gọi là giáo viên thôi nhưng cũng chỉ gọi là phụ trách mấy lớp mấy cái bộ môn ca nhạc họa mà thôi chứ không phải chủ nhiệm. Thời gian rảnh vô cùng. Đang tưởng như vậy chị Hà ngồi dậy dụi mắt mà nói. Thôi về đi, đi đâu chơi đi chứ ở thư viện thế này chán lắm. Vẫn để cái màn hình về mấy vụ lái máy bay rồi bảo hì hì, đi đâu bây giờ, cho chị chọn. Đang trầm ngâm thì chị Hà liếc qua màn hình laptop của tôi rồi bảo á à. Cũng vào cái trang này à. Tôi gật đầu rồi bảo. Vào bình thường chứ, dân công nghệ trẻ như em không vào mấy cái này chơi thì vào đâu. Hơn nữa thành viên của nó cũng đông mà, chắc chị cũng là thành viên đúng không? Xì một tiếng rồi chị Hà bảo. Cũng là thành viên nhưng vào mấy mục khác không có vào cái mục 18 cộng này, à lại còn máy bay nữa. Tôi tặc lưỡi bảo. Xem mấy ông anh ở đây lái máy bay như nào chứ? Chị Hà bĩu môi nói. Toàn mấy loại máy bay có thể nói đưa vào viện bảo tàng rồi, dễ chị mày còn gọi bằng cô chứ chẳng chơi đâu, không được như chị mày đâu. Nói như vậy nhưng chị Hà kéo nhẹ cái máy tính rồi vào đọc mấy cái, tôi biết chỉ cần đọc thôi là người đã nóng bừng bừng lên rồi, kiểu này mà không nóng mới là lạ. Đọc một hồi thì chị Hà khẽ hỏi này, có thích chiều bạn gái không? Ngạc nhiên tôi hỏi chiều bạn gái là chiều như thế nào? Đỏ hồng cái gò má lên rồi chị Hà nói thì bạn gái thích cái gì chiều cái đó đấy? Chống tay xuống bàn rồi tôi bảo, cái đó phải hỏi chuẩn là chị thích như thế nào? Lại còn bày đặt em muốn chiều bạn gái như thế nào? Thế em hỏi chị luôn là chị thích được như thế nào? Đỏ mặt hơn một chút chị Hà nói. Thì mọi người thích thế nào chị thích thế đấy. Biết con mồi, đã cắn câu, nên tôi bảo thêm hì hì, em hỏi thật chị thích màn dạo đầu dài hay ngắn nào? Mạnh bảo chị Hà trả lời luôn. Thì dĩ nhiên là dài một chút càng ướt át chứ sao, ít nhất cũng phải một tiếng. Nhăn nhó tôi trả lời. Một tiếng có mà ê hết người à? Chị Hà búng tay cái tách một cái rồi bảo. Chứ sao nữa, chị mày thích nhất màn dạo đầu đấy, đôi khi làm còn không thích bằng màn dạo đầu đâu. Hí ha hí hửng tôi ghé nhỏ vào tai mà nói. Như thế chắc là, hầu, phải nhiều nước lắm nhỉ. Đá nhẹ vào chân tôi rồi bảo. Quá nhiều, ngồi với mày chị mày cũng chảy ra rồi đây này, xì xì, đáng ghét thế không biết nữa. Biết có thể đẩy câu chuyện đi xa hơn một chút rồi tôi bắt đầu bới móc bằng mấy câu hỏi tự nhiên ô thế chị thích liếm với, ấy, ấy lắm à. Biết cái từ ấy ấy của tôi thế nào chị Hà gật đầu cái dục bảo thích lắm, thích móc ấy với nghịch cái hột rồi sau đó là liếm láp. Thích liếm cả người luôn, từ trên xuống dưới. Tôi khì khì lại tiếp tục trêu. Dâm thế hả trời. Chương 6. Phần 6. Nói xong câu nói đó rồi chị Hà quay sang nhìn tôi với ánh mắt có phần nghi vấn xen lẫn đôi chút tò mò rồi chốt một câu chắc nịch nhìn cái mặt này là biết ai vào tay em chẳng thể nào thoát được rồi, đảm bảo luôn. Nhìn môi như thế kia chắc là thích cái kiểu dạo đầu đúng không? Gật đầu đồng tình nhưng tôi không quên nói lại một câu. Dĩ nhiên là em thích cái màn dạo đầu rồi nhưng mà không đến nỗi một tiếng như chị đâu khà khà, màn dạo đầu mà tận một tiếng thì có mà, mỏi hết mồm. Xì một tiếng rồi chị Hà cúi sát mặt tôi mà bảo. Khéo mà thích hơn ấy, hì hì, này hỏi thật đã thịt được bao nhiêu em rồi. Hơi ngạc nhiên vì cái câu hỏi này mấy bà chị của tôi hỏi tôi cũng chẳng biết phải đếm được bao nhiêu lần, thỉnh thoảng lại một câu. Cứ như cái danh sách người yêu người tình của tôi được up đến theo thời gian thực vậy. Nó như một cái gì đó tăng lên đến theo cấp số nhân vậy. Không trả lời bằng một câu khẳng định mà tôi hỏi lại bằng một câu suy đoán thế theo chị em đã làm thịt được bao nhiêu em rồi. Ngắm nghía tôi một hồi lâu rồi chị Hà trả lời nhìn cái mặt này không dưới 100 em. Cười ha hà rồi nhìn chằm chằm vào cái bộ ngực vẫn hút ánh nhìn của mọi thằng đàn ông rồi bảo chị hơi bị đưa em lên cao quá rồi đấy, nghĩ con gái bây giờ dễ dụ lắm chắc. Gật đầu rồi bảo, không phải dễ dụ mà bây giờ thoáng chuyện đó, nên với một người trông đẹp trai nhà giàu thế này thì không chỉ mấy chị sồn sồn mà mấy em gen Z cũng tự chết, tôi cười to hơn mà nói. Suốt ngày gái như vậy thì làm gì mà còn có cái gì vào đầu được hả bà chị, mọi chuyện đâu chỉ có mỗi chuyện đấy. Đúng là bà chị tôi dâm, đấm tôi liên tiếp vài cái rồi chị Hà bảo. Ai dâm, hừ hừ, đấy là bản năng. Giờ quay lại chuyện đấy, vậy có thích kiểu phụ nữ tẩy hết chỗ đấy không? Không ngờ mới nói chuyện vài câu thôi mà đã đi được xa thế này rồi. Trong đầu tôi lúc này cũng thử muốn làm, mấy hạt đậu xanh, cho bà chị này làm gà cũng được. Nghe câu hỏi có phần nghiêm túc tôi trả lời không muốn cạo mà nói chung là tỉa đi một chút cho nó đừng có mọc lởm chởm ra bên ngoài thôi. Nói chung càng ít càng tốt nhưng mà không cạo hay tẩy. Nghe thấy vậy chị Hà bảo. Không có sợi lông nào nhìn cũng đẹp chí. Như vớ được cái lý do tôi hỏi luôn ô thế thì chắc là chị tẩy hết đúng không? Nhìn là biết, nghe được câu hỏi chọc ngoáy của tôi chị Hà khựng lại nhưng rồi nhanh chóng lấy thái độ bình tĩnh trả lời lại cái đó bí mật muốn xem thì hôm nào chị cho mày xem. Em muốn xem luôn có được không đấy nhỉ? Bao giờ thì lâu quá, cái muốn luôn là nhanh và ngay cho nó chuẩn. Xì xì, đồ dâm, dê, này thế có muốn bạn gái như thế nào không? Ý là public này, rồi chỉ CIA này rồi còn, lỗ nhị nữa. Tôi lại giật mình rồi bảo. Ô bà chị biết quá nhiều kiểu nhỉ, đưa ngón tay cái lên thì chị Hà nói chị mày hơn mày 2 tuổi đấy nhé. Liếc mắt lừ lừ hai cái ra vẻ không tin chị Hà nói thêm phụ nữ hơn đàn ông 2 tuổi thôi nhưng mà cách nghĩ lẫn trưởng thành là hơn nhiều đấy nhé chứ không ít đâu. Ra vẻ đồng cảm nhưng với ánh mắt ngờ vực coi là chém gió cộng thêm với cái giọng điệu không tin tưởng theo cách, chị chỉ biết đến sách vở, khiến chị Hà có phần hơi cáu kỉnh một chút nhưng cái phần cáu kỉnh đó khiến cho tôi càng cảm thấy người phụ nữ này có một chút gì đó mãnh liệt bên trong. Đẩy cái mông ngồi sát tôi rồi bảo. Chị hỏi thật đấy, thử mấy trò đó chưa? Tôi vội hỏi lại. Chị thử chưa mà hỏi em, cái này chị biết thì chị mới bảo đấy nhá. Tặc lưỡi một cái rồi gật đầu cái dục chị Hà thanh minh. Dĩ nhiên là rồi, không làm rồi thì sao mà chị hỏi mày làm cái gì cơ chứ? Làm cái đó cũng có cái hay của nó, nhìn mặt mày chị chả có tí tin tưởng nào mày không biết một cái gì. Thật mà, hôm nào dạy em nhé. Không nói gì chị Hà chỉ tủm tỉm cười. Hai chị em nói chuyện thêm một chút rồi miêu tả cụ thể từng chút chút một. Nói chuyện một lúc thì tôi biết với cái điều hòa bình thường để 22 độ thế này không thể nào xua được đi cái nóng hừng hực trong cơ thể rồi. Nhẩm tỉnh trong đâu đánh liều không biết có thịt cái bà chị này trong nốt nhạc đầu tiên được không, nên tôi bảo ngồi thư viện cũng chán hay đi cà phê phim đi chị. Ánh mắt long lanh của chị Hà tươi hẳn lên nói dụ chị mày luôn đấy à. Tặc lưỡi tôi bảo. Dụ luôn thì có làm sao? Thế có muốn dụ không nào? Dụ thì đi luôn chứ biết làm sao bây giờ. Chẹp chẹp một tiếng rồi tôi bảo được. Đi luôn sợ cái gì khà khà. Thu đồ rồi chúng tôi ra xe. Vẫn nhìn lấy cái tà áo váy màu vàng nhạt cùng đôi guốc 5 phân tôn theo cái dáng tương đối đẹp và hấp dẫn của người phụ nữ. Đi khép khép vào tôi rồi chị Hà hí hửng nói. Hì hì, trông mình so với mấy em sinh viên chẳng đến nỗi nào nhỉ. Tôi cười khà khà nói lại. Dĩ nhiên, chị hơn tụi năm cuối có 2 tuổi mà nhiều đứa xuống khóa này rồi học lại này thì khéo bằng tuổi chị. Hơn nữa chị lại trẻ hơn so với tuổi đấy. Đi thế này khéo mấy đứa em quen lại bảo em tán được em nào mới vào trường. Cười ha hà vì được khen rồi chị Hà không nói gì ra xe. Nhìn quanh bãi xe một cái rồi chị Hà nói. Khéo mà xe này đẹp nhất bãi đấy nhỉ. Tôi cười khì bảo. Chẳng qua mấy ông anh em ra trường rồi chứ không đú lại với mấy dàn po của ông ấy đâu bà chị ơi. Vừa lên xe chị Hà hỏi. Này, đã thịt em nào trên xe chưa? Vần cái vô lăng tôi nói lại. Nó bé thế này thì thịt gì? Hì hì, chắc là cũng làm trong đó rồi bây giờ mới hỏi em đúng không? Chị Hà không nói gì chỉ tủm tỉm cười, vậy là tôi biết cái bà này cũng đã thoải mái làm trên xe rồi. Vòng vèo một chút thì hai chị em đều vào đúng cái cà phê phim mà gần như nổi tiếng nhất giới trẻ bây giờ. Đỗ xe rồi tôi đưa cái thẻ thành viên VIP ra mà bảo. Đây, hì hì, thẻ của anh mày đây nhớ anh chứ? Ngước mắt tủm tỉm nhìn tôi rồi thằng em lễ tân bảo dạ, vẫn như mọi khi. Đưa chìa khóa cho chị Hà rồi tôi bảo. Lên phòng phim trước đi chị, muốn phim gì chọn trước em bảo với thằng em chút chuyện. Chị Hà nháy mắt với tôi rồi đi lên trước, vừa khuất cái bóng tôi hỏi luôn này bà này cũng thuộc khách quen hả em? Thằng cu em nghe tôi hỏi gật đầu cái rục rồi nói. Khách quen mà anh, cũng có thể như anh luôn, lại chăn được bà này cơ à, khéo anh lại là hạt đậu xanh, rồi. Nghe thấy vậy tôi cười kha kha bảo. Đến đây mà có thẻ VIP chắc chẳng phải vừa. Thằng cu em gật đầu nói có cần chi tiết tỉ mỉ gì không anh? Tôi lắc đầu bảo. Không em, đây là bản thân bà chị ruột anh ấy mà. May là anh không phải hạt đậu xanh của bà ấy không thì chết. Khà khà, nghe thấy vậy thằng em tươi cười rồi bảo. Bà mày trông vậy thôi đong đưa cũng ác lắm, nói chung đi cũng nhiều. Nhà chắc là có điều kiện chứ không phải là dạng bình thường, đôi khi chỉ đi một mình cơ, thỉnh thoảng mới có đi cùng với bạn bè. Chương 7. Phần 7. Anh tưởng là dẫn trai xem nhiều chứ? Thằng em lắc đầu nói. Đi với trai thì ít lắm, chủ yếu là đi với tụi bạn, khéo có cả chị của anh cũng nên. Tôi lên phòng đi không người ta đợi, thiếu gì cứ bấm cho em nhé. Mới sửa lại cách âm rồi đấy. Cái kiểu nheo nheo mắt của nó khiến tôi nghĩ cứ như mọi việc tiến triển nhanh đến bất ngờ. Lên đến phòng rồi tôi gõ cửa cho chị Hà ra mở. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ đưa vào mũi. Cái mùi này chắc chắn vừa vào trong đây chị Hà mới dùng. Ngay cái cầm hít một hơi tôi bảo ra thịt mà cứ thơm nước mũi thế này thì khối thằng xin chết. Lườm đều tôi một cái rồi chị Hà nói xem phim là xem phim chứ cấm được có làm gì đâu nhé. Vênh cái mặt lên tôi bảo. Chị nghĩ em xấu tính vậy sao, hơi nhầm rồi nhé. Nói xong lách vào phòng rồi tôi xem chị bật cái phim gì. Quả thật là lạ tự nhiên hôm nay chị lại bật cái phim sát thủ gì gì đó của Hàn Quốc. Tôi thì không thích xem phim Hàn Quốc cho lắm nhưng thôi tùy xem nó diễn ra như thế nào. Chị Hà hí hửng kéo tôi xuống rồi bóc luôn một ít mít sấy sau đó hai chị em xem phim. Ô hóa ra cái phim Hàn này xem cũng cuốn, vô cùng. Những pha hành động mãn nhãn máu me khiến chị Hà thích thú bảo. Đấy, đàn bà phụ nữ đấm đá nó ác liệt như thế xem mới sướng chứ khà khà, công nhận cái phim này quảng cáo ngoài rạp xem ở đây sướng hơn. Bĩu môi tôi bảo. Đàn bà như thế kia thì còn lâu ai mới dám lấy làm chồng. Khanh khách cười chị Hà bảo. Thì không ai dám lấy người ta mới giấu kìa, thế mới có câu chuyện này lên phim để mình xem chứ, nếu không sao có được. Công nhận bà chị này nói cũng có lý, tôi chỉ cười không nói gì rồi giả bộ nhìn xoáy vào bộ ngực đang phập phồng theo hơi thở. Bản năng của một người phụ nữ cảm nhận được cánh mắt của tôi nên khẽ nói chắc là nếu gặp đứa khác đè nhau ra mà sờ đúng không. Nhìn cái mặt dâm dê tột độ kìa. Gật đầu cái rụp tôi bảo. Chị chỉ nói đúng thôi, Vừa lúc nãy hỏi thằng em kia mới phát hiện ra là chị cũng hay đi xem với tụi bạn trai lắm, ở đâu mà lắm bạn thế không biết. Ngồi xích vào tôi hơn chị Hà nói. Thì bạn bình thường thôi mà bạn kia cũng có, nhưng không như mấy đứa trẻ liều lĩnh linh tinh kia đâu nhé. Ở đây có máy quay thì lại làm, gương mặt tiêu biểu, cho chúng nó bình phẩm. Ngồi sát chị Hà tôi nghiêng đầu hít cái mùi thơm từ nước hoa rồi da thịt và cái cổ trắng ngần rồi hôn lên mái tóc được làm rất tỉ mỉ tôi bảo biết thì cũng kệ chứ sao. Mình đẹp thì cho chúng nó ngắm cũng được. Hơn nữa, tụi này đảm bảo không bao giờ dám lắp cam ở đây đâu chị cứ yên tâm. Vừa dứt lời chị Hà bảo. Vâng, yên tâm, thế không yên tâm thì làm gì nào, chắc là đè chị ra đúng không? Có mà chị đẻ em cũng nên ấy, cái kiểu thèm trai mãn tính của mấy bà chị em lạ gì nữa. May mà em không có bị thịt đấy. Luồn tay luôn vào ôm tôi rồi chị Hà nói. Kiểu gì rồi cũng bị chị thịt khôi Hà Hà, không thoát được đâu. Đưa cánh tay to bản ra ôm luôn rồi không cần trình bày mất thời gian tôi bất ngờ hôn lên luôn đôi môi đang có những lời khiêu khích. Mùi son mùi nước hoa có đôi chút mùi mít sấy đưa nhẹ vào mùi nó tạo ra một cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Chị Hà hơi dùng mình một cái nhưng ngay lập tức cái đầu lưỡi của tôi đưa nhẹ nhẹ tách cặp môi đỏ mọng vào bên trong mà khiêu khích. Chị Hà chẳng vừa, ngay lập tức đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà đáp lại một cách nhiệt tình không kém. Bàn tay tôi đưa lên bắt đầu xoa xoa cái bầu vú rồi bóp. Dĩ nhiên là qua lớp vải rồi cái áo lót căng mọng nữa chỉ có thể khám phá nó khá to mà thôi. 5 giây, 10 giây rồi 15 giây trôi qua chị Hà cố gắng đẩy tôi ra nhưng tôi càng ôm mà chặt mà mút mạnh hơn. Cảm nhận được từng hành động chị Hà ôm chặt hơn, không chỉ vậy còn lùa cái lưỡi ma mị vào trong miệng của tôi để trao đổi. Bàn tay xoa bầu vú càng mạnh khiến cho chị Hà kích thích hơn nữa, điều hòa lạnh như vậy nhưng vẫn cảm nhận thân thể bắt đầu nóng dần. Hơn một phút mới nhả cái đầu lưỡi ra tôi cười bảo. Sao, ai thịt ai? Chị Hà tủm tỉm cười nói. Vẫn hôn thôi nhé, chưa có làm gì được đâu mà tinh ăn tinh tương biết chưa, hôn mà tay cứ sờ vú người ta thôi. Xưng hô từ chị, chuyển xuống, người ta, làm tôi cười khì khì luôn. Biết vừa rồi cái kiểu xoa xoa bóp bóp bầu vú của tôi thì bất cứ người phụ nữ nào cũng thích thú cả. Nhìn cái biểu hiện đắc thắng của tôi chị Hà lại nói. Hôn nhiều rồi cũng thành thạo ra phết, không phủ định câu nói đó tôi bảo. Sờ sướng đúng không, người thì bé mà vú to thế không biết, mà mới ngoài cái lớp áo khéo lại toàn vỏ không có tí, xôi, nào cũng nên. Cấu nhẹ vào đùi tôi một cái chị Hà bảo. Chưa bao giờ biết độn nhé. Có thể hàng họ không to chà bá được như cái loan nhưng mà đảm bảo cũng không đến nỗi nhé. To như cái bát thế thì có bầu khéo nó đến rốn đấy nhỉ. Gật nhẹ đầu tôi trêu. Đúng là đến rốn nhưng là đến lúc đó hãy hay, còn bây giờ thì cứ như vậy là đẹp. So với mấy bà chị của em bà nào cũng to nhỉ. Cười một cách rất chị là điều chị Hà nói. Thế ở nhà chắc cũng nhìn trộm mấy bà ấy đúng không? Cái mặt này có bốn bà chị xinh như thế mà không nhìn mới là lạ. Bàn tay lại xoa xoa bầu vú tôi không quên bảo. Không phải nhìn trộm mà nhìn thẳng luôn, mấy chị em ở nhà có ngại ngùng gì cái vấn đề đấy đâu, hơn nữa mấy bà ấy cũng mót lấy chồng lắm rồi, thế chị không muốn à? Người ta chưa muốn bế con. Lúc này muốn hạ xuống một cấp bậc xưng hô rồi nhưng tôi vẫn thích gọi bằng chị nên bảo ô thế hà, chục năm nữa lại ế chỏng trơ ra đấy thì buồn cười, hay lúc đó lại đi lừa trai nhỉ? Gật đầu cái dục chị Hà bảo. Đúng rồi đó. Lúc đó đi lừa trai là quá ổn. Cười khanh khách với nhau, bỏ qua những tình tiết trên bộ phim đang chiếu, tôi dần dần luồn tay vào trong cái váy để tiếp tục tiếp xúc với da thịt mát lạnh. Ướn nhẹ người lên chị Hà kêu. Để xem có luồn tay được vào không, trông váy thế này không dễ đâu nhé, người ta chuẩn bị sẵn rồi. Được vào đây mà có chuẩn bị sẵn thì cũng thế mà thôi. Một bàn tay xoa nhẹ nhàng cái bụng một bàn tay luồn ra phía đằng sau rồi khẽ khàng kéo cái khóa xuống một chút. Chẳng hiểu sao vẫn cố tình để cho tôi kéo nhưng không thể nào cái được, khuôn ngực đầy đặn phập phồng trắng toát trước mặt làm tôi càng phấn khích. Nhìn vẻ mặt của tôi chị Hà cười khi bảo cái khóa nó kẹt đó kéo khó lắm ha ha. Vậy thì đưa tay từ trên xuống là được. Nói xong tôi thọc tay xuống nhưng ai ở cái bộ ngực của chị Hà đẫy đà như vậy, nên khi được ôm sát vào vẫn khó khăn vô cùng. Chị Hà thấy vậy cười khanh khách nói. Thử xem có xuống được không nào khà khà, khà. Hơi cay cú khi bị trêu tôi bảo được được đấy, hứ hứ, ghét cái mặt thế nhỉ. Chị Hà càng muốn trêu bảo khà khà, ghét người ta mà cứ thế hà. Nói như vậy nhưng mấy ngón tay phía sau của tôi đã luồn được vào bên trong cái khóa đằng sau rồi cố khéo mạnh. Lúc này đúng vào cái lằn ranh rồi nên một cái là nó chạy quá lưng thôi chị Hà giật mình một cái thì tôi cười khoái trá ha ha, đã sợ chưa nào. Vội lấy tay che hai cái bầu vú của mình rồi chị Hà nói không chơi đều cái kiểu đấy đâu nhé, chị bảo ở đằng trước thôi cơ mà. Tôi ưỡn người lên rồi bảo. Ô hay, có quy định như thế nào đâu, thế chị cho em nhìn thôi nhé. Hơi lưỡng lự nhưng chị Hà nói luôn nhìn cấm được sở đấy nhé. Chương 8. Phần 8. Ừ thì chỉ nhìn thôi. Hơi hé đôi bàn tay của mình ra để cho tôi nhìn, miệng tôi lẩm bẩm, gớm nhìn cái mặt này, tờ hờ cái vú như thế kia chắc chắn là thích trai nó vục mặt vào mà nó húc rồi, công nhận cái bầu vú của chị trắng thật, nó trắng nhễ trắng nhại với mấy cái mạch máu tứa ra như như mạng nhện. Liếc vào ánh mắt hao háo của tôi chị Hà bảo. Nhìn thế được rồi nhé không cho nhìn nữa đâu, vẫn tỏ vẻ thòm thèm rồi nói. Ừ nhìn thế cũng được hì hì, thôi không nhìn nữa. Cũng không sờ nữa, nằm cạnh em cái nào. Mùi da thịt, mùi hương nhẹ nhẹ của mái tóc cùng múi thoang thoảng của nước hoa và đồ mỹ phẩm, cùng với quần áo nó quyện vào nhau thấm vào từng tế bào khứu giác. Tôi biết cái vẻ nam tính cùng với mùi đặc trưng của nam giới không khiến bà này, rụng trứng, mới lạ. Kéo sát vào vòng tay mình tôi đưa tay lên bụng mà xoa xoa. Người gầy nhưng vú to, đặc biệt là cái eo thon thon khiến cho cái bầu vú càng được tôn lên. Nhìn xuyên từ bên trên xuống hai cái núm vú lấp ló càng làm tôi thèm. Biết khiêu khích từ những ánh mắt nhìn chị Hà cười rồi bảo. Thôi chị cho sờ đấy, nhìn mặt mày tội nghiệp quá. Phụng phịu cái mặt bảo. Thấy tội nghiệp mới cho sờ thì thôi không sờ nữa. Vênh cái cằm lên rồi chị Hà bảo không sờ thì thôi không sờ cấm nhìn. Vòng tay qua lưng đang định kéo cái áo lên thì tôi luồn xuống rồi bóp vào cái bầu vú hơi mạnh một chút khiến chị Á lên một tiếng ơ, sao bảo không sờ. Xì, bóp một cái cho bỏ ghét ha ha ha, nói xong câu đó rồi tôi không sờ nữa mà quay sang bảo xem hết phim đi đâu bà chị già. Chị Hà vô tư đáp. Đi về chứ đi đâu nữa, không lẽ ở đây xem vài bộ phim rồi mới về, ở đây tối đa là 3 tiếng thôi đó, hơn nữa ăn vài miếng mít sấy này thì ăn thua làm sao được, đói lắm, về chị mày khao. Gật đầu rồi nói. Được, khao thì đi, ăn mấy món linh tinh vỉa hè nhé. Nhìn lại cái bắp tay của tôi chị Hà bảo ăn xong tập mà có tay to thế này cơ à. Ở nhà quay tay nhiều hì hì, gái đầy làm sao mà phải quay tay. Nói như vậy tôi còn nhủ thầm bảo, bốn bà chị ở nhà kia kìa, thích mấy bà ấy làm cho sướng tưng tưởng ra chứ việc gì mà phải quay tay, chưa tính một đống gái xếp hàng phía sau nữa, bà này đúng là tưởng bở thật. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu được cắt bởi tiếng nói. Đúng, gái nhiều mà, tí đi ăn trứng vịt lộn lần, với gà tần nhé. Đột nhiên thèm không chịu được luôn, tặc lưỡi gật đầu rồi hai người xem tiếp nhưng bây giờ cái bộ phim chẳng còn có một chút gì lôi cuốn nữa cả, xen vào đấy là những câu hỏi tò mò về những đam mê xác thịt. Chính xác những gợi ý tò mò đó được gợi lên bằng những ngón tay của tôi đang mân mê cái bụng và trườn lên bầu vú. Không bóp mạnh bằng những cú bóp bình thường lúc đầu mà tôi xoa xoa nắn nắn nâng nhẹ lên rồi bảo ăn bao nhiêu dồn hết vào vú à. To thật, cười ha hà bảo. So với mấy bà chị em chắc to hơn đúng không? Người ta hạnh phúc nhất với bộ ngực này đấy, hơi bị hãnh diễn. Cứ thích xưng người ta là sao thế nào? Chù chù cái môi lên chị Hà bảo ô thế vẫn thích làm em người ta à? Hôn cái chụt vào môi tôi bảo. Muốn làm em, ha ha, thế giờ cho bóp ngoài thế này rồi có cho tay vào bên trong bóp tiếp được không? Khựng lại tôi biết với cái kiểu hỏi thăm dò thế này thì càng làm cho bà này phấn khích hơn. Nhưng tôi vừa hỏi vừa mân mê rồi những từ ngữ không chỉ thăm dò mà đánh sâu vào tâm lý được tung ra. Nào là muốn hôn thế nào, liếm ra sao rồi còn ở những vùng nào cảm thấy đã đời nhất nữa. Chị Hà dĩ nhiên là thao thao bất tuyệt nói nhỏ nhẹ nhưng rồi chính những từ ngữ nhỏ nhẹ đó càng làm cho không khí có phần nóng bỏng hơn. Bàn tay chị Hà vô thức đặt trên cái đũng quần của tôi mà xoa xoa. Bàn tay mềm mại của một người phụ nữ dĩ nhiên là trẻ đang mân mê mời mọc một thằng thanh niên độ tuổi 20 thế này thì ngay lập tức con cặc phồng lên một cục. Vuốt xuôi vuốt dọc mấy cái rồi chị Hà bảo. Dài thế này chắc là thích lắm đây. Tôi vuốt hai cái đùi trong lớp váy rồi bảo chị thích dài à. Chắc mấy người yêu cũ dài lắm hả? Véo nhẹ vào đùi rồi trả lời một cách thùng thẳng. Ai thích, ờ mà cũng đúng dài dài vừa vừa thôi chứ dài quá mà chọc vào sâu bên trong thốn không chịu được ấy. Dài vừa tầm 15-16 là đủ. Bàn tay đã đặt lên bẹn tôi cười hề bảo. Gớm độ dài trung bình có 12-13 thôi bà chị đòi 15-16 mà còn bảo thế mới bình thường. Cười khanh khách rồi búng vào đũng quần một cái nói lại thì như thế đúng rồi còn gì nữa, nói chung tầm đấy mốt mới sướng, chị có sở thích đấy mà. Đánh đúng vào tâm lý tôi bảo. Thế mốt luôn cho em đi. Mở to tròn cái mắt rồi chị Hà bảo. Ở đây á, hì hì, nhưng mà mốt có một chút thôi thì thèm làm sao được. Qua bất ngờ vì không ngờ bà chị này dâm đến như vậy lắp bắp thêm vài tiếng tôi hỏi ô thế thì mút trong vòng bao nhiêu lâu thì mới đỡ cơn nghiền đấy. Vừa trả lời rồi chị Hà bảo. Dĩ nhiên là phải bú với mút tầm một tiếng rồi, mà thôi hai ca phim cũng được, để chị xem thế nào nhé, gớm có gặp nhau đúng một ngày đã đưa nhau đi mút rồi. Mình thấy mình cũng hư thật đấy, mà em dụ chị đấy nhé. Khà khà, vâng em dụ, nhưng mà em muốn hỏi đã. Ngẩng lên với ánh mắt thúc giục chị Hà bảo, hỏi gì thế? Với một giọng điệu nhỏ nhẹ thù thì tôi hỏi chị cũng thích được liếm với bú đúng không? Ửng hồng hai gò má rồi gật đầu nhẹ nhẹ với giọng trong trẻo phát ra từ đôi môi hồng hồng xinh xắn ai mà chẳng thích hỏi thừa. Biết khiêu khích đã đặt mục tiêu tôi hỏi thêm thế thích liếm như nào? Búng thêm một cái vào đũng quần chị Hà bảo. Ai mà biết thích như thế nào? Chỉ biết là thích được liếm thôi, càng liếm lâu càng thấy đã ấy. Nhiều lúc được liếm cũng lên được đỉnh, nghe thấy vậy tôi quá ngạc nhiên bảo. Thằng nào mà liếm được cho chị lên đỉnh khéo mà gãy cả lưỡi đấy nhỉ. Nghe thấy vậy chị Hà đấm bục bục tôi mà nói mày hay nói móc chị thế nhở. Tôi luồn tay xuống bóp cặp mông vì bây giờ chị Hà nằm lui xuống bên dưới rồi gối đầu lên đùi tôi rồi. Xoa xoa cặp mông tôi bảo có phải em nói móc gì đâu, cứ đổ oan cho em người phụ nữ được liếm mà lên đỉnh ấy thì chắc chắn là rất lâu mới được. Thậm chí vừa móc cua vừa liếm thì mới lên được chứ liếm không có mà gãy lưỡi. Nghe lời thanh minh của tôi chị Hà chỉ biết rồi trả lời. Ờ thì, đúng như thế, nhưng mà, kiểu chiêu chiêu vậy chị đánh cho đấy nhé. Nghe cái kiểu này thì tôi biết chắc chắn, CIA, bà này được rồi nên nghiêng bàn tay miết nhẹ cái khe đít rồi tôi mới khẽ bảo chị mút lâu như vậy chắc là, CIA, thường xuyên đúng không? Có sợ cái cảm giác đó không chị? Ngẩng lên lắc đầu rồi chị Hà nói. Sợ gì chứ, chị thích cái cảm giác đó. Thích cảm giác được bắn vào trong miệng ấy, mùi vị nó hơi ghê nhưng mà thích. Chương 9. Phần 9. Đúng cái bà chị dâm rồi, tôi không biết mấy bà chị của tôi thế nào chứ kiểu này thì khá nhiều, tinh binh, được bà chị này ăn tươi nuốt sống rồi. Đang định hỏi thêm thì chị Hà vẫn thao thao bất tuyệt nhưng với cái giọng nhỏ nhẹ nói khẽ khẽ. Mới đầu kinh kinh nhưng dần dần thích, sau đó thì nghiện. Nói không phải bốc phét chứ có nhiều thằng tình một đêm được bú cho sướng không chịu được, chính xác là nứng không thể nào chịu được. Cười khi khi bàn tay bóp mạnh lấy cái bầu vú tôi bảo. Chắc là nứng quá nhưng mà chỉ bú thôi chứ không làm gì thành ra không thể nào chịu được đúng không? Hành hạ người ta đến thế là cùng. Ngẩng lên rồi chị Hà kéo nhẹ cái khóa quần xuống, bung cái cúc quần ra để con cặc gồ lên trong cái quần lót. Mới chỉ nhìn qua cái quần lót thôi mà ánh mắt đã rạng rỡ rồi chị Hà bảo công nhận là nó to thật đấy. Ăn gì mà to thế? Tôi bây giờ giờ luôn cái giọng dâm dê với chị Hà nói ờ, ăn con, hàu, nhiều hì hì, búng luôn vào cái đầu khớp của tôi chị Hà bảo. Biết ngay cái kiểu dâm dê đê tiện chỉ thế là không ai bằng thôi, chắc là húp nhiều lắm rồi đúng không? À có thích kiểu 69 không? Gật đầu cái dục tôi bảo. Có chứ, kiểu đấy thì làm sao mà không thích được. Vừa được mút vừa còn được ăn, hàu, nữa. Cái kiểu nhìn từ dưới lên thấy con hàu nó hồng hồng rồi ướt ướt thích lắm ấy. Nghe cái kiểu miêu tả của tôi là tôi biết kiểu gì hai cái mép lồn trong cái váy kia mà không ướt sũng thì mới là chuyện lạ hiếm có xảy ra. Không phản ứng bằng những câu trả lời chị Hà bắt đầu vạch luôn cái quần xuống con cặc dựng đứng lên. Mở to mắt với đôi mi được nối cong vút chị Hà ấp úng nói. Sao mà, nó dài thế? Tôi cười hề hề bảo. Có hơn 16 phân thôi thì có cái gì mà dài cơ chứ, gớm chị thích dài còn gì hì hì. Nhìn những đường gân vằn vện từ cái đầu khớp kéo dài xuống đến đám lông đen nhánh dưới gốc cặc được tỉa tót một cách tỉ mỉ. Chị Hà vuốt dọc từ cái lỗ sáo xuống rồi tiếp tục lên cái xương mu rồi lên cái bụng 6 múi của tôi. So với những anh em tập gym chuyên nghiệp thì tôi không thể nào bằng được nhưng so với những thằng cùng lứa tuổi thì khỏi phải nghĩ. Mân mê cái bụng dưới rồi chị Hà tấm tắc khen. Người đẹp thế. Bàn tay vẫn vô tư nhào nặn cái bầu vú rồi tôi bảo lại đã nhìn thấy hết đâu mà kêu đẹp. Khúc khích cười rồi chị Hà bảo. Đấy, dưới ánh đèn như thế này nhìn nó đẹp rồi đây này, kiểu này, mà ưa nghĩ đến quả lắc hông thôi mà bùn rùn cả người. Cười hỉ hà tôi bảo. Không nghĩ mấy bà bạn của chi tôi lại dâm thế này, đúng là cá mè một lứa, hì hì không chệch đi đâu được, kiểu này ở nhà chắc là sex toy có cả rổ đấy nhỉ. Bĩu môi vén mái tóc lên nhưng cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con cặc rồi chị Hà trả lời nhầm nhé. Trông vậy thôi chứ người ta không có cái toi nào ở nhà đâu nhé. Toàn dùng tay thôi hì hì, lúc bắt đầu tự sướng cũng dùng tay chứ không dùng toi nhé. Cúi xuống hít hà mái tóc tôi hỏi tiếp. Thế thì đút được mấy ngón tay vào bên trong? Hai ngón chứ mấy, mới đầu thì chỉ một ngón thôi nhưng sau đó thì hai ngón rồi chỉ dùng hai ngón thôi. Nhưng mà mình móc thì không thể nào mà có cảm giác sướng bằng người khác móc cho được. Cười hề hề tôi bảo. Dĩ nhiên là thế rồi, thế mấy thằng người yêu cũ móc cho đúng không? Nhìn cái mặt như thế này khéo mà đứng ở ngoài trời cho móc cũng nên, ở chỗ nào móc chỗ đấy. Ở cũng đúng nhưng mà phải kiếm chỗ ít người chứ, gớm. Cứ nói chuyện sex nứng không chịu được đây này, cho người ta bú nhé. Gật nhẹ đầu nhưng tôi bảo. Hay là qua mấy chỗ nhà nghỉ đi, chứ ở chỗ này, không thoải mái. Gật đầu cái dục chị Hà bảo. Vậy thì kéo cái quần lên lên còn nằm ườn ra đó làm cái gì? Kéo cái quần lên rồi cả hai đứng dậy. Nhìn hai cái bầu ngực hây hây trước mắt tôi nuốt nước bọt đánh cái ực vì thèm thuồng. Hai ánh mắt chạm nhau chị Hà cười khì rồi bảo. Đừng có mà ăn tươi nuốt sống người ta như thế nhá, không được đâu soi à. Nhếch mép cười rồi tôi bảo. Không biết ai sẽ làm mồi cho ai. Xuống trả phòng xong thì thằng em hơi ngạc nhiên vì gần như thời gian cũng hết cái bộ phim mà hết bộ phim thì cầm chắc hai người ở đó chỉ xem phim chứ không có chuyện gì khác xảy ra cả. Lấy cái xe rồi tôi bảo này bà chị. Có muốn dùng toi không? Hơi ửng hồng cái gò má chị Hà bảo. Ờ thì cũng muốn thử xem nó như thế nào nhưng mà có cứng lắm không đấy, cứng nhét vào trong là đau lắm đấy. Cười hề hề tôi bảo. Đảm bảo như đồ thật luôn, mà em dùng cái to bằng của em, ha ha, thấy to bằng của em có sợ không? Sợ chứ sao không, thế lúc nào cũng mang theo à? Tôi tặc lưỡi lắc đầu bảo. Em có phải gay lọ đâu mà mang theo tôi làm cái gì? Cái này là mua cho thằng bạn để nó tặng bạn gái nó thôi, nói chung phụ nữ ai cũng muốn thử xem nó cảm giác mới lạ như thế nào ấy mà, thử xong thì có người thích có người sợ. Gật nhẹ đầu rồi chị Hà đồng tình. Đúng đúng, như thế nó mà mềm không sao cứng ngắc mà chọc thật sâu vào bên trong nó thốn thì khéo mà sợ đến già cũng nên. Tôi chỉ biết cười rồi bảo. Ở trong cái ba lô của em, lấy ra thử xem cứng hay mềm. Nghe thấy vậy chị Hà với tay lấy cái ba lô rồi kéo ra sau đó luồn tay vào bên trong mà khoáng rồi cầm ra cái con cặc bằng silicon. Ngoe ngoẩy trước mặt tôi chị Hà cười như ma làm. Ủa, tưởng nó cứng lắm hóa ra mềm vậy à. Vừa lái xe tôi bảo. Bộ chị nghĩ nó cứng như là khúc củi sao lắc đầu bẽn lẽn chị Hà trả lời. Ờ thì không như khúc củi nhưng mà ít ra nó cũng cứng ngắc hơn đây nhiều chứ. Sao mà mềm xíu thế này, như thế này có nhét vào được không nhỉ? Cười ha hả tôi trêu. Chị cầm mà nhét luôn vào là biết ngay đấy mà khì khì, này người ta chưa dâm đãng đến mức đó đâu nhé. Chề môi ra với giọng không thể nào tin tưởng tôi nói biết làm sao được, biết đâu dâm hơn, thấy trai đẹp là cuốn lấy bằng được. Lườm một cái rồi chị Hà mân mê cái đầu khớp sai đó tìm tòi bật lên cho nó được sưởi rồi mới khẽ bảo ôi nó ấm thật đấy nhỉ. Không nói gì mà chỉ gật, trời lúc này nhá nhem rồi nên tôi bảo. Đói không chị? Đi ăn cái gì đã nhé, em đói lắm, ở đây em có một quán phở cực ngon, người ta gọi là phở dừ, ấy, ngon kinh khủng. Vậy đi đi, nhưng mà chi mày là không thích ăn hàng sang chảnh đâu, cứ vỉa hè mà ăn, đỗ xe xa xa đi bộ vào cũng được. Chả hiểu được cái tính khí thất thường của mấy người phụ nữ nhưng quả thật chỉ nghĩ đến cái mùi nước dùng, mùi thịt bò thơm lừng lùa vào làm bụng tôi sôi ủng ục lên rồi. Vòng qua cái ngã tư lên chỗ gửi xe công cộng rồi tôi cùng chị Hà bước đi. Nhìn hai cái bầu ngực núng liếng tưng tưng theo mỗi bước đi và tiếng guốc cạch cạch trên cái nền đá xanh lát vỉa hà càng làm tôi chỉ muốn vục đầu vào hai bầu vú đó mà mút chụt chụt. Chị Hà vẫn quay lại với chủ đề sex mà nói này lúc làm tình có hay nói bậy không? Tôi gật đầu bảo. Dĩ nhiên là có nhưng phần lớn là gợi ý cho người nữ nói bậy, càng bậy thì càng thích ấy, vì nam giới chửi bậy nó quen rồi chỉ có nữ chửi mới đã. Xì, sao ai cũng thế nhỉ? Tặc lưỡi tôi bảo. Đó. Là vấn đề rất bình thường, thế bà chị làm tình không lẽ không chửi bậy à? Hơi hơi bậy thôi chứ không bậy hẳn. Chương 10. Phần 10. Nhìn cái miệng thế này chắc lúc đấy gào to phải biết đất nhỉ. Cười khanh khách rồi chị Hà bảo. Cái đó thì chắc, toàn phải bịt mồm vào thôi, căn bản chẳng phải người ta rên to đâu mà chẳng qua mấy cái nhà nghỉ cách âm nó kém thôi nên rên một tí thôi nó đã vang to lắm rồi đấy. Tỏ vẻ đồng tình nhưng cái nét mặt của tôi nó trái ngược với những gì mà nói ra. Điều đó làm cho chị Hà có vẻ hơi cay cú một chút. Thong dong tôi bảo. Ừ đúng rồi, do cách âm kém chứ chị nói nhỏ nhẹ mà bình thường chứ có phải to gì đâu. Biết cái giọng điệu của tôi nên chị Hà đá tôi một cái rồi bảo đi ăn, cái bản mặt ghét thế nhờ. Cười khì khì vô tôi rồi tôi vòng vèo mấy con phố sau đó hai người đến cái quán phở. Gọi là quán nhưng thực ra nó chỉ là khoảng đất tạm được căng mấy cái bạt lên dùng để bán phở tối mà thôi. Vốn là khách quen nên vừa ngồi xuống chú bán phở cười bảo vẫn như mọi ngày đấy Hà Đạt. Tôi gật đầu rồi bảo vẫn như mọi ngày chú ơi. Vừa làm đồ ăn cho tôi chú bán phở nói thế hôm nay có mua về cho chị không? Vừa lau đôi đũa cho tôi và chị Hà tôi hồn nhiên trả lời. Mấy bà chị cháu, đi chơi với bạn trai rồi, đang muốn có mấy ông anh rể để bắt nạt mà chẳng thấy bà chị nào muốn cưới chán hẳn ra. Cười ha hả rồi chú lại hỏi. Cứ từ từ, gớm. Đến khi mấy bà chị đi lấy chồng hết thì lại nhớ cho mà coi, được chị cưng chiều thế đôi khi là hạnh phúc đấy. Thế kia là bạn gái đấy hả? Nhìn chị Hà nói chú bán phở hỏi vậy tôi vỗ đùi cái đét mà nói. Chú nghĩ bạn gái cháu lại già như quả cà thế này à? Hì hì, đây là bạn của mấy bà chị cháu ấy. Đúng không chị nhờ? Nghe tôi nói vậy chú bán phở hừ một tiếng, bê cho tôi hai cái bát phở rồi khẽ khàng bảo dù thế nào đàn ông cũng không thể bảo phụ nữ già hiểu chưa? Nói như thế là làm tổn thương họ đấy. Phụ nữ luôn có nét đẹp dù ở bất kỳ tuổi tác nào. Dạ, cháu biết rồi. Nói xong vẫn cay vẻ mặt nhăn nhở tôi quay sang chỗ chị Hà bảo dạ em xin lỗi chị đẹp, chị lúc nào cũng đẹp. Nhưng bây giờ ăn đi đã, đói không thể nào chịu nổi được rồi đây này. Nói xong tôi đưa đôi đũa và xé cái bánh mì nhỏ ra một chút cho chị Hà dễ ăn. Quả thật lúc này đói vô cùng nên chị Hà mới ăn hơn nửa bát thì tôi đã sang bát thứ hai rồi. Chú bán phở chỉ nhìn tôi mà cười hề hề ra kiểu ăn uống vô ý tứ. Ăn xong ưỡn người ra phía sau rồi tôi bảo. Chị thấy món này ở đây ngon không? Em đi nhiều chỗ lắm rồi mà chưa thấy chỗ nào ngon như thế này đấy. Chị Hà nghe vậy rồi bảo. Ờ, ngon thật, mà có chỗ lại giòn giòn, nói chung ăn lạ lắm. Tính tiền xong hai người quay lại chỗ để xe, chị Hà cầm điện thoại bấm bấm nhắn tin rồi cười khúc khích một mình. Thấy là tôi quay lại bảo. Đang tán thằng nào à mà đắc chí thế bà chị, cẩn thận nó lại đến nó đấm em lại đấm lại đấy nhé, lúc đấy lại bảo sao mà em đánh người yêu chị ác thế. Xì một tiếng rồi đưa cái màn hình điện thoại ngách ra chỗ tôi rồi chị Hà nói. Đang nhắn tin trêu cái Loan rồi có luôn ảnh đi ăn phở. Nó đang cay cú vì tán được em đây này, hì hì, à còn gửi luôn ảnh cho cái Mai đang trêu nó làm em dâu. Thấy cái vẻ mặt thỏa mãn khi trêu chọc được hai đứa bạn mình tôi lại muốn trêu cái bà chị này luôn nên ghé sát tai mà nói muốn làm người yêu thì có cho, dí, một cái không nhỉ. Nghe cái kiểu nói và giọng điệu của tôi khiến cho chị Hà thu lại cái vẻ mặt đắc thắng của mình rồi ngẩng sang mà nói sao lại, dí. Tặc lưỡi rồi tôi bảo. Thì dĩ nhiên làm người yêu là phải thế chứ. Huýt tôi một cái rồi chị Hà bật ngược lại tình thế ờ. Thế thì, dí, luôn chứ sợ gì. Nhớ nói là phải làm và đúng lời hứa đấy nhá. Như ăn phải cái gì mắc trong họng, tôi không đối đáp được nữa, đành vào xe trở lại cái thái độ thành thật một chút mà thôi. Được nước lấn tới chị Hà càng cười to tiếp tục dí vào cái điện thoại của mình đồng thời kéo mặt tôi xuống mà nói cười tươi lên xem nào. Đành cười để cho chị Hà làm một tấm sau đó tôi bảo. Được chưa, lên xe, quả này có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa tội cũng không hết tội rồi, đúng là không thể nào mà biết hết được mưu mẹo của đàn bà. Nhéo một cái vào hông rồi chị Hà rít lên. Ai là đàn bà hử? Nhăn nhó tôi bảo. Ô thế còn, ấy à mà bảo chưa là đàn bà, đá tiếp vào ống đồng tôi rồi chị Hà bảo gọi là phụ nữ chứ không gọi là đàn bà biết chưa? Dạ em biết rồi. Lên xe tôi bấm cái dây an toàn vào rồi bảo. Giờ thì, đi nhà nghỉ nhé, đến cái nhà nghỉ em biết. Xem quả này có dám vào không hay chỉ được cái nói mồm. Sao không dám, để bà chị mày xem mày thế nào. Không còn xưng là người ta nữa mà là bà chị rồi vì quả thật với cái kiểu ăn nói thế này thì rất khó có thể xoay chuyển một người chị thành một người yêu. Đã như vậy tôi phóng luôn xe đến cái khách sạn nổi tiếng nhất cái thành phố rồi vào đưa cái thẻ VIP ra để book phòng. Qua ngạc nhiên chị Hà bảo đúng là dân chơi đấy nhỉ chỗ này cũng có thẻ VIP. Tôi cười ha hà bảo. Không chỉ mỗi cái khách sạn này mà tất cả các khách sạn khác trong cái thành phố này em đều có thẻ VIP, thế bây giờ nó có cái bể bơi ở dưới kìa có xuống mà bơi không? Lắc đầu chị Hà bảo. Giờ người à, có mang đồ bơi đâu mà bơi, chẳng lẽ cởi hết ra, không mặc cái gì cứ tồng ngồng mà nhảy xuống. Cười hề hề tôi bảo. Cũng được chứ có làm sao đâu. Không thèm nói nữa chị Hà ngó nghiêng rồi nhìn vào cái bồn tắm thật to mà nói ôi bây giờ ngâm vào đây tắm thích này, cấm được nhìn trộm đấy nhé. Gật đầu cái dục nhưng không quên một câu nói Sở Khanh tôi bảo ha ha. Yên tâm đi, em không nhìn trộm chị đâu vì em nhảy vào tắm cùng chị luôn thì việc gì mà phải trộm. Ai cho cùng. Kệ không cho cũng cùng. Nói xong tôi bế luôn chị Hà luôn vào trong cái phòng tắm. Qua bất ngờ chị Hà đấm tôi bùm bụp mà nói bỏ ra có mỗi bộ đồ. Thôi đấy, ướt là không có cái gì để mặc đâu. Cởi đồ ra đã, xả nước ra đã. Cố gắng nêu ra những cái lý do để tôi có thể buông chị Hà xuống. Nghe chị cũng đúng nên tôi bỏ xuống, không nói năng gì vào xả cái nước ra bồn tắm rồi hí hửng bảo có cho tắm chung không. Hơi ửng đỏ gò mà rồi bảo có. Được chưa, vào đây rồi mà còn hỏi ngu, này dám bảo em ngu này. Nói xong tôi tiến đến xòe hai bàn tay ra chụp luôn vào hai cái bầu vú mà bóp. Chẳng thèm che đậy, chị Hà ưỡn luôn hai cái bầu vú lên mà khiêu khích. Công nhận vú to và mềm tuy nhiên do cái áo lót nên không thể nào cảm nhận được cái độ to của nó. Xoa xoa một chút tôi bảo. Xoay người ra em cởi váy cho nào. Lần này đảm bảo dễ cởi chứ không như trong rạp xem phim hề hề. Vô Thư cho tôi lột cái váy xuống, thân hình nõn nà hiện ra trước mắt. Cái áo lót ôm khít hai cái bầu vú tạo thành một cái khe sâu vô cùng. Lúc này tôi mới cảm nhận được da của chị Hà trắng như thế nào. Nhấn là vần eo và cái tấm lưng trần mướt mát. Chương 11. Phần 11. Xoay chị Hà một vòng rồi hai bàn tay từ cái bầu vú tiến xuống cặp mông mà xoa. Cái quần lót ren màu tím nhạt nhìn nó ôm khít lấy cái MU đẹp vô cùng. Không cạo sạch nhắn tín mà chị Hà tỉa thật đẹp nên xuyên qua lớp ren còn đôi chút lông ở trên cái MU khiến khiêu khích vô cùng. Hai bờ môi ngay lập tức tìm đến nhau để dính chặt lấy. Da thịt va chạm với da thịt rồi dính chặt lấy nhau tạo lên một cảm xúc phấn khích vô cùng. Rất biết cách hôn, hai đầu lưỡi đảo qua đảo lại rồi quấn lấy như hai con rắn mùa động dục. Chị Hà ưỡn người rồi khẽ khẽ nuốt lấy môi tôi một cách cuồng nhiệt. Dĩ nhiên không phải nụ hôn đầu gì cả nhưng nó mang lại một chút cảm xúc hơi lạ lạ vì người đàn bà trước mắt tôi là bạn thân của bà chị ở nhà. Thời gian nhẹ nhẹ trôi ra đến khi cả hai tiến sát đến cái bồn tắm. Nhìn xuống cái khe ngực sâu hôn hút tôi vòng tay ra phía sau, bông nhẹ khuy áo lót mà nói hề hề, ngắm hai cái bầu vú xem nó đẹp thế nào nào. Có đẹp bằng chị em không? Nghe tôi nói đẹp bằng chị em không chị Hà mở to mắt mà nói a à, nhìn trộm vú của chị rồi hả, thế có bốn bà chị nhìn hết cả bốn hả? Gật đầu cái dục tôi nói. Dĩ nhiên là nhìn hết rồi chứ có sót một ai đâu cơ chứ, nói chung tất cả đều đẹp hì hì. Thay đồ trước mắt thì nhìn thấy hết thôi. Qua ngạc nhiên chị Hà hỏi tiếp. Thế không có ý tứ riêng tư gì hả? Tôi thầm nghĩ, mấy bà chị tôi còn cho tôi sờ nghịch thoải mái thôi chứ chưa có địt. Việc đó nói chung bình thường nhưng người ngoài thì hơi lạ nên tôi bảo có chứ. Chẳng qua thay quần áo thì nhìn thôi nhưng thoáng qua là bị đá đít rồi. Hì hì đâu có được tự nhiên thoải mái mà ngắm nghía. Nói xong cầm cái áo lót quẳng qua cái cửa kính ở phòng tắm cho nó lăn lóc trên giường rồi tôi nhanh chóng kéo cái quần lót xuống. Hơi ngượng ngùng nhưng tôi biết thừa chị Hà quá quen với cái kiểu này rồi nên ngay lập tức cái quần lót nằm chỏng trơ theo cái áo lót rồi. Nhìn xéo xuống mờ u lồn căng mọng hiện lên một cách rõ ràng hơn. Cái đám lông đen mượt mọc lan xuống cái khe trông khiêu gợi vô cùng. Đảo qua ánh mắt của tôi chị Hà bảo ngắm kinh thế. Tôi tặc lưỡi bảo. Nó đẹp chứ sao qua spa tỉa lông hay là chị tự tỉa lông đấy? Nghe câu hỏi của tôi chị Hà cười mà nói. Tự tỉa thôi chứ tẩy mới ra spa chứ hì hì. Nhìn thế này thì ai mà chẳng tiện được thế mà cũng khen. Cúi xuống nuốt lưỡi rồi đưa tay bóp mạnh cái bầu vú rồi bảo đâu có phải ai cũng tìm được như thế này đâu. Đẹp lắm ấy hì hì thôi vào trong bồn tắm nhé. Lắc nhẹ đầu rồi chị Hà bảo. Xem cái con cô thế nào nào. Cười ha hà tôi bảo ô thế vẫn thích gọi là con cô à. Lúc này mới gọi là con cô thôi tí nữa nữa gọi là con cặc hì hì. Nói xong chị Hà nhanh chóng ngồi xuống tụt ngay cái quần của tôi ra cho con cặc bật tưng tưng lên rồi bảo như của Tây đấy nhỉ. Gật đầu cái dục tôi nói. Hà hà ngang ngửa đấy nhé, đứa nào nhìn cũng phát thèm đấy, thế chị thích nó không? Chị Hà dĩ nhiên thích rồi chỉ nở nụ cười dâm đãng rồi đưa tay nắm lấy cái thân cặc xoa xoa vuốt vuốt sau đó nghịch cái đầu khấc. Được một người đàn bà sờ nắn như vậy dĩ nhiên con cặc của tôi dần dần cứng ngắc lên trông thấy rồi. Vuốt từng thớ cơ vằn vện trên cái thân cặc rồi chăm chú nhìn cái đầu khấc chị Hà nói. Cái đầu khấc này to thế. Tôi nhìn xuống cái đầu khắc tù tù bóng nhảy của mình rồi bảo em cũng chẳng biết nó có to không, nhưng so với kích thước thì nó hoàn toàn cân đối còn gì nữa. Thôi vào tắm nào, bê bống chị Hà rồi tôi thả tõm xuống cái bồn, sau đó cả hai ngồi vừa nhìn ngắm nhau. Đúng là đàn bà dâm, chỉ nhìn qua tôi mà tôi đã cảm nhận một chút gì đó thần tái toát lên từ gương mặt với ánh mắt rồi. Phải là những người đàn ông có sức khỏe mới có thể thỏa mãn được cái mát mắt ma mị như thế kia. Vừa vớt nước lên hai vai mình, hai bàn chân nhỏ nhắn ở bên dưới quặp lấy cái thân cạc của tôi mà nghịch ngợm. Đưa tay vuốt vài hai cái bắp đùi thon gọn rồi tôi bảo cẩn thận nó gãy đấy nhé. Cười tươi rồi chị Hà trả lời. Nghịch như thế này mà gãy được thì có mà nó còn mềm hơn cả cọng bún à. Trông đàn ông thế kia cơ mà, thế em nghịch thế này thích không? Mở to mắt ra tôi bảo. Muốn làm em à, gật nhẹ đầu chị Hà bảo. Đàn bà ai chẳng muốn làm em cơ chứ, làm chị già lắm. Nhưng mà em vẫn muốn làm chị cơ, kệ. Chữ kệ vừa thốt lên thì ngay lập tức chị Hà vồ vập tiến đến rồi bò vài bà bước tiếp tục dính lấy cặp môi của tôi. Bên dưới thì tay không ngừng nghịch ngợm xúc mạnh lấy con cặc. Tôi vừa hôn vừa bóp mạnh lấy cặp vú rồi xoa xoa xuống cặp mông, sau đó từ đằng trước luồn tay lên mà xoa xoa lấy mờ u lồn. Đang định nhét tay vào cái lỗ khám phá chị Hà nhả môi ra mà bảo. Đừng có đốt tay vào bên trong nhé. Tôi ngạc nhiên hỏi lại sao thế? Sợ đau à? Lắc đầu chị Hà bảo. Đau cái gì, chẳng qua ở dưới bồn tắm mà cho tay vào nó dễ viêm ấy, vì nước này có xà phòng hì hì, muốn trêu nên tôi bảo. Đúng đúng, tay thế này thì làm sao mà đau được, to như em chắc gì đã đau đúng không? Muốn đau phải là cái thật to thật bự nhỉ? Biết tôi đùa chị Hà trả lời một cách thản nhiên. Dĩ nhiên thì to mới đau chứ bé làm sao mà đau được, nhưng từ khi biết làm tình đến giờ chưa có ai to như em đâu. Thật không đấy hay là nịnh em? Gật đầu rồi chị Hà bảo. Thật mà, toi thì có to bằng nhưng mà hàng thật thì chưa có ai to bằng đâu nhé. Nói tin hay không thì tùy, ừ thì tin hì hì. Vừa nói vừa nhìn nhau đắm đuối, bàn tay ở dưới nước vẫn mò mẫm cái lồn nhưng tôi không đút tay vào trong cái lỗ mà chỉ nghịch và day thật mạnh cái hột le cho chị Hà sướng run lên mà thôi. Tôi biết lúc này mà ở ngoài thì nước nhờn đã ra nhảy nhụa hai cái mép rồi. Gạt qua gạt lại ngón tay ở cái mép lồn rồi tôi bảo. Ra ngoài nhé, ngồi trong đây cũng 20 phút rồi đấy. Khéo mà cảm lạnh. Cả hai bước ra, tôi chùm cái khăn lên cười lau khô từng giọt nước trên làn da mềm mại rồi cả hai tiếp tục nuốt lưỡi nhau cho đến cạnh cái giường. Nhả môi ra chị Hà không phải kiễng chân nữa mà tiến xuống nuốt nhẹ hai cái núm ti của tôi rồi chậm chậm xuống cái bụng, bàn tay vẫn không quên nắm lấy con cặc mà sục mạnh. Ngửa bàn tay xoa xoa lấy hai hòn rái rồi chị Hà ngẩng lên bảo. Cho chị bú cô em nhé. Nhìn vào ánh mắt thèm thuồng tôi bảo ở trong kia bảo là cô thế mà bây giờ vẫn gọi là cô à. Lắc lắc cái con cặc của tôi chị Hà trả lời thế không gọi là cô thì gọi là cái gì thế? Muốn em gọi là gì? Mà cứ chị là sao? Thôi gọi là chị, đi, nhưng mà chị khẩu dâm hay nói bậy, nói chung là nói kiểu gì mà khiêu khích nhé, làm tình phải chửi bậy chứ, sống đúng cái bản năng của mình chứ. Tiếng cười khúc khích vang lên rồi chị Hà bảo. Cô thế thích khẩu dâm à? Có thích rên không, cái gì cũng thích hì hì, thế con gọi là cô nữa không? Tiếp tục nghịch ngợm con cặc, rồi chị Hà bảo. Chị gọi là bùi nhé, miền Bắc thích gọi là bùi hì hì, mà lúc là bùi lúc là cặc cũng được đúng không? Nào đứng thẳng lên bị bú bùi cho nào. Không ngờ câu nói của chị Hà nhẹ nhàng như vậy nhưng nó như là một liều thuốc làm cho con cặc tôi cứng ngắc lên. Chương 12 Phần 12 Mười đầu ngón tay mềm mại xoa xoa lấy hai cái núm ti rồi chị Hà đưa lưỡi mà liếm, đúng là một người đàn bà không chỉ dâm mà còn biết chiều chuộng bản tình của mình. Đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng đẩy qua đẩy lại cái núm ti rồi quét dọc cái khe ngực sau đó tiến đến bụng và xuống đến cái gốc cặc. Những đường gân vằn vện ở gốc cặc cứng ngắc lên, đặc biệt là vài cái mạch máu phồng to lên trông con cặc hùng dũng khí tế vô cùng. Đảo quanh đám lông rồi bắt đầu nghiêng nghiêng đưa cái môi lên mà hôn. Nhìn ánh mắt thèm thuồng khi được hôn hít như vậy chị Hà vừa mút chụt chụt vừa khẽ nói. Hức hức, to ghê cơ, hôn bùi thế này sướng không? Gật đầu lia lịa rồi vuốt mái tóc tôi nói. Quá sướng đấy, nhìn các em quá thơm ngon đúng không? Chị giống mấy đứa sâu hàng ở mấy cái áp nhỉ? Vỗ nhẹ vào đùi tôi rồi chị Hà nhăn nó một cái mà bảo sao lại so sánh mới đứa lai áp thế? Thì nó giống mà, nhưng kỹ năng chắc không bằng chị được. Công nhận là có lời khen có cánh như vậy khiến cho chị Hà hãnh diện nên hôn mạnh hơn. Vòng quanh cái thân cặc một vòng rồi tiếp đến cái đầu khấc. một chút nước nhờn gì gì ở cái lỗ da được chị liếm ngon lành. Không biết bố cặc nhiều chưa nhưng có vẻ chị biết từng điểm có thể kích thích cho người đàn ông của mình sung sướng nên đầu lưỡi luồn lách chuẩn vô cùng. Rít khẽ trong cổ họng, tôi bắt đầu rên ư ư chị Hà mới dở đúng cái tuyệt chiêu bố cặc của mình. Đôi môi hồng hồng há ra ngậm cái đầu khấc và bắt đầu mút thật mạnh. Từ cái đầu khấc rồi dần dần gần như cả con cặc khuất hẳn trong cái miệng xinh xắn. Nắm nhẹ tóc rồi cong cái hông vừa nhấp con cặc vào trong miệng tôi vừa nói hức, đã quá, chị ơi, chị bú buổi em giỏi quá, ư ư. Sướng thật đấy, em địt vào miệng đây, tí nữa cho em địt vào lồn chị nhé, ư, ư. Tiếng rên càng kích thích chị mút mạnh hơn, hai cái bầu vú khẽ đung đưa mỗi khi tôi ấn con cặc về phía trước khiến chị hơi bị đẩy về phía sau. Nước miếng tứa ra thật nhiều nhưng cũng vì đám nước miếng đó khiến cho cái thân cặc càng nhảy nhảy hơn và nó càng đẹp. Mút chán chê thì lại liếm, có vẻ đây là bài bản quá quen thuộc với chị Hà rồi. Lắc qua lắc lại cái đầu khấc rồi đẩy cái đầu lưỡi dọc từ cái đầu khấc xuống hai hòn rái rồi chị Hà hí hửng nói buổi em ngon thật, hì hì thơm tho còn ngon lành nữa chứ, thích ghê cơ. Những tiếng chụt chụt phát ra liên hồi rồi lại tiếp màn bú liếm. Dường như bây giờ trước mặt chị Hà chỉ có cái con cặc của tôi là đáng giá được vuốt ve chiều chuộng. Liếm láp con cặc chán thì hai cái hòn rái của tôi lại tiếp tục được chăm sóc không biết mệt mỏi. Cả cái bộ vân của giống được nhễ nhại nước miếng thì chị Hà ngước lên nói bú lồn em nhé. Tôi gật đầu rồi bảo. Sao không bảo liếm lồn mà lại bú lồn thế? Chị thích bú lồn hơn liếm hì hì, nhất là khi mút cái hột le ấy, sướng không thể nào chịu được luôn. Khà khà được rồi, đã như vậy em bú cho chị hết nước lồn cho chị xem ha ha. Có cầm cái toi lên không, vừa cho nó địt vừa bú nhé. Nhưng mà cho nó địt hết lỗ rồi, đâu mà bú được. Tặc lưỡi một cái tôi bảo, bú ở bên ngoài chứ có ở bên trong cái lỗ đâu mà, chị yêu của em, hì hì thế thôi không nói nhiều nữa banh cái lồn ra em bú nào. Nói xong tôi bế luôn chị Hà rồi vứt lên giường banh hai chân ra mà nhìn vào cái lồn. Nó không hồng mà hơi thâm một chút, đám lông được tỉa tót tỉ mỉ mọc dọc theo cái khe lồn xuống hai cái mép trông cũng ngon vô cùng, nhất là cái hột le hơi hồng lồi lên khiêu khích. Đám nước nhờn đã rỉ ra hai mép và xung quanh cái lỗ nhỏ nhắn phía bên dưới. Đưa hai bàn tay vuốt hai đùi của mình chị Hà bảo xấu lắm phải không? Quang ngạc nhiên vì một người đàn bà tự nhiên chê cái lồn của mình xấu nên tôi hỏi sao lại chê thế, phải khen của mình đẹp chứ? Chị Hà bắt đầu vuốt cái khe lồn của mình rồi khẽ khẽ bảo xấu mà, mấy đứa hồng hồng còn của em, thâm rồi, hức, bôi mãi mà chưa thấy hồng cái gì cả. Nghe thấy vậy tôi cười ha hà bảo. Cứ bình tĩnh, thuốc gì bôi vào nó cũng hồng thôi, mà của bạn chị là của ai? Bĩu môi nguýt một cái rồi chị Hà nói. Thì của nhiều đứa, đặc biệt là cái Loan đấy. Mặt hớn hở tôi bảo. Thế nhìn ở đâu mà lắm thế? Chị Hà lại bảo. Con này có sở thích public mà, kiểu gì anh cũng được nhỉ. Lại xưng hô anh em, tôi phụng phịu cái mặt bảo không thích làm anh đâu, chỉ muốn làm em thôi, mà. Nói xong tôi nhảy lên đè lên người mà nuốt lưỡi rồi bóp mạnh hai bầu vú. So với mấy bầu vú ở nhà mà tôi bóc trộm của mấy bà chị thì vú chị Hà to chẳng kém. Hai cái núm vú như đầu hai ngón út nhô cao được tôi chăm sóc tỉ mỉ bằng những cú nút thật mạnh. Lúc này chị Hà rên mới to. Quả thật nếu phòng bên cạnh mà không có cách âm tốt thì tiếng rên gì của chị Hà chắc chắn làm cho không thể nào chịu được. Cố gắng xoa lấy mông của tôi rồi cong người lên rên gì như một người đàn bà thèm khát nhục dục chị Hà bảo bú, vú vú chị, đi em ơi, đúng rồi đó, nút hai cái núm đi em, a. À, chị không thể nào chịu được luôn. Á, em nuốt vú, là lồn chị ra nước rồi đây này. Nuốt thật mạnh nhưng tôi không quên đưa một tay xuống dây cái hột le. Cả thân hình trắng bóc cong lên khi được chạm đúng cái đầu dây kích thích tột độ như vậy, bàn tay mềm mại quấn lấy bắp tay tôi mà nói. Hức, đúng rồi đó, em ơi, dây cái hột le của chị đi, dây lồn chị đi, chị nứng sướng quá, em ơi. A chọc một ngón tay vào trong lồn của chị mà ngoáy đi em ơi, ư, a. A, chị nứng quá, sương quá, không biết rên thật hay giả tạo nhưng mà nước nhờn ở trong cái lỗ tuôn ra nhiều vô cùng, chỉ day day và có đôi chút chọc vào xung quanh cái lỗ thôi, nhẹ nhàng như vậy nhưng cũng đủ để kích thích nước nhờn đục đục chảy ra rồi. Dê cái đầu lưỡi xuống gần cái rốn rồi cả hàm răng vào cái bụng thon nhỏ, xoay người vuốt dọc cái đùi mỡ mỡ màng rồi hí hửng tôi bảo lồn chị nhiều nước quá. Dướn cái mờ u luôn một chút chị Hà mơ màng đôi mắt bảo chị không biết nữa em ơi. A, chị sướng. Xoay người lại rồi tiếp tục tấn công cái lồn ướt nhẹp bằng cái đầu lưỡi của mình. Quả thật so với những diễn viên nam chính ở những bộ phim thì tôi không thể nào bằng được, nhưng ít ra về cái khoản liếm lồn này tôi có năng khiếu vô cùng. Mới chỉ có hôn hít và thổi thêm một chút vào cái hột le thôi nhưng đủ khiến cho chị Hà cong mông lên thở hổn hển. Chọc nhẹ ngón tay vào rồi tôi nói. Còn cái toi kìa, muốn thử không? Gật nhẹ đầu rồi chị Hà nói ư, cũng được, nhét thử vào, xem nào. Quay lại cầm cái toi không quên bôi một chút gel rồi tôi nhắm đúng cái lỗ lồn mà chọc vào. Hai cái mép lồn lập tức ôm chặt lấy cái đầu khắc bằng silicon. Vừa đút tôi vừa day cái hột le xem thế nào. Chị Hà luồn tay vào hai cái khuỷu gối banh rộng hai chân ra mím chặt răng mà nói hức, hức, nó hơi cứng em ơi, CSO nhẹ nhẹ vào thôi, ư. Sao mà nó to thế không biết? Không thèm nhìn lại tôi vừa nghịch vừa nói. To gì mà to, rất là bình thường thôi to đâu. Hì hì, mà to như thế này khi địch nhau nó mới sướng chứ, đúng không nào, nước lồn nhiều quá đây này. Quả thật tôi cũng hơi sợ khi chưa dùng toi mà chọc vào sâu quá khiến cho chị không thể nào chịu được. Nhấp nhô cái đầu khắc bên ngoài một lúc chị Hà nắm nhẹ vào cổ tay tôi mà bảo hức, cho vào sâu, đi. A, lồn chị sướng em ơi. A, cho nó địt chị đi, em dùng toi cho nó địt chị rồi nút hột le của chị đi, bú lồn chị đi. Đành cúi xuống liếm quanh cái hột le, mùi reo thơm thơm cùng với vị ngọt ngọt của nó làm cho tôi càng làm mạnh hơn. Lúc này không còn rên nữa mà chính thích gào rú lên khi hai cái mép lồn được banh rộng ra bởi cái toi silicon. Nghịch ngợm một lúc tôi quẳng cái toi sang một bên thì dòng nước đục đục dì theo hai cái mép thịt chảy ra nhỏ xuống dưới ga giường. Khuôn mặt nóng bừng với mồ hôi lấm tấm trên trán chị Hà uể oải nói hức, rút ra rồi à. Tôi gật đầu cái dục nói không rút ra cứ để nó lắm vào trong thế à. Chị Hà tỉnh bơ bảo. Thấy ở trong phim nó cắm sâu vào bên trong thế cơ mà. Chương 13. Phần 13. Thế thì em cho nó nóng hết cỡ nhé bà chị ơi. Nghe thấy tôi bảo chị Hà hí hửng nói ô thế nó còn có thể phát nóng ra nữa hả? Dĩ nhiên rồi, nó còn nóng bỏng cả lên đấy. Vậy thì không nhét vào bên trong đâu nhé, không chịu được đâu. Cười sặc sụa tôi bảo. Ô nói thế mà cũng tin à, chết thật. Bà chị đáng yêu này mà cứ hay tin người thế này có ngày bụng to ra chưa biết chừng. Nghe thấy vậy chị Hà nũng nịu bảo. Bộ tưởng có bầu mà dễ lắm đấy hả, chị mày cấy que rồi nhé. Lại thêm uống thuốc nữa nên không bao giờ có chuyện mà có thể to bụng được đâu, có mà bắn thoải mái cũng chẳng to được. Nháy cái mắt hí hửng tôi nói. Em nghe nhiều rồi chắc là uống thuốc vào nước nhiều phải biết nhỉ. Nhìn thế này chắc chắn là nước nhiều. Bĩu một cái chị Hà nói. Kệ, không biết nhiều hơn hay là ít nhưng mà có nước, thế chị hỏi thật đút vào nó có nóng lắm không đấy. Lắc đầu tôi bảo. Nó chỉ bằng nhiệt độ cơ thể người thôi. Chắc 37-38 giỏi lắm thì lên 40 độ thôi chứ nóng quá có mà chết. Hì hì, để em thử nhé nhưng mà 15 phút sau thì cái này mới ấm được cơ chứ bình thường không ấm ngay được. Chị Hà tủm tỉm gật đầu, tay thì vẫn không quên xoa xoa vuốt vuốt dọc theo cái mép lồn của mình. Nước nhờn ra được hai cái đầu ngón tay xoa dọc theo cái mép rồi cố tình vê vê lên cái hột le ửng hồng càng khiến cái vẻ dâm đãng được tôn lên. Nhìn cái lồn với ánh mắt thèm thuồng tôi bảo. Sao bình thường không dâm mà lúc này nhìn dâm thế không biết nữa. Cười khanh khách cố gắng banh hai cái đùi ra thêm một chút rồi vỗ nhẹ vào mờ u lồn lởm chởm đám lông đen được tỉa tót cẩn thận rồi chị Hà bảo lúc cần thiết thì phải đoan trang nghiêm túc nhiều lúc thì phải dâm chứ, lúc này mà đoan trang nghiêm túc người ta bảo dở người ấy. Gật đầu đồng tình rồi tôi bảo. Đúng rồi đấy, lúc này mà đoan trang nghiêm túc người ta chỉ có bảo mình dở hơi ăn cám hấp thôi chứ hì hì, nói xong. Nhảy phốc đúng vào giữa cái háng rồi tôi cúi xuống liếm nhẹ lên mờ u bàn tay rồi bảo khẽ chị yêu ơi, banh lồn ra cho em liếm hột len nào. Giờ cứ thích xưng chị em không được anh em đâu, thích chiều bà chị. Lưỡng lự hai giây rồi chị Hà gật đầu bảo. Đúng là trẻ con, cứ thích làm em, đè người ta ra liếm lồn rồi tí nữa địt mà vẫn thích làm em, là thế nào? Thôi làm em cũng được, liếm lồn chị tiếp đi, bú đúng vào cái hột le ấy. Không trả lời mà tôi chậm chậm quét cái đầu lưỡi theo cái mép rồi tập trung vào cái hột le đang nhô cao. Hai ngón tay vạch rõ hai cái mép lồn ra rồi nên cái lỗ đỏ au và từng nếp thịt hồng hồng ướt át ngon lành hiện rõ. Trà qua trà lại cái đầu lưỡi vào đúng cái hột khiến cho chị Hà nảy lên từng cơn. Những tiếng ư ử vang thật to và đầy cảm xúc, mút được một hồi tôi ngẩng lên dò hỏi. So với mấy thằng bạn trai chắc em hơn đúng không? Lờ mờ đôi mắt của mình chị Hà trả lời. Chị cũng chẳng biết nữa đâu, chị chỉ biết sướng, sướng không thể nào chịu được ấy. chỉ thích em gẩy cái đầu lưỡi vào ấy, đã không thể nào chịu được luôn a. A, a, khà khà, vậy hả, thế bây giờ làm kiểu 69 bà chị nhé. Chị Hà bật dậy rồi bảo. Ừ, làm đi, chị nằm trên, à mà vừa bú lồn vừa đút thử con cặc vào xem thế nào. Nó ấm rồi đấy, được rồi em sẽ thỏa mãn cái lỗ lồn của chị mà, yên tâm đi, hôm nay cho chị đi hai hàng cho chửa luôn. Chề cái môi ra rồi chị Hà vật tôi nằm ngay xuống sau đó xoay người ngồi chồm hổm dí cái lồn vào mặt tôi đồng thời vớ lấy con cặc đút vào trong miệng mà bắt đầu mút bằng một cách điên cuồng. Bản năng đàn bà trỗi dậy với những cú mút ngập đến cả gốc cặc làm cho tôi sướng run cả người lên. Cầm lấy cái toi luồn luôn vào cái lỗ tôi bắn đầu vừa ấn vừa bấm nút cho nó thụt mạnh. Ngay lập tức chị Hà hẩy cái mông mà gào lên. Ôi giời ơi, sướng lồn quá em ơi, a, a, chị không chịu được nữa, toi mà địt đã vậy. A, a, sướng, nó ấm quá, ôi ôi ôi, ấn sâu vào rồi liếm đúng cái hột của chị nữa đi, nghịch toác cái lồn của chị đi em ơi. A, a, a, một dòng nước nhảy nhảy từ trong cái lỗ chảy ra rồi nhỏ thành giọt xuống miệng tôi. Há to miệng tôi ngoạp vào nút mạnh mà nói hà hà, ngon quá, nước lồn chị ngon quá chị Hà ơi. Chị Hà càng gào to mà ngậm cả cái thân cặc rồi cố gắng dùng đầu lưỡi của mình cuốn lấy nó sau đó bảo bùi em, cũng ngon, hì hì, bú sướng lắm, lâu lắm rồi mới được cái bùi ngon như thế này, ngon quá. Cố gắng ngấu nghiến cái con cặc của tôi còn bên dưới thì không quên nhấp nhổm cái mông cho cái toi cắm ngập vào bên trong lỗ lồn thật sâu. Quệt lưỡi một đường dọc theo cái đùi trắng ngần lên cái mông rồi vỗ đánh cái bẹp sau đó tôi bảo nhiệt độ thế này vừa chưa. Chưa thèm trả lời mà cố gắng ngoáy một vòng quanh cái đầu lưỡi vào lỗ sáo của tôi rồi gẩy hai ba cái vào đầu khớp chị Hà mới nói hức, ấm thế này giống bùi thật quá, mà nó còn vào sâu mới mạnh nữa chứ, hức hức, tê lồn quá đạt ơi, a, a, a, cố gắng ấn thêm vào một chút rồi tôi bảo. Vậy sắp ra nước chưa? Lại liếm tiếp vào hòn giái rồi chị Hà mới trả lời. Chị, sắp ra rồi nhưng mà, em cho nó chạy tốc độ nhanh nhất đi, chị thích cái tốc độ nhanh nhất ấy, nó đã, bấm cho tốc độ thụt một cách nhanh nhất rồi tôi mới khẽ khẽ ấn sâu hơn. Hai cái đùi trắng bóc do rúm lại rồi cái mu lồn với đám lông lưa thưa mọc sát đến cái khe run run lên rồi nhỏ tỏng tỏng nước xuống, há to miệng ngoạm lấy cái mu lồn tôi mút rồi bảo. Ra nước thế này rồi giờ đến lượt em địt được chưa? Gục đầu xuống con gạc của tôi chị Hà bảo được được rồi, em ơi, a, a, chị thèm, a địt chị đi, vẫn điềm tĩnh vuốt dọc theo cái khe lồn và cái mu thêm một lúc rồi tôi mới khẽ khẽ bảo không biết bùi thật địt có sướng hơn bùi giả không. Nghe thấy tôi bảo chị Hà sụp con cặc mấy cái rồi bảo hì hì, đảm bảo hàng thật bao giờ cũng sướng hơn hàng giả. Chị chồng mông cho em doggy luôn nhé. Ừ, nhưng mà phải chồng mông lên cao đấy nhé. Xì biết rồi. Không phải dậy. Gác cái đùi qua một bên rồi chị Hà chồng cái mông của mình lên thật cao. Cái toi vẫn cắm ngập ở bên trong cái lỗ khiến chị Hà trông càng đĩ. Ngồi chồm hổm phía đằng sau tôi đưa tay xoa xoa cặp mông rồi rút nó ra quẳng sang một bên rồi nhìn vào lỗ lồn đang mở rộng. Quả thật với cái toi như vậy mà bật chế độ thụt hết cỡ thì cái lỗ lồn chắc chắn rộng ra hơn nhiều rồi. Dùng ngón tay cái quét nhẹ hai cái mép rồi ấn vào hột le khiến cho chị giật thót một cái rồi bảo muốn nhấp mạnh hay nhẹ bà chị ơi. Vén tóc mình sang một bên chị Hà nói cứ bình thường ấy, hước mà chị hỏi này, đừng có giận nhé. Tôi gật đầu cái dục cố gắng hút cái lồn thêm một cái nữa rồi mới bảo cứ hỏi bình thường bà chị có gì đâu. Lưỡng lự một cái rồi chị Hà bảo. Đã bao giờ, em nhìn thấy lồn chị Mai hay mấy cái lồn của bà chị em chưa, mấy bà chị như Hương rồi Thảo ấy. Cười ha hà tôi bảo. Hồi bé nhìn suốt ha. Quay lại phụng phịu chị Hà lại hỏi bé thì nói làm cái gì, lớn ấy, đã nhìn thấy chưa, chập chập cái miệng rồi bảo. Thì cũng nhìn rồi, nhìn tức lúc nó lún phún một ít lông đến khi nó nhiều lông hì hì. Chị em kiểu gì chẳng có lúc nhìn thấy. Chị Hà khúc khích cười rồi bảo. Thế đã được sờ chưa? Chương 14. Phần 14. Sờ suốt ngày chưa sao nữa hì hì, nhưng hồi bé thôi chứ bây giờ thì sờ cái gì nữa, có phải như văn hóa Nhật Bản đâu. Nghe tôi nói đến cái văn hóa Nhật Bản chị Hà quay lại bĩu môi nói. Xì, biết cái văn hóa Nhật Bản là văn hóa gì không? Ý là cái văn hóa kiểu tam chúng đúng không? Cái văn hóa đấy dành cho bố với con gái chứ không phải kiểu chị em hay anh em đây nhé, đừng có mà tinh vi. Cười hề hề rồi tôi vỗ bộp bộp vào cái mông mấy phát bảo tiếp. Ha ha, dĩ nhiên kệ nhưng mà đôi khi đổi gió thì cũng tắm với nhau đôi chút để thay đổi cảm giác. nhìn ngắm sờ mó nhau một tí là được. Ngoảnh đầu lại nhìn tôi với ánh mắt quá ngạc nhiên bảo. Mấy chị em, như vậy á? Tặc lưỡi tôi bảo. Như vậy cũng có sao đây, mới nghe có một chút thôi mà nhìn cái mặt thế kia chắc là nước chảy ra nhiều đúng không khà khà, đúng là phụ nữ siêu dâm, nào doggy nào. Sẵn sàng chờ đợi tôi ở phía sau cắm con cặc vào lỗ lồn rồi. Nhìn cái tư thế và điệu bộ thèm khát của chị khiến cho tôi nứng cặc đến tột độ. Mặc dù mới quen nhau có một lần và từ giảng đường đến cái nhà nghỉ này cũng chẳng quá 8 tiếng đồng hồ. Tặc lưỡi chẳng cần bao cao su gì cả, cầm cân xê ạc quét dọc theo cái khe lồn cho nước nhờn làm cho đầu khớp bóng nhảy rồi mới chĩa vào. Cái đầu khớp tách hai cái mép ra rồi lầm lũi tiến vào trong chị Hà ngay lập tức biết thít cái hông của mình mại mà nói ôi, thích, ấn vào sâu đi em, ơi, địt banh cái lồn của chị ra đi. A, a, chị sướng quá, em ơi, hức hức, bùi em hơi cong địt sướng quá. Chưa vội nhấp mạnh mà tôi vỗ bộc bộc vào mông rồi cố gắng kéo mạnh hai cái cặp mông ra để chống đỡ cái nhịp thít lỗ lồn mà nói thả lỏng cái lồn ra bà chị thít như thế sao mà em chịu được. Vẫn gục đầu xuống chị Hà bảo. Hức, như vậy mới sướng chứ, nó khít xuống như vậy có cảm giác tê chứ, ôi ối, cắm sâu nữa vào đi em ơi, cắm ngập đi nào, mới vào được cái đầu khớp thôi em ơi. Kệ hai bàn tay đang banh cặp mông ra chị Hà vẫn cố gắng mà đẩy mạnh mông về phía sau để cho con cặc cắm ngập vào sâu bên trong cái lỗ cho thỏa mãn cái cảm xúc hưng phấn và cảm giác thèm thuồng của mình. Từng vòng cơ không còn thít nhẹ nữa thì tôi bắt đầu nhấp chậm hơn. Cái khúc thịt 16 phân ngập sâu vào bên trong cái lỗ đỏ hồng. Đến khi đám lông được tỉa gọn gàng chạm vài cái mép lồn thì tôi dừng lại, miết hai bàn tay vào đúng cái eo, giật tấm thân nhỏ nhắn của chị Hà vào rồi đi. Những âm thanh quen thuộc của da thịt va chạm vang lên khe khẽ. Nhịp nhấp hòa quyện cùng với nhịp thở và những tiếng rên khe khẽ vang lên. Mới đầu chỉ là những tiếng ư ử không rõ rệt rồi thành những từ có nghĩa ôi, đã quá, đạt ơi, buổi em, dài quá, chọc sâu vào bên trong lồn chọ sướng quá, a em ơi, tê cái lỗ lồn quá, sướng, ư, tiếng rên phấn khích đó khiến tôi sướng vô cùng. Một tay thì vịn vào hông một tay vỗ nhẹ nhẹ vào mông bảo lại thế có bằng cái con cặc giả lúc nãy không. Nghiêng cái đầu áp má xuống giường rồi chị Hà lại ư giọng ngắt quãng bảo có, sướng hơn nhiều chứ, đồ thật bao giờ nó chẳng sướng hơn đồ giả cơ chứ, a ối ối, sâu quá, em ơi. Dù đã lên đỉnh nhưng với cái lực ma sát của da thịt nhanh chóng làm cả tấm thân nõn là nóng dần lên, nước lồn một lần nữa lại tứa ra, không được nhiều nhưng vẫn đủ làm cả cái thân cặc được thoa một lớp nước trắng đục. Cái lồn bắt đầu thít mạnh thì tôi giảm nhịp độ lại. Giãn người ra mà nhìn chằm chằm nhìn vào cái đầu khớp lấp ló ở cái mép mà bảo đổi kiểu bà chị nhé, mồn lên mà nhún. Có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với mình chị Hà luồn tay ra đằng sau cố gắng banh mông mà nói vẫn thích kiểu này, chọc tiếp vào đi em ơi, chị không chịu được. Không còn dí con cặc vào nữa mà khum khum hai ngón tay chọc sâu vào cái lỗ đỏ au ngoáy một cái rồi hí hửng bảo hề hề, được chưa, đã chưa, thôi chịu khó mà cưỡi ngựa xem nào. Quét nhẹ đám nước nhờn rồi tôi nằm xuống. Quay đầu lại ngắm nhìn cái thân cặc của tôi chị Hà nhảy xuống vồ vập như một con mèo đã vồ được con mồi của mình. Há to miệng lướt dọc theo cái đầu khớp vài ba cái rồi bảo muốn chị cưỡi ngựa ngược hay xuôi nào. Tặc lưỡi rồi luồn tay bóp lấy hai cái bầu vú căng mọng, gầy qua gầy lại hai cái núm rồi nói cứ bình thường xem nó này thế nào nào. Bành hai cái chân mình ra, luồn tay xuống, cầm cái con cặc gầy qua gầy lại cái hột le rồi nhằm đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm hạ xuống. Hai hòn giái chạm vào cái cáu xương mu chị Hà chống tay vào ngực rồi bảo nhún mạnh đấy nhé. Cẩn thận lại gãy. Cười ha hà hai bàn tay ngấu nghiến lấy hai bầu vú rồi bảo còn lâu mới có chuyện gãy được nữa, quả này đâm cho hết nước thì thôi. Lại một màn cưỡi ngựa rồi, sàng gạo của chị Hà diễn ra. Những tiếng nhóp nhóp vang lên thật to vì nước nhờn chảy ra nhiều vô cùng. Chẳng hiểu sao mà cái thứ nước nhờn đó không còn không màu nữa mà đã đục lại và tạo thành một lớp nước đục đục đặc quánh. Nhìn vào đám nước đó tôi cười hả hê bảo. Đặc như sữa rồi, hì hì, hai cái bầu bên trên chưa chảy sữa ra mà bên dưới đã chảy ra rồi à, lồn gì mà nhiều sữa thế. Ướn hông lên ngả người ra để hai bầu vú rời khỏi hai bàn tay đang nhào nặn rồi chị Hà thở dốc nói hức, hức mệt quá, nhưng mà nứng, nhún cái này, sướng hơn mấy cái toi ở nhà. Nghe thấy vậy tôi lườm rồi kêu. Thế mà bảo không dùng toi là thế nào mỉm cười mà nói lại. Thì ở nhà không dùng nhưng có nhiều chỗ có thể dùng cơ mà, hức hức, tê quá, lần đầu tiên lồn chị ra nhiều, sữa, như thế này đấy. nhịp thở hổn hển dần dần chậm lại cùng với những cú dướn nhẹ nhẹ miết hai cái xương mu cả mạnh vào nhau càng làm cảm xúc dâng trào. Cái lỗ lồn không còn đủ sức để thịt con cặc của tôi nữa thì lúc này tôi bảo nào, quả này để vác cày qua núi xem chịu được không nào. Duỗi hai chân của mình rồi ngồi theo đúng hình chữ M, chị Hà bĩu môi bảo thừa sức nhá, yên tâm là hôm nay em chết với chị. Chưa biết ai chết vào tay ai đâu nhé, đừng có mà xem thường, nhìn cái bụng sáu múi đây này, chưa đủ tuổi. Chề cái môi một cái khiêu khích tôi, ngay lập lúc cố gắng đẩy chị Hà nằm xuống, cầm hai cái đùi vắt lên và tiếp tục nhấp những cú nhấp thật mạnh vào trong cái lỗ. Ngay lập tức chị Hà vít mạnh vào hai đùi của tôi mà gào lên. Hức hức, nhẹ nhẹ thôi, a, ta, ta không chịu được nữa, em ơi, chị sướng lồn, nhẹ nhẹ thôi nào. Ta, a thôi, nhẹ thôi, ôi ôi, sao mà mạnh thế. Cười trong cơn thỏa mãn tôi bảo. Khà khà, mạnh như thế này thì mới chừa, mới địch có như thế này mà đã van xin rồi thì làm sao mà đòi làm vợ được. Vẫn cố gắng miết 10 đầu ngón tay mềm mại vào đùi tôi chị Hà ú ớ. Hức hức, chị, chịu làm vợ, được mà, em địch, sướng mà, sướng thì mới kệ như thế này chứ, a. Ta, a ôi, chị ra nước, lồn chị ra nước rồi, nhìn xuống cái mu căng phồng tôi bảo. Đã ra nước đâu, vẫn còn ít nước thế này cơ mà. Lắc nhẹ đầu rồi chị Hà bảo. Hức hức, nhưng mà hức không thể nào chịu nổi được nữa ấy. Tê lồn quá, ấy, a, ta, ta, địt như thế này là làm vợ được mà, giờ gọi là chồng nhé, ư ư, chồng ơi, địt vợ đi, vợ sướng a, sướng lồn quá chồng ơi. Giữ nhịp nhấp bình thường rồi tôi bảo. Còn lâu nhé, như thế này chưa đâu nhé, khà khà. Đợi cho cái lỗ lồn phun thêm một chút nữa rồi tôi hạ hai chân xuống. Banh ra rồi nắm hai cái cổ chân mà địt rồi bảo bắn sâu vào trong được chưa nào. Ép sát hai cái bầu vú của mình lại rồi chị Hà bảo. Hức, được rồi, bắn sâu vào lồn chị đi em ơi, a. Ta, nhầm vào lồn vợ đi chồng ơi, a. Ta vợ ra nước ập ập, mặc kệ không quan trọng hậu quả ra sao, tôi cố gắng địt phầm phập vào trong cái lỗ hai ba cái nữa rồi mới chậm chậm rút con cặc ra mà bảo tưởng dụ bắn vào trong mà dễ hả. Hề hề. Chương 15. Phần 15. Dướn cái mu lồn của mình lên, chị Hà rên ư ử, đưa tay xuống xoa xoa cái mu rồi nói hức, chị xin, em, thôi giờ, em xin anh đấy, địt sâu rồi bắn luôn vào bên trong đi anh. Em không thích, ở ngoài đâu, cắm sâu vào bên trong đi. Vẫn cái điệu cười nhăn nhở tôi bảo. Không nhé, hề hề tính chép thằng em này hả bà chị, thế không xuất vào, cái mồm, bên dưới thì xuất vào cái mồm bên trên nhé. Nghe câu nói của tôi xong chị Hà gật đầu cái dục mà bảo. Ừ, địt, chị đi, rồi cho chị uống. Quả thật nhìn cái lồn đang mời mọc ở bên dưới thì tôi thích bắn thật sâu vào bên trong nhưng nghĩ bắn vào bên trong khiến cái bụng nó mà ảnh ra thì thôi, an toàn là trên hết. Nhìn vẻ mặt chị Hà tôi đoán chắc chắn là cái miệng kia uống tinh quen thuộc lắm rồi. Luồng suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng đủ nhanh để tôi đút vào bên trong cái lỗ, nhấp nhấp vài cái rồi đưa lên bảo. Bà chị, bú rồi uống nhé. Nhổm người dậy, há to miệng ngậm lấy cái đầu khấc rồi bú một cách ngon lành với đám nước đục đục đang quấn quanh rồi chị Hà ư ử những âm thanh thèm khát dâm dục. Dạng hai chân ra nhấp thật sâu vào cái miệng rồi run run và xả cái dòng tinh nóng bỏng vào trong cái khoang miệng. Cảm nhận được dòng tinh nóng hồi trào ra, chị Hà hơi hóp má mình lại mút mạnh hơn và hai bàn tay thì bấm chặt vào hai đùi, không thể nào kiềm chế được cảm giác sung sướng. Tôi nắm luôn tóc cố gắng đẩy sâu đầu khắc vào rồi bảo ối, đã quá, chị bú bồi giỏi quá chị ạ. Tiếng ư ư phát ra thật to vì cả con cặc gần như đã nằm sâu trong miệng rồi, đợi nửa phút tôi chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái miệng chị Hà cố gắng nuốt đám tinh trùng đánh cái ực rồi ngẩng lên mà bảo ấn gì mà, sâu thế hả? Tí ngạt thở. Vẫn giữ thái độ bề trên của một con được tôi bảo như thế này mới sướng chứ. Thế tinh trùng em ngon không? Nhăn nhó cái mặt rồi chị Hà bảo kinh bỏ mẹ ra chứ, ngon cái gì. Cười ha hả tôi trêu. Cô thế uống ửng ực hơn nữa vào tận cổ họng như vậy mà vẫn kêu kinh á. Nhìn cái mặt này chắc là uống quen rồi cũng nên. Vỗ vào đùi tôi đánh cái bụp rồi chị Hà nói. Quen cái gì mà quen, kinh lắm. Nói xong chị Hà nhảy lên với cái khăn giấy lau hai bên mép của mình rồi ngúng người đi vào trong phòng tắm mà súc miệng. Vẫn đứng phía sau nhìn cặp mông căng mọng ngúng người nhất là cái khe lồn ướt nhẹp nhớp nhớp nước nhờn tôi bảo còn cái toi này cầm về nghịch nhé bà chị. Nghe tôi nói chị Hà nghiêng đầu ra bảo không cần. Dùng đồ thật thích hơn dùng đồ giả nhiều chứ. bĩu môi tôi cầm cái toy rồi vẩy vẩy trước mặt sau đó hí hửng trêu. Gớm, lúc nãy còn rên như chọc tiết bây giờ còn bày đặt là không thích, khéo bây giờ mà ấn vào bên trong lại phun nước ra ầm ầm cũng nên, mà không rửa cái lồn à. Vỉnh mắt lên thò cái đầu qua cái cửa kính chị Hà nói. Không thích hì hì, muốn được liếm sạch, có được không? Tiến lại gần cái phòng tắm tôi bảo. Liếm dù có thế nào cũng chẳng thể nào mà sạch được đâu hề hề, khéo mà tắm lại lần nữa đi thôi. Không thèm cãi nhau với tôi nữa chị Hà ngồi xuống rồi lấy sữa tắm rửa qua cái lồn của mình rồi đi ra. Vẫn thấy tôi cầm cái toy nghịch chị Hà bảo cầm về cho mấy bà chị chồng chơi. Quẳng nó sang một bên tôi cười ha hà bảo. Mấy bà chị em ở nhà còn nhiều đồ chơi lạ hơn cơ chứ mấy cái này không ăn thua. Thế có lấy không hay trả thằng bạn em này? Gật đầu nhẹ một cái đối đáp lại câu trả lời. Ờ thì lấy tạm, ai ngờ, đi chơi với nhau tặng cái bùi giả, chán đời. Cười như ma làm tôi nói lại. Cả thật lẫn giả chứ có phải mỗi cái giả đâu chứ, hôm nay như này đảm bảo về ngủ ngon lắm đây. Xì một tiếng rồi trườn lên giường như một con mèo lười nằm sát tôi, tay luồn xuống nắm con cặc đang mềm oặt sang một bên rồi bảo thế đi đêm như thế này mấy bà chị ở nhà có mắng không? Lắc đầu một cái tôi bảo. Mắng cái gì cơ chứ? Thế định đi qua đêm hay tí về nhà? Mân mê hòn giái rồi chị Hà trả lời về chứ? Muộn cũng phải về. Chém gió thêm vài ba câu rồi tôi cùng với chị Hà phóng xe về nhà. Mới đỗ dịch cái xe bước vào thì chị Mai đã bảo hôm nay đi chơi với cái Hà Hà. Quang ngạc nhiên vì sao tin tức lại có thể nhanh như điện đến tai bà chị của tôi rồi. Khoác cái ba lô vào trong nhà tôi nói tin nhanh thế. Sao mà chị biết? Cầm cái điện thoại tủm tỉm cười rồi chị Mai bảo. Nó đăng một đống ảnh lên Facebook thế này thì cả làng cả tổng biết chứ riêng gì chị mày. Giỏi thật đấy thằng em, mới gặp nhau có một lần mà đã tăm tia rồi. Tinh khí mày cũng kỳ lạ thật đấy Đạt ạ. Mở tủ lạnh lấy một chai sữa tươi uống ừng ực rồi liếm quanh vành mép mình tôi bảo. Sở thích kỳ lạ là gì? Em thấy em rất là bình thường, một người thanh niên có thể thu hút mọi ánh nhìn, khiến cho bao nhiêu em gái có thể quên mình còn gì nữa. Mỉm cười hãnh diện với thằng em chị Mai nói. Vâng, nam thần, đẹp mã. Cái sở thích kỳ lạ chị mày nói là mày có vẻ thích quen mấy cái bà hơn tuổi mày chứ chẳng bao giờ đi với mấy đứa bằng tuổi hoặc ít hơn. Cười hề hề ra cái bàn uống nước làm thêm vài miếng lê đã được bà chị gọt sẵn tôi bảo chẳng qua là chị chưa gặp mấy đứa nhoi nhoi mê em chưa thấy thôi chứ có mà thấy thì lại chê ầm lên. Lúc này chị Sương đi xuống mà bảo. Ờ, thế hôm nay sao nào? Chị Mai cho em xem cái bà này có xinh không? He he, chắc tính làm em dâu chị em mình à. Ngoái đầu lại nhìn chị Sương chị Mai cười mà bảo. Con Hà này chưa đủ tuổi Hà Hà, em mình như thế này phải kiếm đứa nào xinh lại ngoan lại còn biết ý. Cười hề hề tôi lại bảo. Thế cái bà chị này không có ý à? Gật đầu rồi chị Mai nói. Bạn tao, tao lạ gì nó. Con này chỉ được cái dâm ngầm thôi, nhiều thằng không cẩn thận là nó đong đấy. Tôi lại cười vỗ đùi mà bảo. Ô thế hóa ra là, thợ mỏ, à, chuyên đào bới mấy anh đại gia à, lắc đầu chị Mai bảo. Cái này thì không vì nhà nó cũng thuộc dạng có điều kiện, chăn, chim, thì cũng chẳng phái nói chung là con này tính khí nó cũng thất thường lắm. Lúc này chị Sương tiến đến gần tôi hít hà mà bảo. À, có nước hoa phụ nữ, mày lại đi với gái Hà Đạt. Chị Mai nghe vậy nhếch miệng cười mà nói. Nó với con Hà không đè nhau ra tao bé bằng con kiến. Lạ gì tính thằng em mình nữa, đong đưa trước mặt nó là nó bục thôi. Nghe thấy vậy chị Sương nói. Ăn chơi phải biết điểm dừng nhé thằng út, loạng quạng là mấy bà chị cho mày ra đường đấy nhé, cẩn thận dính bệnh tật rồi khổ ra. Gớm, chứ như em bé bỏng lắm không bằng ấy, hì hì thôi đi tắm đây. Nói xong tôi lướt qua nhưng cố gắng lùa tay bóp nhẹ mông bà chị tên Sương một cái. Dĩ nhiên nếu có bà chị Hương thì tôi không dám, lử mắt một cái nhưng rồi không nói gì. Cứ để tôi bóp như vậy. Tắm xong lên giường cũng đã hơn 11 giờ rồi. Hai cái đùi có đôi chút mỏi nên hạ cái đèn ngủ xuống là tôi ngáy như một con trâu mộng đang được thỏa mãn. Sáng hôm sau dậy đã thấy chị Sương đang tỉa tóc mấy cái chậu hoa trước cái hiên nhà rồi. Không hiểu bà này tự dưng bị, động kinh, nên vậy. Vừa gặm cái bánh mì tôi vừa hỏi. Hôm nay rảnh háng vậy bà chị, đi tỉa cây. Chương 16. Phần 16. Vừa thấy câu hỏi của tôi chị Sương quay lại nói. Đôi khi phải tỉa cây làm việc cho tâm hồn nó thoải mái một chút chứ, tập trung vào nhiều việc người nó lại nhão ra đấy. Nhìn chằm chằm cái cặp mông đang ngồi xổm của chị mình tôi bảo tiếp ha. Nhưng mà tía Tót cẩn thận chứ không khéo lại chết cây đấy nhé. Quay lại nhìn tôi cười một cách khinh thường rồi bảo mày nghĩ ai cũng cục xúc như mày ấy. Thế hôm nay không đến trường hay sao mà còn đứng đây làm cái gì? Vẫn giữ thái độ bình thản tôi bảo. Tí nữa đến, đi học như đi chơi ấy có gì đâu chị. Với lại đến trường ngắm gái thôi chứ có việc gì đâu, dạo này trường cũng nhiều gái xinh lắm. Nghe cái giọng điệu của tôi chị Sương đứng dậy đưa cái bộ ngực đầy đặn trong cái áo lụa mỏng ra khiêu khích rồi bảo mày chỉ thế là hay thôi, đưa bao nhiêu em vào đời rồi. Tặc lưỡi nuốt nốt cái bánh mì tôi bảo. Chính ra cũng chẳng nhiều lắm đâu, lên đại học ngoan hiền hẳn chứ hồi cấp 3 thì mới là nhiều hì hì, bà chị dạo này đột nhiên lại quan tâm đến tình cảm của thằng em là thế nào. Chắc là dò hỏi gì hả, nếu muốn lấy chồng hay là có ai tư vấn cứ hỏi thằng em này nhé. Chẳng biết ai cần hỏi ai đâu nhé, bỏ cái giọng dậy đời đi, cúi cái mặt xuống đi hơi vênh váo rồi đấy nhé. Nói xong câu đó chị Sướng tiến sát lại tôi, mùi da thịt đàn bà quen thuộc cùng với mùi nước hoa thường ngày khiến tôi ngây ngất. Dĩ nhiên nhìn cái vẻ mặt trông có vẻ khó gần nhưng xinh xắn và có chút gì cao ngạo của bà chị thứ tư vậy thôi chứ đằng sau đó cái vẻ dâm đãng nó hiện lên một cách rõ ràng vô cùng. Mái tóc được vén vào hòa cùng với dáng người và đặc biệt là cái cổ trắng ngần thon nhỏ khiến cái vẻ kiêu kỳ càng lộ diện. Hít hà cái mùi thơm đang định hỏi thì cái giọng khiêu khích của bà chị tiếp tục văng vẳng vào sâu bên trong lỗ tai này hôm qua làm thịt cái bà Hà đấy hả? Cô nuốt cái miếng bánh mì còn lại tôi hỏi sao mà tự dưng hỏi câu giật hết cả mình vậy? Khúc khích cười chị Sương nói. Tò mò tí vì cái mùi nước hoa hơi nồng nó dính chặt vào người mà lướt qua thôi cũng có thể ngửi thấy thì chắc chắn là quần nhau phải thật lâu mới có thể dính chặt vào người như vậy được. Nghe cái kiểu suy đoán tôi hít hà người mình mà nói. Tắm thế mà cũng dính vào người như vậy à? Gật đầu cái rụp bà chị lại nói. Chứ sao nữa, tinh tế như mấy bà chị mày thì chỉ cần có mùi lạ lạ thôi là biết rồi, chối đằng trời thằng em ạ. Thôi khai thật đi, nghe thấy vậy tôi đi vào trong nhà. Rồi mở tủ lấy cái hộp sữa làm một hơi gần một nửa rồi mới khẽ khẽ nói thì cũng là thịt nhưng mà không khai thác được thông tin gì của bà chị thứ ba của em cả. Bạn bè với nhau gì mà kín tiếng thế không biết, đang định dò dẫm xem có biết anh về tương lai của em thế nào. Vừa nghe câu đó xong thì chị Sương cất cái kéo tỉa cây ra rồi cười khà khà bảo. Mày nghĩ có thằng nào chịu được tính khí của bà Mai nhà mình à? Cười ha hả tôi trêu. Tính ra tính khí khó chịu nhất khéo mà là tính của chị ấy, so với chị Mai thì chị còn có kiểu kỳ dị hơn nhiều đấy. Vừa nói như vậy chị Sương đưa đến đấm tôi mà nói. Mày thích không, bà chị mày dạy cho mày một bài học bây giờ. Này chị mày hỏi thật nhé. Tôi tỏ vẻ chăm chú nghe cái lời nói của chị Sương thì chị Sương tiến đến kéo tôi sát lại mà ghé vào tai nói làm tình có giỏi không. Chưa hiểu câu hỏi của bà chị thứ tư này tôi đang định hỏi lại thì chị Sương ngắt lời của tôi mà nói tiếp ý tao là bà ấy làm tình có giỏi không ấy. Nghe thấy vậy tôi cười ha hà bảo. Thôi cái này em chịu, hơn nữa nói ra đây mấy bà kia mà xuống lại bảo em hư hì hì. Nếu mà muốn em kể thì bao em một chầu ăn sáng. Búng tay cái tách chị Sương bảo. Được, đi ăn sáng luôn, chị mày bao. Tôi gật đầu rồi nói. Được thôi đi luôn. Có mỗi cái bánh mì thế này thì chẳng thấm tháp vào đâu được cả. Nói xong tôi đi lên phòng thay qua bộ quần áo miệng thì vẫn lẩm bẩm, quái lạ, hôm nay bà chị mày nứng lồn hay sao hay đến ngày rụng trứng không biết mà cứ dò hỏi thế nhỉ, dám chắc là đến ngày rụng trứng rồi. Lẩm bẩm như vậy tôi đi xuống đã thấy chị Sương thay cái bộ váy khá đẹp màu vàng nhạt. Không biết chọn kiểu gì mà cái váy ôm sát lấy cái eo để lộ cái bầu vú cứng ngắc ra. Nhìn cái bầu vú của bà chị mình tôi giả bộ nuốt nước miếng đánh cái ực. Tung tẩy cầm cái chìa khóa định ra xe thì lúc này chị Mai trên nhà đi xuống rồi bảo hai đứa này hôm nay đi cùng nhau trời khéo mưa to. Ngẩng lên nhìn bầu trời thì nó u ám thật nên tôi bảo mưa thật nhưng mà hai chị em hôm nay mưa cũng phải đi cùng nhau. Chị Mai nghe thấy vậy hí hửng bảo. Cho bà chị mày bám càng được không? Chị Sương quay lại bảo. Thôi chị ơi, qua với bà bạn thân của chị khai thác đi, khéo bạn thân của chị lại muốn làm em dâu đấy. Vẫn cai phong thái ngạo nghễ chị Mai nói. Nó chưa đủ tuổi làm em dâu đâu, hì hì, mà đúng. Mày nói đúng đấy để chị xem nó có ý định gì, nếu mà nó muốn thật thì hôm rỗ này mời nó qua xem thế nào. Gật đầu cái rục rồi chị Sướng cố tình kéo tôi xuống dưới chỗ để xe rồi nhảy vào ngả ghế thắt dây mà nói đi nhanh lên khéo trời mưa bây giờ. Được cái hôm dậy tía Tót các kiểu trời lại mưa, đúng là linh nghiệm thật đấy. Tôi cười đắc thắng vì những lời nói của mình quá linh nghiệm rồi lái xe đi. vừa lái vừa liếc nhìn cặp vú rồi vô tư bảo so với chị Mai to thật đấy. Biết ánh mắt đang quan sát cái cặp vú của mình, chị Sương chẳng thèm che chắn mà chỉ vô tư bảo bình thường. To đâu mà to. Bĩu môi tôi nói. Tính ra tất cả các bà chị của em chẳng có bà chị nào vú bé cả, bà nào vú cũng ngồn ngộn ra như hai trái bưởi da xanh đấy nhỉ. Nhìn chỉ muốn bóp thôi, tính ra lâu lắm rồi không được ngắm nghía nó rồi đấy. Quay lại định đánh tôi nhưng vì đang lái xe thế nên chị Sương chỉ bảo. Có ai đời thằng em mà chỉ muốn ngắm vú mấy bà chị đâu. Tôi chề môi ra nói. Ô thật mà, chị em ngắm nhau cũng có sao đâu mà. Này tối nay cho em ngắm nhé, chính ra có mỗi chị tốt với em. Gớm, mày không phải nịnh chị mày đâu nhé. Nhìn cái mặt của mày kia kìa, thế hôm qua làm với bà ấy mấy phát, khai thật đi. Nhìn cái ảnh đăng lên thì có vẻ hí hửng lắm. Vô tư tôi trả lời. Có một cái thôi nhưng mà nhìn đâu thất hỉ hửng. Chị Sương lại nói. Đăng một đống ảnh đây này, lại còn khoe phi công mới quen đây này. Nghe thấy thế tôi hoảng hồn bảo. Chết, cứ như thế này thì làm sao mà tán gái được nữa cơ chứ. Kiểu này tí phải giáo huấn một trận mới được. Chị Sương ha hà cười rồi hai chị em bắt đầu vào cái chủ đề người lớn. Không biết bà chị của tôi có làm tình và trải nghiệm nhiều hay chưa mà đưa ra những câu hỏi riêng tư mà nếu người ngoài nghĩ chắc là hai thằng bạn thân dâm dục mới hỏi nhau được những câu như vậy. Quả thật nếu là bà chị cả của tôi chưa chắc tôi có thể có những câu trả lời gần sát với thực tế như vậy nhưng đây là bà chị có hơn tôi 2 tuổi thôi nên hòa đồng hơn. Nhìn chằm chằm vào đũng quần tôi chị Sương bảo. Ngồn ngộn thế kia thì con nào mà chẳng thích, cười một tiếng tôi bảo. Ồ em tưởng họ chỉ thích cái nào phù hợp chứ to đôi lúc còn sợ. Nguyết một cái khinh thường chị Sương bảo. Mẹ, chúng nó, xạo chó, đấy chứ con nào chẳng thích to và dài. Chọc vào mới sướng chứ bé bằng ngón tay út sâu vào thì có cảm giác gì đâu. Chương 17. Phần 17. Thế thì bà chị của em cũng thích to và dài đúng không? Chị Sương nghe tôi nói vậy cười kiều một cách coi thường, cái vành môi vênh vênh lên khiêu khích rồi nói dĩ nhiên là to với dài rồi nhưng là to với dài của dân châu Á thôi chứ to với dài của dân châu Âu hay Mỹ thì chịu to như vậy chọc vào thì chỉ có rách cả ấy ra thôi. Không nói gì nữa hai chị em phóng đi ăn sáng. Mặc dù có cái bánh mì vào mồm nhưng chẳng thấm tháp gì với cái bụng của tôi. Vòng vèo qua mấy cái quán rồi dùng lại tại quán bánh cuốn lâu đời. Đóng cửa đánh cái phập rồi hai chị em đi xuống. Nhìn cặp mông lúng liếng của bà chị tôi tiến lại gần rồi ghé sát vào tai mà nói cặp mông này mà doggy thì hết ý đấy nhỉ. Quắc mắt nhìn tôi chị Sương bảo. Ăn với chả nói, nhưng mà chị thích. Thôi đi ăn, hôm nay không đến trường thì đi chơi rồi đi xem phim với chị D. Quang ngạc nhiên vì bà chị này bình thường chẳng bao giờ rủ tôi hôm nay lại có hứng rủ nhưng thôi đi cũng được. Ăn uống xong hai chị em tí tởn phi ra rạp nhưng đáng tiếc chẳng có cái phim nào ra hồn nên hai chị em này ra ý định đi giải tỏa stress một ngày. Ngả cái ghế ra đằng sau rồi chị Sương bảo có cái con đường ra đê biển đấy. Phi xe ra đó ngắm đi, rồi chưa thì tạt vào cái nhà nghỉ nào đó. Tôi gật đầu rồi bảo. Cũng được nhưng tính ra phi hẳn ra đảo chơi ấy, từ đây ra đấy có 2 tiếng à. Kiếm chỗ nào hoang sơ chị em mình chơi. Gật đầu rồi chị Sướng không quên bảo. Về chuẩn bị đồ đã, cứ quần áo như thế này ra đấy chẳng may ướt thì xác định là cởi chuồng mà về. Ở đúng rồi tính chị nghịch như vậy không cởi chuồng mới là lạ. Lại vòng vèo về nhà, vừa đỗ cái xe trước cổng thì chị Sương bảo tôi mày có cần chuẩn bị gì không? Đỗ xe vào mà lấy đồ chứ chị mày không rảnh lựa đồ cho mày đâu nhé. Tặc lưỡi tôi bảo. Chị cứ mở tủ của em ra có đồ gì thì lấy đồ đó thôi, quan trọng gì đâu, tủ đồ của em ít mà. Vâng ít, trả lời với một điệu bộ khinh thường rồi chị Sương đi vào. Đúng lúc này chị Hương lái xe ở đâu về thấy xe tôi đang đỗ chỉnh hình trước cổng thì bấm còi rồi kéo kính xuống mà nói hôm nay lại đi đâu hả? Không vào trong sân đỗ luôn đứng ở đây thì ai mà vào nhà được? Lùi xe lại đi. Lùi xe lại cho chị Hương lái vào sân rồi tôi ngồi cầm cái điện thoại xem giá coi thì chị Hương đi ra rồi bảo không đi học hành gì à mà cứ đi chơi. Đứng ở đây làm gì, sao không vào nhà đi? Nhăn nhở cười tôi bảo. Em với chị Sương đi, chữa lành, hì hì, đợi chị ấy lấy đồ đã. Nghe thấy tôi nói vậy chị Hương quá ngạc nhiên vì dù sao ở nhà tôi với bà chị kế tôi luôn luôn đấu khẩu với nhau thậm chí rất hay chơi đều nhau nhưng bây giờ lại hòa hợp đến như vậy. Nghe thấy thế chị Hương bảo đúng là hôm nay ông trời đi vắng, thế hai chị em định đi đâu? Đi xuyên đảo chơi từ đây ra đấy hơn tiếng lái xe chứ mấy. Chị Hương dặn thêm câu. Ừ, đi đường hai chị em cẩn thận. Nói xong chị Hương đi vào không quên với theo một câu tối có về hay không thì nhắn cho chị một câu để chị còn nấu đồ biết chưa. Tôi gật đầu cái dục thì đúng lúc này chị Sương đi ra với một cái vali rồi nói qua với chị Hương một câu sau đó hí hửng nhét nó vào cốp rồi nhảy lên ghế phụ ngồi rồi lật cái gương ra dặm lại tí son môi. Quay sang tôi hỏi. Không lấy đồ cho em à? Tặc lưỡi một cái chị Sương bảo. Cất chung một vali cho tiện chứ hai cái làm cái gì cho cồng kềnh. Hơn nữa là có tí đồ thôi gọi là dự phòng mà. Đi đi mày, vừa đi vừa nói hai chị em bắt đầu đi. Hôm nay trời âm u nhưng kệ, chẳng mấy khi hai chị em được đi với nhau nên dù có mưa bão thì cũng đi. Bật mấy cái bài nhạc hoa thật xưa hồi thập niên 80 rồi tôi thả lỏng người ra mà vẫn vô lăng. Chị Sương lúc này quay sang tôi bắt đầu tò mò hỏi này. Dỗ bố mẹ có dẫn chị Hà về không? Qua ngạc nhiên tôi hỏi lại có liên quan gì đâu mà mời. Cười khúc khích chị Sương bảo ô con dâu mà không ra mắt à. Cười ha hả tôi nói thẳng ra. Cứ đẻ nhau ra mà mời về làm con dâu thì xác định bốn bà chị của em có hàng tá em dâu rồi bà chị ơi. Tiện thể bà chị có bạn bè sinh, làm mối cho thằng em này luôn có vẻ ổn áp đấy hì hì, đảm bảo lại thêm người. Bĩu môi nói chị Sương bảo. Không mời thật đây à. Tôi gật đầu chắc nịch. Dĩ nhiên là không mời rồi, mời làm gì cơ chứ. Lúc nào có tình cảm gọi là xác định với mời chứ tình một đêm, đè ra đút vào một cái mà mời thì có mà người ta lại tưởng bở quá đấy bà chị ơi. Thế chị không mời ai à? Chị Sương nghe vậy khựng một cái rồi bảo. Ờ nhỉ, nhưng mà chị cũng khác gì mày đâu mà mới, người ta lại nghĩ mình thế này thế nọ. Cười như ma làm tôi bảo. Bà chị của tôi cũng thuộc lại chăn, chim có đẳng cấp đấy nhỉ? Này em hỏi chị nhé. Có thể chị không biết nhưng không dám mấy bà bạn của chị có biết không? Chị thấy xăm bao giờ chưa? Nghe tôi hỏi chị Sương mở mắt to ra ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trả lời. Dĩ nhiên chị mày chưa, nhưng mà cũng muốn thử xem thế nào còn mấy đứa thân thiết thì có đứa rồi có đứa chưa nhưng mà nói chung là đứa nào cũng tò mò xem thế nào. Chắc mày cũng làm rồi đúng không? Lắc đầu tôi bảo. Em với thằng bạn thì không có hứng xăm chỉ có hứng trao đổi thôi nhưng đặc biệt một thằng cô lần lắm. Có người yêu mà người yêu như kiểu bị lãnh cảm ấy, thằng bé nhiều lúc muốn nhưng phải ra ngoài mà giải quyết. Nghe thấy vậy chị Sương cười phá lên bảo. Đến bây giờ mà còn có người đàn bà như vậy á? Tôi gật đầu cái dục rồi bảo. Có chứ sao không nó trẻ nhưng không có nhu cầu địt hay sao ấy, cưới chồng về mà tháng cho chồng địt một lần, nghĩ thằng bạn kể mà mình cũng tủi thân, hơn nữa còn đúng một tư thế không có đổi gì cả. Chị Sương nghe thấy vậy càng cười to hơn rồi bảo. Thế thì chắc chắn không có bi dây nhỉ. Tôi cười gật đầu mà nói. Dĩ nhiên là làm gì có, đổi tư thế còn không có thì lấy đâu ra cái kiểu bi dây hay 69 bà chị ơi. Dạo đầu còn chẳng có. Nghe thấy vậy chị Sương rất vô tư nói. Ô thế thì lấy nước đâu mà đút vào cơ chứ. Đút vào rát quá nên chắc là lãnh cảm cũng đúng thôi. Bĩu môi nói. Vấn đề kiểu như vợ nó bị làm sao đấy chứ bình thường chồng khéo mà chỉ sờ thôi là nước đã phun ra rồi chứ đừng nói là động hay chúi mũi vào đó mà liếm. Con bé này kiểu lồn nó chỉ để đái thôi ấy, chị Sương thấy vậy bảo. Đúng thật mà mày ăn nói thô thế hả Đạt, cười hề hề tôi nhích ga thêm một chút nữa rồi bảo. Em nói thô mà thật chứ có đùa gì đâu, lồn đấy thì chỉ để đái thôi chứ có làm gì được đâu cơ chứ. Không địt được thì lấy đâu ra mà đẻ được, thế nên chỉ để đái là đúng rồi. Nói thẳng ra luôn là đàn bà phụ nữ ai chẳng thích được liếm lồn. Câu khẳng định của tôi khiến chị Sương bĩu môi không nói gì, thấy vậy tôi hỏi lại. Ô thật còn gì, chị không thích à? Câu hỏi của tôi khiến chị giật mình một cái nhưng rồi nhanh chóng trả lời chị mày có lãnh cảm đâu, dĩ nhiên là quá thích rồi. Gật đầu tôi đồng tình bảo. Thì đó, thấy chưa, đàn bà nào chẳng thích, thậm chí có người còn thích liếm láp hơn là địt nữa ấy chứ. Khiếp ăn nói mất dậy. Tôi chề môi bảo, đấy không phải là mất dạy mà nói đúng còn nói to. Chương 18, phần 18. Hai bà chị có lẽ chị Sương do sát tuổi tôi nên nói chuyện có phần còn thoải mái hơn cả bà chị Mai nữa. Cái kiểu nói chuyện khiêu khích gợi đòn của hai chị em rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Quay lại cái câu chuyện của thằng bạn, chị Sương nói. Hay là nó thích kiểu khác, thích dùng toy hay gì đó. Đôi khi có người thích dùng toy trước khi làm cũng nên. Tỏ vẻ ngạc nhiên trước mấy cái kinh nghiệm và kiến thức của bà chị tôi hỏi lại học ở đâu mà kinh nghiệm đầy mình thế. Cười hề hề vẻ đắc thắng bà chị nói. Ở trên mạng chứ ở đâu, bây giờ ở trên mạng thì thiếu gì kiến thức, chẳng qua có tìm hiểu và học hỏi không thôi, đầy ra đấy. ngay trên TikTok cũng bao nhiêu bác sĩ chia sẻ kiến thức mà. Hớn hở tôi hỏi lại. Thế chắc là có kinh nghiệm làm tình đấy nhỉ? Nguyết dài một cái rồi chị Sương nói. Không có cái chuyện đó đâu, có cũng nói giảm nói tránh thôi chứ chẳng bao giờ nói thẳng ra vì luật nó không cho phép. Thế thằng bạn em chắc là bùi bé quá vợ nó nhìn nó chán đúng không? Chỉ còn mỗi cái lý do đó thôi. Lắc đầu một cái tôi bảo. Kích thước thằng này không đến nỗi tệ, gái gú của nó cũng nhiều phết chứ chẳng ít đâu, nó còn hay gả em nữa cơ. Chết thật, có ngày mang bệnh vào người đấy. Lại cái kiểu dậy đĩ vén váy của chị tôi làm tôi chề môi ra khinh thường rồi bảo em có phải trẻ con đâu, khéo mà chị phải học em cũng lên đấy ha ha. Nhìn cái mặt kìa, chắc là cũng nếm thử rồi nhưng mà vẫn còn ngây thơ đúng không? Định đấm tôi nhưng tôi đang lái xe nên chị Sương không đấm nữa mà vênh mặt kêu lên rồi nói mày hơi bị xem thường chị mày nhá, ít ra cũng chăm được gần chục con chim, rồi đấy. Biết chị mày giỏi thế nào không? Quả thật chị em với nhau nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ bà chị của tôi lại dâm đãng đến vậy. Nếu so với mấy bà chị lớn hơn thì chị Sương kín tiếng hơn nhiều. Tò mò quay sang nhìn cái bầu vú đang phập phồng trong cái váy tôi hỏi thảo nào dính hơi chai vào nên nó to nhanh đến vậy. Nhìn xuống hai cái bầu vú của mình chị Sương bảo. To thật nhưng không phải vì hơi chai đâu nhé, mày thấy bấy bà chị của mình có ai bé không? Có vẻ do gen chứ ngày xưa vú mẹ cũng to lắm. Tiếng cười ha hả vang lên tôi nói. Cái đấy thì em chịu, em đâu có được hưởng hơi ấm của mẹ nhiều đâu, mỗi em là thiệt thòi nhất ấy. Chưa có cảm nhận gì, thế nên các chị là phải chiếu cố chiều em đấy nhé. Nghe tôi nói chị Sương cười rồi bảo. Chiều thế còn chiều như thế nào nữa? Không lẽ đưa vú cho mày bú? Nghe bà chị nói vậy tôi cười ha hà kêu vậy thế còn gì bằng ha ha, cho đi. To thế này cơ mà. Ánh mắt bà chị tôi ngay lập tức thay đổi như một con báo hoa mai đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình rồi nói luyên tha luyên thuyên. Nhiều cái tao còn chưa nói đâu, hôm nay dám sờ mông chị mày nhé. Chị mày mà không nói chắc là sờ xuống bên dưới nữa đúng không? Lắc đầu nguầy nguậy tôi bảo. Hì hì, em chỉ dám bóp nhẹ nhẹ vậy thôi chứ làm sao mà dám sờ linh tinh, chị em là không được sờ như vậy. Ở hồi bé mày sờ của chị mày suốt còn gì? Tôi chả treo lại. Thì chị cũng nghịch chim em còn gì nữa? Hai chị em cười hề hề với nhau rồi đột nhiên chị Sương tỏ vẻ nghiêm nghị một chút rồi mới khẽ khẽ nói dạo này chắc là cũng lớn rồi chứ không còn như quả ớt nữa nhỉ? Tôi nghe thấy vậy thì nói lại. Dĩ nhiên nó lớn chứ sao, giờ hơi bị to đấy còn của chị thì sao? Chắc là cũng chẳng kém em đâu hì hì hì. Ờ không kém, nhưng mà, này, mày nhớ mày nhìn chị lúc như thế nào không? Cái vẻ mặt của mày là chị biết nhìn trộm hơi bị nhiều đấy nhé. Nghe thấy vậy tôi cười khì một cái mà bảo. Em có nhìn trộm chị đâu, chẳng qua là nó cứ đập vào mắt em như vậy thôi đấy chứ. Nhìn mặt mũi thế này mà bảo nhìn trộm, mấy chị cứ tơ hơ ra như vậy chứ, vâng tơ hơ, thế nhìn lúc nào, khai thật ra. Tôi vừa lái xe vừa nói. Ờ thì lúc thay quần áo rồi tắm này, công nhận là lông chị nào cũng ít. Nghe câu nói của tôi chị Sương giật mình bảo thế là mày nhìn hết tất cả các chị à. Gật đầu cái rục rồi tôi bảo. Thì nhìn hết nhưng mà có vẻ tất cả các chị chẳng ai để lông cả nhỉ. Chị Sương lúc này nhìn xuống cái váy của mình mà nói. Công nhận là để lông có phần khó chịu hì hì nhưng mà chắc là nhìn trộm lúc mới mọc đúng không? Hồi đó chị em thân thiết. Đúng đúng hì hì, hồi đó cũng xem phim sex mà tưởng tượng chị làm ấy. Lườm tôi với một ánh mắt hình viên đạn rồi bảo. Vậy hả, thằng này, được đấy, tí về cho biết thế nào là lễ độ với mấy bà chị nhé tội linh tinh nghĩ tà dâm. Gớm, mấy chị còn quá em. Hai chị em vừa nói chuyện vừa lái xe cuối cùng cũng qua cái cầu xuyên biển để đến bên kia đảo. Đi giữa con đường xuyên qua khu bảo tồn chị Sương mở cái cửa kính ra mà nói cái xe của mày tệ thật chẳng có cửa sổ trời gì cả. Vần cái vô lăng tôi bảo. Vậy thì chị cho em tiền mua xe mới đi. Chị Sương quay lại bảo. Còn lâu, tự kiếm tiền mà mua, hì hì, thế dạo này ăn mấy em gái mới lớn thích không? Mấy em đấy có kinh nghiệm không? Qua ngạc nhiên bà chị tôi lại quay sang vấn đề tình dục. Tôi đoán là những gợi ý và những mẩu chuyện vụn vặt khiến cho cả hai quấn lấy nhau về cái chủ đề này không dứt. Dĩ nhiên tôi trả lời một cách thẳng thắn tụi bây giờ nó quá giỏi đấy chị nhá. Gật đầu rồi bảo. Xem tuổi chúng nó không bố mẹ nó kiện đấy. Đồng tình với bà chị không nói gì thì đột nhiên bà chị tôi hỏi này. Mày có bao giờ sử dụng bao bi chưa? Không trả lời mà tôi hỏi luôn bộ chị thích dùng à? Chẳng phản biện mà chị Sương trả lời luôn. Dĩ nhiên là dùng thích chứ sao nữa. Cảm giác nó cà cà vào bên trong sướng không chịu được luôn ấy. Nghe bà chị nói như vậy tôi đứng lên luôn, con cặc bên trong cái quần ngay lập tức cứng ngắc gồ lên một cục. Nhìn cái vẻ mặt của tôi chị Sương cười mà bảo. Sao mà tỏ vẻ khó chịu vậy? Cứng ngắc lên rồi hả? Có lái xe được không để chị mày lái cho nào? Đúng là cái đồ dâm dê. Chị gợi như thế làm sao mà em không cứng lên được? Hơn nữa lại còn gần bà chị xinh như thế này, mùi nước hoa thơm phức nữa, không cứng lên thì chỉ có liệt thôi. Thế chị thích dùng kiểu bi gì có nhiều kiểu mà. Nghe tôi hỏi chị Sương trả lời. Chẳng biết là kiểu gì nữa chỉ kiểu có mấy viên ở chóp thôi chứ có mấy viên lồi hẳn ra thì chọc vào đau lắm. Cười như ma làm rồi bảo. Chắc là mấy thằng người yêu bảo làm à. Nhếch mép khinh thường thằng em chị Sương bảo. Ô thế không phải mấy thằng người yêu chẳng nhẽ tự nhiên mua về tự sướng. Mấy thằng đó mới đầu mua một loại sau có mấy loại khác đau ơi là đau. Tôi lại cười bảo. Mấy đứa mới lớn chỉ thích dùng bao thường loại siêu mỏng thôi chứ có bi là chúng nó sợ. Để về em gả thế nào? Nghe tôi nói chị Sương lại bảo. Thế chúng nó có dùng toy không? Gật đầu cái giục tôi bảo. Chúng nó chỉ dùng trứng dung thôi nhiều loại lắm. Chương 19. Phần 19. Nghe nói về mấy quả trứng dung chị Sương đưa cho tôi cái video trâu người yêu bằng cách nhét trứng dung đi dạo phố rồi dùng cái điều khiển từ xa để kích hoạt. Nhìn cái kiểu quằn quại ở trong cái video tôi cười cợt trả lời chị thích kiểu này không? Chúng nó mặc quần có đáy là cục dung thôi chứ có phải nhét thẳng cái quả trứng dung vào trong cái lỗ đâu. Đút vào có mà bò xuống mà đi chứ làm sao chịu được. Tươi tỉnh quay lại nhìn tôi chị Sương bảo. Nghịch cái trò này rồi à? Lắc đầu tôi đáp. Nghịch đâu mà nghịch, cái trò này chúng nó quay video nhiều rồi mà, chủ yếu là bên ngoài thôi chứ không phải như mấy cái phim sex mà nhét sâu vào đâu. Thế chị ở nhà có không? Chị Hương với chị Thảo chắc là có. Không trả lời mà quay sang lái đi chuyện khác, khiến cái cảm xúc trong người tôi nó tụt xuống, con cặc bên trong cái quần dần dần mềm xìu lại. Qua một cái khúc cua lưng chừng núi có thể nhìn xuống cả một bãi cát dài và khoảng không gian lồng lộng trước mặt tôi dừng xe lại. Ngó đầu qua rồi chị Sương bảo. Đẹp thật đấy nhưng bãi biển này khéo mà không tắm được. Gật đầu tôi bảo. Đá lởm chởm thế kia với lại nhìn trên này xuống sóng bé vậy thôi chứ ở dưới sóng to lắm, tắm làm sao được, ngắm cảnh là chủ yếu. Tí vào trong giữa đảo thuê khách sạn hay là thuê homestay chị. Chống nạnh ngửa mặt lên trời hít hà cái mùi của biển rồi chị Sương nói. Thuê khách sạn thôi, một phòng một ngày thoải mái, mà bây giờ đến chê chồng in là chuẩn rồi đấy. Chề cái môi ra mà bảo. Cái kiểu, chữa lành, như chị thì em chịu rồi. Ngó nghiêng thêm một chút rồi hai chị em lên đường, thêm 10 phút lái xe thì đến trung tâm. Vào cái khách sạn to nhất thuê một phòng có hai giường đôi rồi hai chị em tung tẩy ra cái quán nước ngay sát bờ biển. Ngồi xuống làm hai quản dừa rồi tôi bảo. Tưởng ra cái để biển chứ lại ra đây ngắm à. Nghe câu nói của tôi thì bà chị chủ quán nước bảo. Sóng hôm nay to, với lại đang lúc nước lên thế này không ra được đâu em. Có mấy chỗ vui chơi hay ho đây này, để chị cho cái bản đồ mà dễ. Qua ngạc nhiên vì không nghĩ ở đây dịch vụ lại thế này. Hai chị em hí hửng vừa uống nước vừa nói chuyện rồi hỏi thêm thuê xe máy không nhưng ở đây lại không có dịch vụ đấy nên hai chị em lại đành về lấy ô tô. Do tính tình hai chị em giống nhau nên dù đã được khuyến cáo thủy triều lên như vậy hai chị em vẫn lái xe đi. Đến gần nơi thì con đường dọc theo tuyến đê chắn sóng vẫn lộ ra nhưng hai bên nước đã lên tạo thành những con sóng đục ngầu bọt biển. Mùi nồng nồng tanh tanh mặn mòi đưa vào mũi. Nó không khó chịu mà mang lại một cảm giác thoải mái thư thái vô cùng. Dựa lưng vào xe dang rộng tay ra rồi tôi bảo. Công nhận là tình hẳn cả người khi hít hà cái mùi này. Chị thấy sao, chữa lành, được nhiều chưa? Chiều có đi tắm không? Chị Sương thích thú lò dò đến tận gần mấy trụ bê tông thật to để chắn sóng hí hửng nghịch nước rồi mới nói lại, không. Chỉ thích đứng trên bờ thế này thôi, nghỉ thật dài mới thích tắm. Mày thấy mấy cái trụ bê tông này có gì hay không? Lững thững bước lại tôi bảo. Chả có gì hay. Nó giống mấy cái trụ hồi bé chơi mấy cái trò game thôi chứ có gì đâu. Tủm tỉm cười một cách rất dậy đời rồi chị Sương cầm cái điện thoại, bấm bấm tầm 10 mút rồi hất hàm đưa cho tôi nói chúng nó hay chụp kiểu này này. Ết, tôi cầm điện thoại, che che nắng rồi nhìn hóa ra là ảnh nuôi rồi ảnh làm tình luôn ở mấy cái trụ bê tông. Những tấm ảnh này tôi xem trên web nhiều rồi nhưng không nghĩ bà chị của tôi lại tưởng tượng và lục lọi mấy cái này. Lướt thêm vài tấm tôi cười rồi bảo. Muốn chụp thế này kiếm vài thằng thợ ảnh dê ra mà chụp bà chị ơi. giật lại cái điện thoại rồi chị Sương bảo nghĩ linh ta linh tinh. Cười hình hịch tôi bảo lại. Chị cho em xem chứng tỏ thích cái kiểu này còn gì nữa, không lẽ chị em mình lại tự làm, hơn nữa có làm thì cũng chẳng có ai mà chụp ảnh cho như thế này đâu. Không nói gì chị Sương quay lại ngắm thêm một chút rồi bảo. Thôi đi về thôi, tưởng có gì hay ho, nhưng thế này là được rồi. Cả hai lại lái xe qua chỗ khác nhưng trời nắng rồi nên tôi nảy ra ý định vào cái khu vực bảo tồn mà chơi. Chưa chật rồi nhưng chính lúc này vắng khách nên hai chị em hí hửng lắm. Vòng vèo một lúc rồi chị Sương bảo chưa về là bóp chân cho chị nhé. Đi tí mỏi nhừ hết cả chân rồi. Tôi nửa đùa nửa thật nói lại. Bóp cả người luôn, chỗ nào to nhất thì bóp, quay lại đấm thằng em như đấm quân thù rồi lừa mắt một cái chị Sương nói còn nhiều cái tao chưa thèm nói với mày đâu đấy. Thôi đi về, nắng lắm rồi đây này. Chú ý một chút mồ hôi tứa ra làm ướt hai hàng tóc mai và khiến khuôn mặt của chị tôi hồng thêm một chút. Cái vẻ đẹp phá chút đanh đá càng khiến bà chị tôi đẹp hơn, nhất là khi cái mùi cơ thể nó quyện vào cái hương giữa của nước hoa tạo thành một thứ mùi quyến rũ vô cùng. Tiến sát lại hít nhẹ nhẹ một hơi rồi tôi khẽ bảo cái mùi này nhiều thằng muốn chết lắm đấy. Đưa cánh tay mình lên hít một cái rồi bà chị tôi nói. Chết cái gì, hôi bỏ sừ, phơi nắng khô hết cả người rồi đây này, thôi đi về. May là đi cái guốc ca ba phân chứ đi guốc cao hơn có mà vỡ mồm, đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào. Chị Sương lầm bầm khiến cho tôi chỉ biết cười. Lái xe 20 phút mới về đến khách sạn, lấy chìa khóa phòng rồi ung dung đi lên. Vừa mở cái phòng ra chị Sương quẳng đôi guốc của mình sang một bên đánh cái cục rồi tiến tới lấy vali mở quần áo ra. Nhìn vào cái bộ đồ lót ren tôi bảo. Đi với em trai chứ có đi với người tình đâu mà mặc đồ khêu gợi thế. Quay lại lườm tôi bằng một cách khinh thường mà nói đấy là thói quen nhé, mày mà còn kháy chị nhét cái quần này vào mồm này đấy. Cười ha hả tôi trêu. Nhắm đủ sức mà nhét không? Không trả lời thêm chị Sương hùng hổ nhảy đến chỗ tôi nhưng quả thật đúng là bà chị bé nhất nhà nên tôi chỉ đưa nhẹ đã nắm được hai tay rồi bảo hề hề, không có chuyện đó đâu bà chị. Thôi nóng thì đi tắm đi. Cao có nhìn tôi rồi chị Sương bảo được rồi. Mày nhớ cái mặt mày đấy, có ngày tao cho mày biết tay. Đưa tay xuống nhưng bất ngờ bà chị đẩy tôi xuống giường rồi cố gắng ấn cái quần lót ren màu đen vào mồm tôi mà nói cho chừa này, lần này thì mày đẩy ra đi. Lắc cái đầu nguầy nguậy để tránh né rồi tôi bảo không dễ nhét đâu. Càng hăng hơn chị Sương cố gắng nhưng bất ngờ tôi lật ngược lại rồi đè lên hai tay mà cười hề hề, đố bà chị của em ngồi dậy được đấy, quả này bóp cho teo hết vú luôn. Lườm tôi rồi chị Sương nghiến răng mà nói mày thử xem. Cười ha hả tôi trêu. Có gì mà không thử, lâu lắm rồi xem vú của bà chị tôi to thế nào nào. Nói như vậy thôi chứ tôi cũng không dám bóp, chỉ mạnh mồm vậy. Xòe bàn tay ra bộc chộp lấy một cái bầu vú mà bóp. Tôi nghĩ bà chị tôi sẽ gạt tay tôi ra nhưng ai ngờ chị Sương còn ưỡn cái bầu ngực lên để phô bày trước mắt. Gần chạm tay vào thì tôi rụt tay lại rồi nằm sang một bên rồi nói được. Em sợ chị rồi. Lúc này chị Sương quẳng luôn cái quần lót và nó vô tình trùm luôn lên trên mặt tôi. Tôi cứ để đó hít một cái rồi bảo quần chị thơm thế. Không hiểu sao câu nói vô tình của tôi khiến chị Sương đỏ mặt, giật lại cái quần rồi bảo tưởng mày bóp hóa ra nói mồm thôi à. Chề môi ra tôi bảo. Thôi hai chị em trêu nhau vậy thôi, ai nỡ, chị em với nhau. Chương 20. Phần 20. Hì hì tưởng cái mặt dâm dê của mày bất chấp có thể nhảy vào mà, ăn, luôn chứ. Hừ hừ một tiếng nhìn vào cái cặp vú căng mọng phập phồng tôi bảo. Chẳng qua chị em máu mủ tình thâm thôi chứ không thì làm gì mà có cửa cơ chứ, cho một phát là xong chứ gì đâu. Hơn nữa chuyện này lộ ra tất cả mọi người mà biết thì không rõ họ sẽ nói chị em mình thế nào. Chị Sương nghiêm túc một cái rồi bảo. Sống là do mình còn sống theo miệng lưỡi thiên hạ thì kệ đi, mày không thấy các chị mày sống theo bản năng là chủ yếu đấy à. Nằm vật ra giường rồi tôi bảo. Bản năng thì bản năng nhưng ít ra chị em mình sống theo bản năng mà không bị người khác chê cười còn gì nữa. Nhìn vào vẻ mặt có đôi chút ngây thơ của tôi chị Sương nói. Đấy là mặt lạ trước mặt mày thôi em ơi. Không phải trong lòng ai cũng nghĩ như vậy đâu, tao còn lạ gì. Sau lưng mày sẵn sàng đâm mày. Nguyết một cái tôi nói lại. Có chắc là làm được không hì hì, đứa nào mà chơi bẩn em chơi bẩn lại luôn. Khúc khích cười chị Sương nói. Ừ, nhưng sau này sẽ khác. Không còn có bốn bà chị ở trên mà tư vấn cho mày đâu, so với mấy người cùng tuổi thì mày giỏi nhưng không có nghĩa là giỏi hẳn và có đầy thằng nó sẵn sàng chơi mày đấy. Quả thật một số quyết định của tôi đều nghe theo mấy bà chị ở nhà cả, đặc biệt là mấy bà chị lớn lớn là chị Hương và Thảo. Trầm tư vài giây, chị Sương nói tiếp. Này, tao mà lấy chồng mày có buồn không? Nghiêng đầu sang nhìn vào ánh mắt tò mò của bà chị, tôi gật đầu nói. Hỏi thừa, dĩ nhiên là buồn, nhưng mà nói chung cũng hạnh phúc, ít ra chị tìm được người yêu chị, thương chị hơn bố mẹ và mấy chị em trong nhà. Được làm mấy ông anh rể của em thì cũng phải qua xét duyệt đấy nhé. Nghe cái câu xét duyệt, chị Sương lại tỏ ra vẻ nhăn nhở, đưa cái cổ tay trắng ngần của mình lên hí hửng bảo, chim phải to như thế này nhỉ. Cái kiểu nhăn nhở trong câu chuyện tưởng chừng nghiêm túc của chị Sương khiến tôi cái có hơn bèn nói, cái đó quan trọng vậy sao? Bất ngờ chị Sương đưa tay xuống ngay cái đũng quần của tôi, bóp nhẹ một cái mà bảo, cái này quá quan trọng chứ không phải là quan trọng nữa, có cực kỳ nhiều gia đình tan đàn xẻ nghé vì cái chuyện này đấy. Không phải đùa đâu, bĩu môi tôi bảo. Nhưng nó không phải là cái điều quan trọng nhất là để chọn chồng, không lẽ chọn chồng thì chỉ chọn bùi to thôi à? Nghe thấy vậy chị Sương bóp mạnh năm đầu ngón tay khiến tôi nhói một cái nên kêu á, thọt lên cổ bây giờ. Vừa nghe câu rên của tôi, chị Sương vội vàng xoa xoa tay mà nói, hức, hức, chị xin lỗi, có đau, thằng nhỏ, lắm không? Chẳng cần tôi trả lời nữa mà bàn tay liên tục xoa xoa vuốt vuốt, cái kiểu nhẹ nhàng mơn trớn khiến tôi thoải mái và con cặc dần dần cứng ngắc lên. Biết nó dần dần căng phồng lên rồi khiến chị Sương lẩm bẩm nói tiếp, nói bậy thế, bóp là đúng. Nhìn sang cặp vú tôi bảo lại. Nói chuẩn chứ nói bậy đâu, ngày xưa ông bà ta cũng dùng từ đó còn gì nữa. Hơn nữa chị bóp em là em bóp lại đấy, thế chắc là chị thích nhiều ông anh loại to này rồi đúng không? Câu hỏi của tôi chọc trúng vào cái tâm lý khiến chị Sương không còn có vẻ giấu giếm trong lòng nữa mà nói thẳng, thì cũng có bạn trai nhưng không hẳn là to, có to thì mấy đứa gọi là Tây ở trong mấy lớp học tiếng mới to thôi. Tò mò tôi hỏi thêm, chắc là thưởng thức chúng nó rồi đúng không? Cái vẻ mặt ngây thơ của chị như thế này mà bỗng nhiên tỏ vẻ dâm đãng thì chúng nó chết hết. Chắc là nuôi cũng được kha khá, chim, hơn cả chị Mai đấy nhỉ. Bàn tay vừa xoa xoa nhẹ nhẹ bỗng nhiên bóp mạnh hơn rồi bảo. Xoáy tao à, cho chừa này. Quả thật lúc này hơi đau nên tôi quay sang bóp mạnh vào cặp vú đang phập phồng trên khuôn ngực. Qua lớp áo nên tôi thấy nó căng mỏng chứ không mềm như của Hà. Trong đầu một cái ý nghĩ thoáng qua, quái lạ, bà này bơm ngực hay sao mà cứng như đá thế nhỉ. Cảm nhận năm đầu ngón tay của tôi đang siết mạnh, chị Sương bảo. Này, sờ thêm một cái nữa, mày có tin là thọt lên cổ không? Nửa đùa nửa thật tôi bảo. Tin, nhưng mà em đang thắc mắc chị bơm vá à mà thấy nó to nhưng cứng ngắc vậy. Mà có thấy mấy chị kia bảo chị bơm vá gì đâu nhỉ? Câu nói của tôi khiến chị Sương phì cười rồi nói. Mày vẫn ngốc lắm em trai ơi, chị mày mặc cái áo nâng ngực lên một chút cho cái khe nó sâu thì màu bóp bẩn cái gọng thế này nó chẳng cứng. Hàng jean thế này bảo bơm, mày bỏ ngay cái tay ra nhanh. Tôi vẫn lườm mà nói lại. Có mà chị bỏ ngay tay ra khỏi bùi em thì có. Bóp thêm một cái rồi chị Sương bảo bỏ ngay ra khỏi vú tao. Thôi thì đành nghe lời bà chị, rụt bàn tay lại hy vọng bà chị sẽ buông tha cho con chim bé nhỏ của tôi, nhưng ai ngờ chị Sương bắt đầu dùng hai ngón tay bung nhẹ cái cúc rồi nhanh chóng kéo cái khóa quần xuống. Biết là kích thích được dòng máu dâm đãng bên trong người bà chị, tôi hí ha hí hửng bảo. Cởi ra nó bay đi mất đấy. Vẫn mặc kệ. Kéo bung cái khóa quần rồi chị Sương thọc tay vào bên trong, dĩ nhiên là vẫn ở cái quần lót xoa xoa rồi mở to mắt ra mà nói ăn gì mà to thế. Chẳng thèm nói chữa và ra vẻ đúng kiểu tột nghiệp, lúc này tôi muốn bà chị đáng yêu của mình mân mê nghịch ngợm con cặc suốt. Những hình ảnh ngày xưa hai chị em nghịch ngợm với nhau vô tình ùa về tăng lên cảm xúc thân thương. Vuốt hai đầu ngón tay xuống hai hòn giái ngõ nhẹ nhẹ rồi chị Sương nói tiếp. Hồi trước mày cũng nghịch bướm chị đúng không? Bĩu môi tôi bảo, xoa xoa nghịch nghịch ở hai cái mép rồi trên cái mú mà cũng coi là nghịch à. Cười rạng rỡ rồi bảo, như thế mà không coi là nghịch thì coi là thế nào cơ chứ. Nhìn cái mặt mày kìa, công nhận lớn nhanh thật, cảm giác buồn buồn sung sướng tê tê dâng lên khiến cho con cặc bên trong cái quần dựng đứng. Nghiếc sang chị Sương tôi bảo, nghịch giái em thế khó chịu lắm, mà chị sờ bùi em thì chị phải cho em sờ lồn đấy nhé. Gương mặt chị Sương không còn khó chịu, có lẽ những hình ảnh cũ mang lại những kỷ niệm tuyệt đẹp nghịch ngợm của hai chị em. Từ những lúc tắm mưa rồi đi vặt trộm sen của hàng xóm rồi còn trèo cây vặt quả cho chị, và chị ngước mắt lên nhìn thấy cái con chim bé bỏng của tôi đang đung đưa nữa. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, thế nên chỉ cần nhìn vậy thôi, chị Sương gật đầu rồi bảo. Nhìn thôi nhé. Quả thật ranh giới hai chị em bất ngờ được phá vỡ, không còn tình thân gia đình nữa mà xen lẫn có cái gì đó tò mò. dĩ nhiên tò mò một chút thôi nhưng tôi biết thừa cái lồn của bà chị mình nó như thế nào. Không phải nhìn trộm mà vô tình một số lần nó đập vào mắt. Xoay người lại cầm lấy cả quần kéo mạnh xuống. Quần lót đen ren đẹp đẽ hiện ra trước mắt tôi. Không còn vẻ ngại ngùng mà sống đúng với bản năng của bà chị từ trên xe. Tôi nhìn chằm chằm vào cái MU lồn mà khẽ bảo. Hì hì, chị ơi, có nhiều thằng được nhìn chưa? Gật nhẹ đầu rồi chị bảo có rồi, trên xe chị nói rồi còn gì. Bĩu môi tôi bảo. Trên xe chị vẫn cứ liên tục chửi em dâm dê, rồi láo toét chứ có nói rõ ràng đâu cơ chứ. Nhưng mà có nhiều cái hay hì hì, hôm nào chị em mình thử nhé. Nhớ lại câu nói trên xe chị Sương bảo. Ừ, được rồi, mà nhìn thế này được chưa? Lắc đầu tôi bảo. Đã nhìn được cái gì đâu mà nói được. Chương 21. Phần 21. Như thế này mà bảo không nhìn thấy là như thế nào? Chằm chằm ánh mắt của mình vào cái MU lồn rồi tôi mới khẽ bảo đấy. Nhìn thế này thì khác gì trình diễn đồ lót ở bên ngoài đâu cơ chứ, mà chắc là chẳng khác hồi bé tí nào đâu nhỉ. Ánh mắt lấp láy soi về phía cái con cặc đang căng phồng trong cái quần rồi chị Sương khẽ khẽ nói khác chứ. Lớn nhiều như thế kia thì của chị mày phải khác thế. Như một con sói vậy mà còn tính giả nai à, đấm cho một cái bây giờ. Cười ha hà tôi bảo. Thì đó, đúng rồi đấy thế nên chị như thế nào phải lột hết ra thì mới nhìn được chứ như thế này thì nhìn sao được. Chị mày cho chứ có bảo cấm cho đâu cơ chứ. Vừa dứt lời xong tôi luồn vài ngón tay vào cái cạp quần rồi kéo xuống một cách chậm chạp cho chị Sương có thể ưỡn nhẹ cái mông lên cho cạp quần trượt xuống. MU lồn cong veo hiện lên, cảm giác thèm khát ham muốn của giới tính nó xóa nhòa đi hết. Không chỉ là sợi dây tình thân mà còn là những cấm kỵ của pháp luật và những cái phong tục luật lệ của xã hội đề ra. Đường cong mềm mại đáng yêu hiện lên. Đám lông đen nhánh tỉa sát gọn gàng vô cùng. Nếu so sánh được với cái MU lồn của Hà thì không khác là bao. Ánh mắt hút hồn vài cái MU đó khiến chị Sương hơi ngượng ngùng một chút. Đưa tay xuống che che rồi bảo tôi đấy. Như thế này được chưa? Gật đầu cái dục tôi bảo đẹp thật đấy khác ngày xưa. Bĩu môi mỉm cười chị Sương bảo khác gì? Khác bởi đám lông đen kia kìa, với lại nó to hơn nhưng mà chị ơi sao không tẩy đi mà chỉ tỉa vậy? Vênh vênh cái mặt lên tự đắc chị Sương bảo tiếp. Phải để một chút để nó có cái gì đó trưởng thành chứ, để cho nó chọc lốc chán đời lắm ấy không đẹp. Đang định đưa bàn tay xuống sờ thì chị Sương vội nói chỉ được ngắm thôi chứ không được sờ đâu nhé. Tôi nũng nịu bảo lại. Ngắm vẫn chưa thích, thôi chị cho em sờ một chút thôi. Tí em cho chị sờ lại là được mà có gì đâu. Vẫn đưa tay che che cái MU chị Sương cười ha hả bảo. Làm gì có chuyện đó, tưởng chị mày máu nhìn của mày lắm hả, quên đi, không phải chuyện dễ dụ đâu nghe chưa, hơn nữa không có nhu cầu, như thế này là được rồi. Xì, vậy thì phải dùng biện pháp mạnh rồi. Nói xong ngay lập tức tôi lột luôn cái quần ren quẳng sang một bên rồi cầm hai cái cổ chân đưa ngược người lên nhìn chằm chằm vào cái khe lồn. Với tư thế đẩy ngược người lên phía trên như vậy thì chị Sương không còn dùng bàn tay mình úp vào cái khe lồn mà che được nữa. Cái MU lồn căng mỏng múc sụp hiện ra trước mắt, nhất là khi nước nhờn đã rỉ ra cái mép rồi rỉ xuống thật nhiều. Biết bà chị của mình dâm vô cùng tôi lại trêu. Vâng, không thèm mà nước ròng ròng thế này à. Vỗ bồm bộp hai bàn tay vào đùi tôi chị Sương bảo. Này nhé, thả xuống nhé, không có được như thế này đâu, thả xuống ngay khẩn trương nào. Hức hức, không cho nhìn à, bắt nạt chị à. Có mà chị bắt nạt em ấy. Cúi sát mặt vào cái lồn đáng yêu thì chị Sương cố gắng vòng tay vào mà che cái lỗ nhưng với cái kiểu này và tôi đẩy người lên thì dù có luồn tay xuống không thể nào che được cái lồn của mình. Lắc qua lắc lại rồi chị Sương bảo mặc ngay quần vào, chị không cho nhìn nữa. Phụng phịu cái mặt tôi đành hại hai chân chị xuống, hơi nghiêng người sang một bên rồi bảo chán thế, đang định hôn nó. Lúc này chị Sương mở mắt to ra nghiếc sang nhìn tôi rồi bảo hôn ở trên thôi nhé, nhẹ thôi nhé. Quang ngạc nhiên khi tính tình của chị Sương thay đổi lên xuống không theo một kịch bản hay những suy đoán của tôi. Vừa dứt lời với tôi xong chị Sương khẽ khẽ giảng chân của mình ra rồi bảo chị em mình hôn với hít nhau như thế này thoải mái nhỉ, không tính là có lỗi lầm gì cả. Cười hình hịch xua đi cái ý nghĩ của chị tôi bảo. Chẳng có lỗi lầm gì cả, lỗi lầm là do quy tắc con người đặt ra. Mình thay đổi cái quy tắc đấy là được chứ có gì đâu. Hơn nữa, chị em mình không có nói chuyện đó với ai thì có lỗi gì, họ có phát xét gì cũng kệ họ. Vẫn lưỡng lự chị Sương bảo. Chị em mình có làm gì thì mút bên ngoài nhé. Lắc đầu một cái rồi tôi bảo. Có làm cũng chẳng có làm sao hết hà hà, chị em mình thoải mái mà. Lắc đầu một cái rồi chị Sương bảo không làm, chỉ được sờ mó, với liếm thôi. Nhìn cái vẻ mặt của bà chị thì tôi biết có liếm láp, hay nghịch ngợm một chút thôi, nhưng chắc chắn là chỉ cần như vậy vẫn khiến cho bà chị không chịu được mà tiến nhanh đến cái bước cuối cùng. Đồng ý rồi tôi bảo. Chị ơi, cho em ngắm cái khe nhé. Cái rào cản ngay lập tức bị phá hủy bởi câu nói của tôi vì nó ngọt ngào và đầy sức thuyết phục. Hai cái đùi trắng hồng tách ra để lộ cái khe lồn đẹp đẽ mềm mại. Nó hơi thâm một chút nhưng không bằng của Hà. Chằm chằm quan sát một chút thì tôi thấy đám nước lại rỉ nhiều hơn nữa, nó dính bết vào hai cái mép hồng hồng phía bên trong. Chồm hổm đưa hai bàn tay vuốt nhẹ lên xuống cái đùi khế cho chị sướng thoải mái hơn nhiều, lúc này cái lồn đã được banh ra gần hết. Hột le hồng hồng nhỏ nhắn lộ ra phía trên cái lỗ bé xíu bên dưới. Đưa ngón tay vuốt dọc cái khe từ bên dưới lên phía trên rồi tôi bảo nuôi bao nhiêu chim mà vẫn bé thế. Bĩu môi chị Sương bảo. Bao nhiêu thì bao nhưng mà nó vẫn không thể nào to được, có phải cái chày giã cua đâu mà to được chứ. Bĩu môi tôi nói. Đầy đứa rộng toang hoác rồi. Chị Sương nghe thấy vậy vặn lại. Những con bé mà như vậy ấy dám chắc là không dưới vài chục thằng rồi, hàng to đùng mà khéo cho cả bàn tay vào ngoáy thì nó mới banh chành ra như vậy chứ. Tôi lại bĩu môi bảo. Không tin, làm gì có chuyện đó. Chị Sương cười khanh khách bảo. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, thôi bảo hôn nó mà chỉ nhìn vậy à, cúi xuống hôn nó đi. Nghe vậy tôi cúi xuống hôn hít hà cái mùi thơm, mùi da thịt ngon lành của bà chị thứ tư. Mùi hơi nồng một chút đan xen với mùi da thịt nó khó tả vô cùng. Mỗi một người đàn bà đều có một cái mùi đặc trưng riêng nên khó có thể so sánh với nhau, nhưng cái mùi đó đều đưa lại một cảm giác ham muốn đến tột độ. Chạm nhẹ cái chóp mũi vào cái mu tôi cười khẽ mà nói. Hì hì, thích quá, cái hột của chị tròn thật. Bĩu môi banh chành hai cái đùi ra chị Sương bảo. Của ai mà chẳng giống nhau cơ chứ, nhìn cái mặt đáng ghét thế không biết, thôi cúi xuống mà nuốt cái lồn chị đi, chị thèm quá, em ơi. Quang ngạc nhiên tôi hỏi. Chưa có làm cái gì mà đã thèm rồi à? Gật đầu bảo. Có mùi đàn ông là thèm, liếm dọc cái mép chị rồi vào hột nhé, chị thèm liếm lắm. Hôm nay mới dụ khị được thằng em trai, cái kiểu khiêu khích đó khiến tôi có phần hơi buồn cười, nhưng dễ dàng tôi chọc lại dụ sớm có phải sướng hơn không mà bây giờ mới dụ, dụ như thế này là hơi muộn rồi đấy. Đáng nhẽ ra phải sớm hơn. Nói xong rồi đưa nhẹ cái mũi dọc theo vài lần nữa rồi mới đưa cái đầu lưỡi ra bắt đầu gẩy nhẹ dọc theo cái mép. Thật nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức chị Sương ưỡn người lên thật cao rồi bàn tay nắm chặt lấy tay tôi bảo đã quá, Đạt ơi, ta luồn cái đầu lưỡi của em vào bên trong đi. Chương 22 Phần 22 Lần đầu tiên được liếm lồn bà chị mình nó sướng, một cảm giác đã đời vô cùng dù có nhìn nhiều rồi và hai chị em có trêu nhau nhiều. Cái đầu lưỡi cắm sâu vào một chút chị Sương càng ưỡn cao hơn, mùi nước nhờn nồng nồng thơm thơm đưa tận sâu vào bên trong lỗ mũi. Quét dọc theo cái, môi bé, một được thật dài chị Sương không chịu được, hai cái đùi trắng hồng run run lên, giọng thì ừ vang lên một lời thỉnh cầu ối, sướng quá, Đạt ơi, lồn chị tê rồi. Ngẩng đầu lên nhìn hai cái bầu vú đang căng cứng tôi lại nói liếm lồn chứ có phải là trích điện vào đâu mà tê hả bà chị. Ướn cái mu lên một chút rồi chị Sương lại nói. Nhưng mà thế này tê không chịu được nữa rồi. Cố gắng liếm vào đám lông được tỉa sát chân rồi hôn chụt chụt vào mu lồn sau đó liếm dần sang hai cái bẹn tôi hí hửng bảo bú thế này thôi nhé, người ta mà nhìn thấy người ta lại đánh giá. Lắc nhẹ đầu với mái tóc được tỉa một cách sành điệu rồi chị Sương tiếp tục ú ớ nói hức hức, không có ai nói đâu liếm mạnh, bú mạnh lồn chị đi em ơi, chị thèm lắm, không thì chị cho trai bú bây giờ. Vẫn cười hình hịch tôi bảo, có giỏi gọi trai lên đi nào, ở chỗ này chắc có mấy thằng em đi biển đấy. Tụi nó mà đè ra thì cái lồn này chảy nước phải biết. Cái kiểu khiêu khích mời mọc của tôi khiến chị Sương càng bộc lộ cái bản chất dâm đãng của mình ra. Có lẽ cả nhà tôi ai cũng như vậy, chẳng qua là chưa có dịp được thể hiện ra trước mặt nhau mà thôi. Bỏ bàn tay đang đan vào tay tôi xuống xoa xoa cái khe lồn rồi gầy qua gầy lại cái hột le rồi đút một ngón tay vào lỗ lồn rồi nói hức, chị xin mày đấy, chọc ngón tay vào bên trong lồn chị móc đi em. Quá quái lạ khi bà chị tôi cứ van xin như vậy, khác xa với kiểu cứng cỏi ở nhà. Chậm chậm đút hai ngón tay vào lỗ lồn rồi ngoáy nhẹ nhẹ. Chị Sương ngồi xổm dậy rồi bảo cong cong, tay vào đi, điểm G của chị ở phía trên đấy. Bĩu môi tôi bảo. Không phải chỉ, em biết rồi. Khum khum hai ngón tay lại, lựa đúng cái hột le mà tôi gẩy lên khiến mỗi lần như thế làm chị Sương bật người ra đằng sau vì sướng. Nước nhờn gì rách chảy xuống lòng bàn tay tôi lại bảo. có nhiều thằng móc cho chị chưa đấy? Mím môi mình lại, chị Sương nói. Có rồi, có thằng chị được móc chứ không có được địt đâu, chị ra nước em ơi. Lắc đầu tiếc rẻ tôi bảo. Chết thật, mới móc đã lên rồi, rít một hơi trong miệng chị Sương bảo. Đúng điểm gờ như thế này thì làm sao mà chịu được, vì thế nước nó mới phun ra chứ, đưa hai ngón tay ướt sũng quét mạnh lên cái mờ u lồn rồi tôi khẽ khẽ bảo này. Biết bú bùi không thế? Nấc nhẹ một tiếng chị Sương bảo. Biết chứ, nhưng mà chị mày không bú bùi cho mày đâu nhé, vạch ra là chị mày búng cho Sương lên đấy biết chưa? Vậy không bú thì thôi, em đi tắm. Đứng dậy đang định xoay đi thì bất ngờ chị Sương trườn xuống như một con mèo, cầm cái quần của tôi kéo mạnh xuống hí ha hí hửng bảo được rồi, xem có như quả ớt không nào. Cười khà khà tôi bảo. Ớt này là ớt đột biến đấy biết chưa, mà mấy thằng bạn đã đặt tên cho em là Đạt, 09, thì chắc chắn là mấy người được làm sướng phải biết. Hơi bị tự tin đấy nhỉ. Quay lại để chỉ con cặc cứng ngắc ra, chị Sương hơi ngỡ ngàng cười hinh hích sau đó đưa tay xuống búng búng nhẹ nhẹ lên cái đầu khớp rồi hỉ hả cười to thật đấy, chắc là cũng địt được 15-20 phút đấy nhỉ. Lắc đầu tôi bảo. Cái đó thì không chắc, chỉ cố gắng thôi được đến đâu hay đến đó khì khì. Cố gắng phục vụ bà chị thôi. Chề môi lè lưỡi ra chị Sương bảo. Phục vụ cái gì, chị em thì không được địt nhau. Tôi vùng vằng nói lại. Kệ chứ, chị em địt nhau nó mới mang lại cảm giác sung sướng, người nhà nó mới có cảm giác lạ ấy. Lườm tôi chị Sương lại kêu. Đúng là cái thằng mất dạy. Xì một tiếng tôi bảo. Được ăn học như thế, mất dạy là mất dạy thế nào, thế bây giờ có bú bùi mút cạc cho em không nào? Hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi nhanh chóng chị Sương cầm con cặc của tôi mà xóc mạnh. Bàn tay mềm mại siết nhẹ nhàng lấy nó rồi bắt đầu sục khiến cho tôi sướng. Cái đầu khớp tù tù hiện ra trước mắt với vẻ mặt thèm thuồng của chị Sương. Đẩy mông về phía trước tôi bảo. Thể hiện kỹ năng của chị đi, em biết chị giỏi hơn mấy chị ở nhà. Ngẩng lên với ánh mắt tò mò rồi chị Sương hỏi mày nhìn thấy mấy bà ấy bú cặc ở đâu mà bảo chị mày giỏi thế. Tặc lưỡi tôi bảo. Thì vô tình thấy mấy bà ấy bú bạn trai thôi nhưng mà kể lạ nhỉ, ai cũng xinh gái, bú cặc giỏi mà chẳng có người yêu. Phản bác lời của tôi chị Sương bảo. Chẳng qua là chưa thích thôi nhé chứ mấy bà chị thì thiếu gì thằng tán, khéo chỉ cần người mùi thôi đã không chịu được đấy, mày không thấy mấy bà chị của mày có một mùi đặc trưng quyến rũ đàn ông à. Gật đầu cái dục rồi tôi bảo. Thôi không nói nhiều nữa, bú cặc cho em đi nào. Bú mạnh vào đấy, biết rồi không phải dục. Chị Sương há to miệng của mình ra rồi ngậm cái đầu khớp bắt đầu mút. Công nhận với kỹ năng điêu luyện thế này thì chắc chắn gần như thằng đàn ông nào cũng phải đổ gục mất thôi. Đôi môi đỏ trượt nhẹ nhàng dọc theo từng đường gân guốc ở thân cặc rồi xuống gần tới gốc. Không ngờ con cặc của tôi dài như vậy mà chị Sương có thể thoải mái ngậm gần hết. Tiếng chọp chọp mỗi lúc phát ra một to hơn khi chị mút mạnh. Cái đầu lưỡi dê dê quanh cái lỗ sáo rồi trượt nhẹ xuống khiến tôi rùng mình. Một chút nước nhờn nhờn rỉ rỉ ra ở cái lỗ khiến chị Sương hơi nhăn mặt rồi bảo kiểu này chắc mút mạnh một chút là bắn. Khinh thường ra mặt tôi bảo nhầm nhé, không bao giờ có chuyện đó đâu. Chắc chắn với kỹ năng bú cặc của mình chị Sương bảo được rồi. Để xem thế nào. Bàn tay nâng nâng cái thân cặc lên rồi cái đầu lưỡi bắt đầu quét qua quét lại rồi chọc chọc vào cái lỗ sáo và trườn xuống hai hòn rái. Hơi thở ấm ấm hổn hển thỉnh thoảng phá vào khiến tôi phải dướn người lên vì thích. Bắt đầu đưa tay xuống, nắm lấy mái tóc tôi bắt đầu địt rồi bảo hức, đã quá chị ơi, sao mà sướng vậy, mút luôn hòn rái của em đi. Chẳng trả lời mà chị Sương cố gắng mú con cặc tôi thật lâu đã. Nhìn qua cái đồng hồ cũng hơn 10 phút mà chị Sương chưa thấy mỏi miệng. Quả thật hiếm có người đàn bà nào mà có thể bú cặc liên tục như vậy. Nước miếng chảy ra làm tạo thành một lớp trơn tuột ở cái đầu khớp thì chị Sương nghiêng đầu nâng nhẹ thân cặc lên chăm sóc hai hòn rái. Được một hồi rồi vỗ vỗ vào đùi tôi chị Sương bảo. Thôi được rồi đi tắm. Ve vẩy con cặc cứng ngắc tôi bảo cứng như thế này mà không địt thì sao mà chịu nổi. Lửa mắt lại với tôi chị Sương nói hai chị em thì không được địt nhau biết chưa. Tỏ vẻ thất vọng tôi bảo. Thế thì nói làm gì cơ chứ, nhưng mà bú nhau thế rồi thì địt nhau cũng có làm sao đâu, đơn giản cứ coi là hai chị em mình thỏa mãn sinh lý cho nhau đi. Lưỡng lự rồi chị Sương bảo. Nhưng mà chị thấy làm sao ấy. Chương 23. Phần 23. Nhìn cái vẻ lưỡng lự của bà chị cộng thêm với nhìn xuống cái lồn đang ướt nhẹp. Trong tâm trí cố gắng làm sao đè ra mà được nhét vào bên trong cái lỗ. Cải cảm xúc thì có đôi chút lấn cấn nhưng nghĩ không có chuyện gì thì chẳng ai biết, hơn nữa chuyện này mà chị Sương đồng ý thì thoải mái hơn nhiều. Nhìn chằm chằm vào con cặc của tôi, cái máu dâm của chị hiện lên chẳng kém gì so với thằng em. Hết nhìn con cặc của tôi rồi ngước mắt lên chị Sương bảo có làm sao đâu, nhưng mà chị thèm, hức thôi kệ đi, hai chị em mình làm tình, mọi chuyện đều tính sau, miễn không hại ai là được. Nghe câu nói vậy tôi rạng rỡ khuôn mặt ra gật đầu cái dục rồi bảo vậy thì nằm luôn lên giường sau đó rạng cái chân ra chứ còn chờ đợi làm gì nữa. Lườm yêu tôi một cái rồi chị Sương bảo. Này nhé, không phải thế mà lên nước đâu. Cười khà khà tôi tiến lại kéo chị Sương lên phía trên đầu giường, nơi có cái cửa sổ có thể nhìn xa xa là khoảng không gian rộng lớn phía trước. Chưa vội nhét con cặc đang cứng ngắc vào bên trong cái lỗ mà tôi đưa tay xuống xoa xoa cái MU rồi vuốt AGC theo cái khe vài phát nữa rồi mới bảo em địt nhé. Lời nói vừa dứt thì bất chợt chị Sương đưa tay xuống che lấy cái lồn của mình rồi nói từ từ, chị muốn mang bao, hay là thôi nhỉ? Em có bao không? Giật mình một cái tôi phụng phịu cái mặt bảo nhưng mà em muốn không có bao cơ. Bàn tay vội bịt chặt lại cái MU lồn của mình rồi chị Sương bảo. Không có bao thì thôi nhé. Có bao thì tính tiếp, nhỡ không kiểm soát được lại lắm chuyện có thể xảy ra đấy biết chưa. Chợt nhớ trước tôi có cả một chục cái bao copy ở trong cái tôi nên tôi bảo bao thì có nhưng mà bao bị ấy, đã dùng cái bao này bao giờ chưa, chỉ sợ đút vào bên trong lại giật mình kêu đau. Mở to hào mắt với ánh mắt dạng người chị Sương bảo. Chị mày dùng hơi nhiều rồi nhé nhưng mà là loại bao kiểu gì đấy, có loại bi nhưng mà nhô hẳn ra thì đau lắm không chịu được đâu chỉ có loại bình thường thôi. Tặc lưỡi tôi bảo. Loại này chắc thích. Nói xong tôi chạy đến cái túi nhỏ nhỏ lấy ra một hộp, chị Sương vội rằng lấy xem rồi tủm tỉm cười mà bảo loại này dùng thích mà, hì hì. Cười đắc thắng tôi bảo thế chứng tỏ cũng chơi bời nhiều đây. Bĩu môi nguýt một cái chị Sương bảo. Nhiều cái gì mà nhiều, cái này vốn là bình thường mà, chị mày chỉ chịu được loại này thôi chứ kiểu găm bi hay là gai to thì chỉ có bê lồn mà chạy thôi đấy. Tiến lại sát tôi bảo. Chị, đeo bao cho em đi. Bây giờ không còn ranh giới chị em nữa mà chỉ còn mỗi khao khát làm tình, cái khao khát được hòa hợp giữa hai thân thể mà thôi. Chị Sương nhanh chóng bóc cái bao ra rồi chùm lên đầu con cặc của tôi vuốt cho nó xuống tận gốc rồi bảo có bi lên nhẹ nhẹ thôi nhé không đau đấy. Gật đầu rồi tôi bảo. Cái này thì em biết hì hì, yên tâm em sẽ không làm chị đau đâu chỉ làm cho chị sướng thôi hì hì. Nằm xuống dạng hai chân mình ra chờ đợi cái đầu khắc tù tù được 5 viên bi ở trên cái bao ôm khít chuẩn bị chui vào. Chậm chậm quét thêm vài cái rồi tôi ấn nhẹ nhàng. Hai cái mép lồn tách ra ôm khít lấy cái thân cặc làm tôi đã vô cùng. Một cảm giác mới lạ thân thuộc nó hòa cùng với cảm xúc dâng lên mãnh liệt. Chị Sương ư một tiếng rồi đưa hai bàn tay miết nhẹ lấy đùi tôi mà nói hức, vào bên trong rồi à. Gật nhẹ đầu tôi nói. Vào bên trong rồi, lồn chị nhiều nước lắm, nên không sao đâu. Em ấn sâu vào nhé, hức, lồn chị ấm quá đấy. Quả thật không biết có vì cảm xúc hay thế nào mà từ những tế bào dọc theo cái con cặc lan dần lên phía trên tôi cảm nhận được vẻ ấm áp của cái lồn nó lạ vô cùng. Lạ hơn nhiều so với những cái lồn tôi đã sở hữu trước đây. Chị Sương thấy tôi nói như vậy gật nhẹ đầu mà nói ừ. Vào đi, chị thèm. Chậm chậm ấn vào cho đến khi hai cái xương MU chạm vào nhau thì chị Sương nhăn mặt. Chưa để bà chị ruột nói thêm câu nào, tôi cúi xuống hôn cái chụt vào môi mà bảo trước đau hả chị. Lắc nhẹ đầu chị Sương phản ứng lại hức, không đau đâu em, sướng mà nhưng mà cặc em, to quá, ấy, hức hức. Mỉm cười rồi bắt đầu nhấp nhổm cái mông của mình cho con cặc thò ra thụt vào. Thật nhẹ nhàng từ tốn nhưng chính vì đó 5 viên bi ở trên cái đầu khấp làm cho chị Sương bắt đầu sướng hơn. Đẩy răm 7 cái thôi mà tôi cảm nhận được nước nhờn bên trong cái lỗ lồn tứa ra nhiều vô cùng. Hơi ưỡn người lên một chút chị Sương thở hổn hển. Nhìn vào ánh mắt thỏa mãn nhưng chị Sương tránh ánh mắt của tôi mà chỉ cắn đôi môi hưởng thụ. Chống tay xuống giường nhấp nhổn tôi nói hức, đã quá, lồn chị khít quá. Ôm nhẹ vào hông chị Sương bảo. Khít, á, hức hức, có mà con cặc của em to thì có ấy, vào sâu bên trong không chịu nổi được rồi. Đây này, hức hức, cúi xuống nhìn cái bầu vú trắng phao đang rung rung bởi những cú đẩy nhẹ nhàng của tôi ở bên dưới tôi bảo tiếp vậy hả, thế bao bi có đau không? Lắc đầu chị Sương lại nói. Không, nước ra nhiều thế này thì làm sao mà đau được cơ chứ, hức, cặc dài quá, vào đúng cái điểm sướng rồi, mạnh lên một chút nữa cũng được. Không trả lời, cố gắng di chuyển cái hông của mình mạnh lên một chút để cho con cặc chui vào sâu hơn rồi tôi cúi đầu ngoạm lấy bầu vú mà nuốt. cả hai chỗ đều được kích thích đến tột độ khiến chị Sương không nhìn được nữa. Hai cái đùi thon dài dang rộng ra rồi chị gào lên hức hức. Đạt ơi, em làm chị sướng quá, không chịu nổi được nữa rồi, ôi ôi, tê cái lồn sướng quá, đít sâu vào lồn chị đi, a a chị thèm em ơi, tiếng phành phạch vang lên vì lúc này tôi cố gắng đẩy mạnh hơn. Mỗi cú nhấp là một cú trượt dài trong cái lỗ khiến cho chị Sương phải hổn hển. Cái kiểu truyền thống diễn ra chừng gần 10 phút, mồ hôi lấm tấm trên lưng thì tôi dừng lại, ngồi hẳn lên nhìn chằm chằm vào cái lồn của chị hí hửng bảo được đấy. Hì hì, lồn bao nhiêu nước này. Lườm tôi chị Sương bảo nhìn cái gì, địt đi, cười đắc thắng tôi bảo. Thì vẫn địt còn gì nữa, con cặc em vẫn cắm sâu vào bên trong lồn của chị đây này. Xì một tiếng chị Sương bảo. Biết rồi, nhưng mà, nhấp đi, ờ thì nhấp này. Rút con cặc ra gần với cái lỗ rồi tôi lại đẩy mạnh một cái cho con cặc cắm thật sâu vào sau. Tiếng, phạp, vang lên khi hai cái mu chạm vào nhau rồi tôi hí hửng chiêu sao, kiểu này được không? Nhăn nhó một cái rồi đưa tay cấu nhẹ vào đùi tôi chị Sương bảo hức, bình tĩnh thôi sao lại làm kiểu đấy, đau đấy, nhẹ nhẹ thôi rút ra nhưng mà cắm vào nhẹ nhẹ thôi. Được rồi nhẹ được chưa? Nói xong tôi làm lại nhưng tốc độ chậm dần, nhẹ nhàng để cảm nhận cái thứ nước đã tuôn ra hai bên cái mép thịt rồi chảy xuống cả đệm. Mồ hôi làm tôi nóng vô cùng, quệt nhẹ trán một cái tôi bảo. Chổng mông lên cho em địt được không? Chị Sương gật đầu rồi khẽ để tôi rút con cặc ra sau đó chổng mông lại. Cái lỗ lồn trắng xóa bởi nước nhờn làm tôi thèm vô cùng. Ngoái đầu quay lại chị Sương nói. Dập nhẹ thôi nhé, cặc dài chui vào thốn lắm. Thôi cười khà khà bảo. Cái này, em biết. Chương 24. Phần 24. Nhìn cái lồn của bà chị mỏng lên với hai cái mép đầy nước nhờn khiến con cặc đã cứng ngắc lại càng cứng hơn. Cả cái viên bi ở đầu khớp dọc theo cái mép rồi để đúng cái lỗ bắt đầu ấn vào. Tôi biết cái lỗ này vài ba con cặc thò ra thụt vào rồi nên dù có bảo thốn nhưng với cái đẩy nhẹ nhẹ của tôi thế này thì đảm bảo bà chị của tôi chỉ có sướng. Hẩy hẩy cái mông lên chờ đợi rồi chị Sương bảo. Hức hức, đã lồn quá em ơi, địt vào lồn chị đi nào. Xoa xoa hai bờ mông rồi đưa bàn tay xuống đẩy cho nó nhổng lên một chút rồi tôi hí hửng bảo hì hì, có thốn không? Ngoảnh đầu lại rít khẽ một cái rồi chị Sương trả lời. Mới ở ngoài thế kia thì thốn cái gì cơ chứ, hức hức, chọc sâu vào bên trong đi em, chị thèm lắm rồi, địt chị đi. Cười hề hề tôi bảo. Ô, thế bây giờ không thấy tội lỗi gì à? Hức, tôi lỗi gì nữa chứ, chỉ thấy sướng thôi đây này, cắm thật sâu vào bên trong lồn chị đi em ơi, đã không chịu được luôn. Chậm chậm đẩy con cặc vào thật sâu để cả hai chị em cảm nhận được từng cảm giác ấm áp khít khao truyền đến nhau. Dù có cách nhau có một tấm cao su mỏng manh thôi nhưng hơi ấm của da thịt không thể nào thất thoát đi được. Đẩy cho đến khi con cặc đã khuất hẳn ở bên trong cái lỗ tôi mới nhẹ nhàng hỏi tiếp có thốn không chị? Lắc đầu chị Sương nói. Không, nhưng mà, đẩy nhẹ nhẹ, thôi nhé, kiểu này nhẹ nhẹ thôi thì cái lồn của chị mới ra được nhiều nước. Tiếng cười ha hả vang lên tôi lại trêu. Ồ thế cái lồn của chị, khác với mấy cái lồn khác thế không biết. Thở hổn hển chị Sương quay đầu lại rồi hổn hển bảo. Hức khác thế nào cơ chứ, kiểu này, thì phải địt nhiều, cọ nhiều mới ra nước chứ. Thế mấy con người yêu của em, chọc vào một cái ra rồi hả? Hứ, đúng là cái bọn dâm đãng, đĩ thế không biết, mới có đóc ghi đã ra nước rồi. Chẳng hiểu bà chị của tôi chửi cái gì nhưng nhìn cái vẻ mặt của bà chị đang chổng mông cho thằng em trai địt làm tôi buồn cười. Vỗ phành phạch vào cái mông rồi hỉ hà bảo. Thế chị không dâm và đĩ à? Đẩy mạnh cái mông về sau khiến cho tôi suýt ngã rồi chị Sương ha hà cười bảo hức, đĩ nhưng mà, cũng không bằng chúng nó, hức, thôi không hỏi nhiều nữa, càng nói chuyện càng hứng đây này. Quả thật chỉ vài câu chửi bâng quơ thôi nhưng đủ làm cho cái lỗ lồn trào ra nhiều nước hơn. Cảm nhận từ những cú thò ra thụt vào của con cặc nó sướng hơn hẳn. Bấu chặt tay xuống giường chị Sương rên ư rồi đẩy nhịp nhàng cái hông của mình ra đằng sau phối hối hợp với nhịp nhấp. Hai cơ thể đồng điệu với nhau và những âm thanh rên rỉ dâm dục vang lên khe khẽ. Không chỉ là những tiếng ư ơ, mà là những lời van nài đầy dâm dục, hức, đạt ơi, em địt gì mà sướng thế, tê lồn chị rồi, hức, hức, ở nhà chắc là nhìn chị tắm muốn địt chị, đúng không? Chả hiểu sao bà chị tôi lại hỏi như vậy nhưng thôi kệ. Lúc này sướng lắm rồi nên tôi gật đầu cái dục mà nói đúng rồi đấy. Ở nhà, em muốn địt đấy, nhìn cái lồn múp ơi là múp em không chịu được luôn, bây giờ mới được địt, công nhận cái lồn của chị địt sướng thật đấy chị ơi. Bao nhiêu là nước đây này, những cú nhấp tăng dần lên làm tăng cái cảm xúc của hai chị em. Mồ hôi ra nhiều hơn dù cái điều hòa của phòng bật cũng mạnh. Thở hổn hển khom người xuống, hôn nhẹ lên lưng rồi tôi luồn tay bóp vào cái bầu vú căng mọng đang thõng xuống rồi khẽ nói lên cưỡi ngựa chị nhé. Chị Sương gật nhẹ đầu rồi bảo ừ, mệt rồi chị lên cho. Chậm chậm rút con cặc ở cái lỗ ra rồi tôi nhanh chóng nằm xuống. Cây, trông thịt, dựng ngược lên chỉ đợi đâm vào cái khe thịt bí hiểm mà thôi. Nhìn mấy viên bi nhựa bóng loáng chị Sương cười khi mà bảo cứ như thế này, thảo nào sướng. Nói xong vẫn như những người đàn bà làm tình với bản năng. Dạng chân ra luồn tay xuống cầm con cặc nhét vào cái lỗ lồn của mình rồi chị Sương bắt đầu nhún. Hai hòn giái chạm vào cái mu thì chị Sương hơi nhổ người về phía trước nhìn tôi bảo được địt chị thích không? Cười khì khì tôi bảo. Dĩ nhiên là thích rồi. Mấy bà chị đáng yêu ở nhà mà cũng cho em địt thế này thì càng sướng nhỉ. Bĩu môi mỉm cười chị Sương lại bảo. Thôi đi, không có ai chiều mày bằng chị mày đâu. Xì một tiếng tôi bảo. Mấy chị kia như chị Hương, chị Thảo chiều em hơn thì sao? Cười nhẹ và bắt đầu nhún rồi nói lại không có chuyện hơn tao, đâu nhé. Cả hai chị em đều cười và hai bàn tay của tôi lại đặt lên hai cái bầu vú căng mỏng vê vê hai cái núm. Cái kiểu vê vê nghịch ngợm của tôi khiến chị Sương phải ngồi xổm nhấc cái mông dập xuống mạnh vì sướng, không rên nữa mà bây giờ chỉ có nhịp thở hỗn độn đan xen vào nhau thật nhiều. Được một lúc chị Sương bảo thôi, làm kiểu bình thường nhé. Gật đầu cái rụp tôi bảo, bình thường cũng được nhưng mà chị ơi. Rút bao ra nhé, được không? Tôi nghĩ trong đầu nói như vậy chắc bà chị của tôi không đồng ý đâu nhưng ai ngờ nghe tôi nói chị Sương chỉ mất vài giây lưỡng lự mà trả lời ừ, nhưng mà không được bắn vào bên trong đâu nhé, sắp ra là bắn ra ngoài đấy. Em biết rồi mà. Nhanh chóng kéo cái bao cao su vứt sang một bên rồi tôi kê cái đầu khớp vào đúng cái lỗ mà ấn. Da thịt lúc này chính thức được chạm vào nhau. Ôi một cảm giác nó sướng kinh khủng lan tỏa từng thớ thịt. Cái cảm giác sướng ở đây là được đút vào cái lỗ của bà chị đáng yêu cùng một mẹ đẻ ra. Cảm xúc nó khó tả vô cùng. Chị Sương nhìn tôi hơi nhăn lại có lẽ vì cảm xúc lẫn lộn đang lẩn quẩn trong đầu nhưng rồi nhanh chóng nói hức, đút sâu vào lồn chị đi, dịch chị đi. Gật nhẹ một cái rồi những động tác quen thuộc lại diễn ra. Dù chỉ là đổi tư thế thôi nhưng lần này nó khác vô cùng. Cả tôi và chị đều sướng, cảm xúc được dâng lên tột độ. Chính vì vậy chưa đầy 5 phút hai cái đùi của tôi đã run lên. Cảm nhận được hơi nóng cũng như biểu cảm chị Sương mỉm cười bảo mới có vậy mà đã không chịu được đòi chinh chiến với bao nhiêu em rồi, đúng là làm sao qua mắt được chị mày. Hứ một tiếng tôi đẩy cho hai cái bộ phận sinh dục dính chặt vào nhau rồi bảo chẳng qua, chị em, nên cảm xúc nó khác thôi, thế chị lên lần nào chưa, hay trai sản cảm xúc rồi chẳng ra nước được nữa. Bĩu môi một cái rồi bảo lại. Mày không thấy nước nó lênh láng ra đây đấy à, mà bảo không có, cảm xúc, hức hức, mà đừng có bắn vào trong lồn chị đấy nhé, bắn rồi đấy à. Cười ha hà tôi bảo. Ô thế không cảm nhận được em ra chưa à? Lắc đầu chị Sương lại bảo. Biết làm sao được, hức hức, nhưng mà đừng có bắn vào nhé, biết đâu, có bầu thì chết đấy. Gật đầu cố gắng nhấp được răm ba cái nữa rồi rút con cặc cứng ngắc đánh cái, doạt, và những dòng tinh trùng đặc quánh bắn lên trên cái eo thon nhỏ. Và ba giọt còn dính lên trên hai cái bầu vú trắng bóc nữa. Chị Sương mãn nguyện thờ hồn hình rồi ư ừ trong miệng của mình nói khẽ. Cấm nói cho mấy chị ở nhà biết đấy nhé. Xì một tiếng tôi bảo. Biết cũng đã làm sao, khéo mấy bà ấy đẻ em ra đấy. Chị Sương nghĩ một hồi rồi bảo ờ cũng đúng thế thật, mấy bà này biết đâu thiếu hơi trai. Chương 25. Phần 25. Ngắm nhìn hai bầu vú thêm một lượt đang định cúi xuống vuốt ve nó thì chị Sương nhổm dậy, nhìn cái đám tinh trùng nhây nhẫy dính ở bụng mình thì khẽ bảo cái hà gì gì đó bạn chị Mai nó không hút hết à mà đặc thế. Vỗ ngực cái bộp tôi nói. Tầm đó thì làm sao mà đủ trình, mấy bà chị của em còn chưa có trình độ thì thôi. Đứng dậy đi vào nhà tắm không quên, bỏ nhỏ, lại một câu cấm có kể chuyện này với ai đấy, có là chị em mình toang luôn đấy. Tặc lưỡi tôi bảo lại. Có bị ngu đâu mà bô bô cái chuyện này cơ chứ. Yên tâm đi bà chị của em, thôi vào tắm đi. Hai chị em cười hì hì với nhau rồi mới đi xuống dưới nhà. Nhìn cái thân hình, mùi nước hoa và da thịt cái, cây hàng, nó lại vểnh lên. Nhìn cái biểu cảm của thằng em trai chị Sương cấu nhẹ vào bắp tay rồi nói một lần thôi nhá, đừng có mà đòi nhiều. Hít hà cái mùi da thịt tôi bảo. Bà chị em mà chứ như thế này thì thằng em ở nhà khéo mà treo cái ấy lên trần nhà mà chết mất thôi. Tủm tỉm quay sang rồi chị Sương khẽ thủ thỉ. Gớm, không phải nịnh, tôi biết thừa nhưng mà chưa thế này thì có cái gì chơi đâu, nên ngủ đi. Lại quay lại nhà, hai chị em không nằm cạnh nhau mà mỗi người một giường mặc dù đã hùng hục làm tình với nhau chỉ cách đó gần một tiếng trước. Do có thói quen ngủ riêng nên cả hai chị em đều thích như vậy. Qua cuộc mây mưa nóng bỏng nên bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống là đã làm một giấc ngon lành. Tỉnh dậy thì trời đã 4 giờ, đang hí hửng ra tắm biển thì cơn mưa ở đâu dồn dập kéo đến. Bầu trời tối sầm xì như muốn đổ nước xuống. Gió nổi lên và cơn dông ùn ùn thổi qua. Đứng trước cái khách sạn, ngó nghiêng rồi phụng phịu đi vào chị Sương nói chữa lành thế này thì thôi, có mà rách hơn. Chống cằm tôi ngồi ở cái bàn lễ tân mà nói. Biết đâu như thế này lại là một cái hay. Kiểu này mưa đến mai là cái chắc, mà mưa thì xác định là đường thành sông. Chị Sương nhăn nhó bảo. Kẹt ở đây thế này thì làm ăn gì nữa? Thôi lại lên phòng ngủ vậy. Bấm thang máy lên phòng, kéo cái rèm cửa rồi bắt đầu nhìn cơn mưa sầm sập đổ xuống. Tiếng sét và những ánh chớp lóe lên xé nát bầu trời. Chẳng hiểu vì sao mà cả hai chị em đều có tính cách khá mạnh và cả hai đều thích ngắm cái bầu trời lúc mưa bão thế này. Tiếng rào rào khi mưa quất vào cái mặt cửa kính cường lực. Chị Sương nói giờ mà có thuyền bơi ra giữa biển thế kia mà ngắm thì thích nhờ. Chề cái môi ra tôi bảo. Thôi em xin bà chị ơi, như thế có mà làm mồi cho cá chứ ngắm cái gì. Để xem thế nào nhưng em nghĩ với cái cơn mưa thế này thì đảm bảo chị em mình có một đêm gần nhau rồi. Quả thật cái vẻ đẹp của bà chị ruột khiến cho tôi không thể nào kìm lòng được, nhất là những hình ảnh của cái lồn múp máp cứ ẩn hiện. Câu nói của tôi vừa dứt chị Sương bảo. Không có chuyện đó đâu nhá. Một lần thôi, đành ra đứng cạnh tôi bảo. Ờ thì một lần thôi cũng được, tối chắc lại phải ăn cháo bồi bổ nhỉ chị nhỉ. Vẫn tỉnh bơ chị Sương nói lại. Có một lần mà đã đòi hồi sức, kém vậy đòi tán gái. Ngồi xuống ghế gác chân lên bàn tôi bảo. Kể có một lần thì vẫn phải hồi sức chứ. Không hồi thì dần dần sẽ yếu cả thôi biết chưa. Thế mấy thằng tán chị có còn tán tỉnh nói chuyện gì nữa không? Vén mái tóc qua vành tai rồi chị Sương bảo. Có chứ. Gã gẫm nhau nhưng mà có hứng thì mới đi, chứ không đi nhiều như bà Hương. Trông thế thôi mà đi suốt, qua ngạc nhiên khi bà chị cả của tôi như vậy tôi bảo. Em thấy chị ấy công việc đầy ra, có đi với người yêu đâu mà chị cứ nói vậy nhỉ. Em thấy thì cũng có nhưng mà không nhiều đâu. Ngoắc ngoắc cái đầu lại chị Sương bảo. Qua nhiều chứ không phải là nhiều, tưởng mấy bà chị của mình ngoan hiền chắc, đúng là thằng em út tổ ơi là tổ. Thôi dần dần mấy bà chị kia sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Bây giờ thì ra giường mà nằm để chị ngắm mưa. Chề cái môi rồi tôi kéo ghế ra một chỗ khác ngồi. Lúc này chị Mai gọi điện cho chị Sương hỏi hai đứa đâu. Mặc dù lớn đầu cả rồi nhưng mấy chị em vẫn quan tâm nhau như vậy, chỉ một cú video cô ngắn là được. Quay cái máy sang chỗ tôi chị Sương bảo. Chị nhìn thằng út đang ngáo ngơ đây này. Nghe cái đầu vẫy tay tôi bảo mưa hơi bị đẹp, mà em không có ngáo ngơ nhá. Quay lại phía mình hỏi thăm vài câu rồi nói mưa to ở trong phòng chứ không ra biển khiến cho mấy bà chị của tôi ở nhà yên tâm rồi chị Sương lại gọi cho bạn. Đúng là đàn bà thì có vô vàn nhiều cái nói chuyện với nhau. Được một lúc thì bạn của chị Sương hỏi này đi chơi với anh nào đấy. Chị Sương cười khì khì dí cái điện thoại về phía tôi rồi nhăn nhở trêu sao. Trai đẹp đây này. Cả hai rinh rích cười rồi bạn bảo sao không giới thiệu. To nhỏ một hồi thì bà chị tôi cũng khai tôi là em ruột. Thế là tôi lại một lần nữa được mang ra làm mai mối. Dĩ nhiên là cứ ậm ừ cho qua thôi chứ tôi có mai mối cũng được mà chẳng mai mối cũng chẳng sao. Trầm ngâm một lúc tôi lại lấy cái laptop ra làm việc rồi qua mấy cái diễn đàn sex mà coi video. Đột nhiên chị Sương nhảy lên rồi bảo. Xem cái gì đấy tao xem với. Gấp vội cái màn hình xuống tôi bảo xem sex, mà cái loại này chị không xem được. Hất hàm chị tôi bảo lại. Có gì mà không xem được. Chị em làm tình với nhau rồi mà bảo không xem được là như thế nào. Bật lên đi, vẫn giữ chặt cái laptop tôi bảo. Thôi xem làm gì, xem xong lại sốc đấy. Lườm tôi rồi chị Sương nói luôn chị mày chẳng có cái gì là sốc ở đây nhé. Cứ mở ra, tôi không tin bèn hỏi lại thế đã biết xăm trổ là như thế nào chưa. Tặc lưỡi vỗ vào tay tôi đánh cái bộp rồi chị Sương bảo tưởng cái gì, xăm trổ chị mày xem chán rồi nhé, chưa có thử đâu, con bạn thân gả xăm với chồng nó luôn. Qua ngỡ ngàng lắp bắp miệng tôi hỏi. Con bạn thân gả chị Sam cùng với chồng nó á? Gật đầu chị Sương nói. Nó là con đại dâm tặc, chấp nó làm gì, chính xác là nó muốn nhìn chồng nó làm tình. Nói cho thằng cụ em biết là nó gạ bao nhiêu đứa rồi đấy. Lắc đầu tôi tỏ vẻ không tin rồi bảo. Chả tin, chồng nó gạ xăm còn được chứ làm gì lại có chuyện nó gạ chồng nó xăm. Bản năng làm tình đàn ông bao giờ chẳng mạnh mẽ hơn, hơn nữa hình ảnh nó đọng vào đầu thì chắc chắn chồng phải gạ mới đúng. Khẳng định mình đúng, chị Sương bảo. Mày không tin tao cho xem tin nhắn, còn đưa laptop đây tao xem phim nào. Nói xong thì chị Sương đưa cái điện thoại cho tôi rồi bảo đọc đi mày. Hí hửng xem những người đàn bà này nói chuyện gì với nhau nên tôi vừa vuốt vừa xem tin nhắn. Quả thật là những cung bậc cảm xúc được chất chứa trong những từ ngữ nổi lên. Chị tôi giả bộ ngây thơ còn bà bạn thì cố gắng mà thuyết phục. Hóa ra hai vợ chồng kia đều thuộc loại nghiện sex nặng, xăm hay swing đủ cả rồi, có vẻ bà chị tôi cũng thích nhưng giả bộ. Xem được một hồi nên tôi bảo. Chị cũng thích đúng không? Hơi ửng hồng cái gò má chị Sương bảo ờ thì nghe nó kể cũng thích. Tôi cười khà khà trêu khéo mà ướt hết háng thì có nhỉ. Chương 26. Phần 26. Không còn xem phim mà gập cái laptop vào nhìn tôi với ánh mắt chăm chú, chị Sương khẽ khẽ hỏi này. Đã rủ mấy đứa bạn gái làm kiểu này chưa? Đưa trả lại cái điện thoại cho bà chị tôi bảo. Làm gì có ai mà rủ, nhiều đứa còn ngây thơ chưa biết tí gì. Đào tạo từ đầu ấy, còn lâu mới biết đến mấy cái này. Lườm với ánh mắt không tin chị Sương nói. Không tin được cái mồm mày, nói thế này chắc chắn là có em nào rủ rồi. Khai thật ra xem nào. Nhanh lên không là chị không chơi với mày nữa đâu. Nhìn vào ánh mắt đang thèm thuồng chờ đợi những câu chuyện có phần dâm dục được tôi kể cho và đôi môi đỏ mọng đang thèm khát, tôi phì cười nói em nói thật với chị chứ có nói đùa đâu. Mấy đứa bạn chị Mai như Hà hay mấy đứa thì may ra có chuyện đó chứ em thì làm gì có. Bộ chị nghĩ dụ con gái nhà người ta xăm dễ đấy hả? Làm tình thì có thể nhưng chuyện đó thì hơi bị khó. Chề cái môi mỏng của mình ra, chị Sương hừ một tiếng mà bảo. Chẳng có gì khó. Bĩu môi một cái tôi bảo. Vâng, không khó mà có người được bạn dụ mà vẫn tỉnh bơ dù biết rồi đấy. Nghe lời nói của tôi là biết đang nói mình thế nên chị Sương đá nhẹ tôi một cái rồi bảo không phải nói kháy bà chị này nhé. Tôi được thể càng nói hơn. Ô, em có nói kháy gì chị đâu. Đây là đang nói chuyện thật đấy chứ, thật không có một chỗ nào kháy luôn, hì hì, biết không nói lại thằng em. Chị Sương lại gần, chậm chậm luồn bàn tay vào trong cái bụng sáu múi của tôi xoa xoa rồi đột nhiên chị Sương bảo này. Nếu mà chị mày đi lấy chồng thì mày có buồn không? Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này tôi nửa đùa nửa thật bảo chị ở nhà ám quẻ em mới buồn chứ có người rước chị đi thì em có mà mừng rớt nước mắt chứ làm gì ở đó mà buồn. Thế muốn chị đi lấy chồng lắm à? Cái giọng có phần hơi buồn buồn của chị Sương làm tôi chợt động lòng một chút. Nhưng ngay sau đó những lời giống như kịch bản của những bộ phim điện ảnh, tôi nói ờ thì cũng vui, nhưng cũng buồn chứ. Em vui vì ít ra chị chọn được hạnh phúc cho mình, không lẽ mấy chị em cứ ở nhà mãi với nhau. Buồn là không còn bà chị ngon đòn để làm chuyện như lúc trưa và không còn ai để trêu. Nghe thấy vậy hai đầu ngón tay chị Sương véo tôi một cái rồi bảo. Này, không phải nói chuyện linh tinh vậy nhá. Ăn đòn nhé, cái gì mà làm lúc trưa. Nhìn vào bầu vú căng mọng tôi lại trêu. Mới có mấy tiếng thôi mà đã quên được rồi à. Lại véo một cái nữa, chị Sương bảo cấm nhắc lại. Qua ngạc nhiên tôi bảo sao mà không được nhắc lại. Chần chừ mất mấy giây rồi chị Sương nói thèm chứ còn làm sao nữa, nhìn cái mặt ghét thế không biết. Cười khì rồi tôi lại nói. Thèm thì chị em mình làm tiếp chứ có làm sao đâu, có ai biết được đâu cơ chứ, vì mọi người nghĩ hai chị em với nhau không bao giờ có chuyện đó. Khúc khích cười chị Sương lại nói. Này, thế mấy đứa bạn gái của em có điêu luyện không? Nhìn chắc là phải dạy nhiều đúng không nào? Tặc lưỡi tôi bảo. Chẳng cần dạy nhiều, đôi khi là bản năng muốn làm thì làm thôi. Chị hỏi em hơi nhiều đấy nhé, bây giờ là đến lượt em hỏi chị đây. Thế mấy anh chàng người yêu của chị chắc chắn là giỏi hơn em rồi đúng không? Vì giỏi hơn em nên mới chỉ dạy được bà chị của em như thế này, hề hề. Đừng có nói là làm theo bản năng nhé. Hơi sượng một chút chị Sương xì một tiếng mà trả lời. Ờ thì cũng nói qua thôi, chủ yếu như mày nói chính xác là bản năng đấy. Bản năng chị mày hơi bị dâm đấy, hì hì, đôi lúc nghĩ đến chuyện làm tình thôi là nước chảy ra rồi. Quay trở lại cái vấn đề của nhỏ bạn thân đang gạ gẫm, tôi lại hỏi. Thế thì sao mà không đồng ý với con bạn thân chị ấy? Vuốt lại mái tóc mềm mại của mình rồi chị Sương thủ thì trả lời cũng muốn nhưng chỉ sợ mình xen vào chuyện nhà người ta không hay ấy, người ta lại bảo phá hoại hạnh phúc. Chưa kịp phản biện câu nào chị Sương nói tiếp. Nói chuyện vậy thôi nhưng khi có vấn đề gì đó trực tiếp thì làm khó xử lắm, hì hì. Nhưng nghe nó kể cũng thèm lắm ấy. Ngắt luôn luồng suy nghĩ của bà chị tôi bảo. Vậy làm luôn chứ có chuyện gì đâu, em thấy như con bạn thân chị nhắn chắc thoải mái lắm rồi. Chị em mình còn làm chuyện đó được cơ mà. Đánh liều tôi nói luôn. Được gửi xem ảnh với phim hai vợ chồng con bạn chị gửi cho em biết nứng đúng không? Nước không chảy ra mới là chuyện lạ đấy. Chị thích cái kiểu liếm mút của chồng nó không? Hơi đỏ mặt lên một chút tôi biết đây không chỉ là cái cảm giác gượng gạo mà còn một chút gì đó thèm thuồng. Huýt nhẹ một chút vào người tôi cổ vũ cứ nói em biết cũng có làm sao đâu mà. Liếm nhẹ cái vành môi chị Sương bảo. Ờ thì thèm, mà mày liếm chị cũng giống như thế còn hỏi gì nữa. Phụ nữ ai chẳng thích được liếm láp chỗ đó, có thể kêu bẩn nhưng mà vẫn thích. Gật đầu đồng tình tôi nói. Có phải thích nhất là liếm cái hột đúng không chị? Bất cứ ai động vào đó đều run lên, theo y học cũng vậy mà. Ừ, thích, tê cả người luôn đấy, kiểu như cái chỗ đó là khởi nguồn của dòng điện đấy, động vào là không chịu được. Tò mò thêm về mấy người tình của bà chị tôi hỏi. Thế mấy người tình có làm cho chị sướng không? Vừa gật vừa lắc rồi chị Sương bảo. Có thằng sướng có thằng không chứ? Nói chung tùy thuộc vào cảm xúc lúc đó, hứng lên thì động vài cái đã sướng còn không hứng thì làm sao mà ra nước được. Chị thích nhất là cái kiểu được massage. Vỗ đùi kêu cái đít tôi bảo. Tưởng gì, chứ cái đó thì dễ hôm nào em massage cho. Nhíu hai cái hàng lông mày được tỉa tót thật đẹp chị Sương bảo không phải massage bình thường mà Yoni ấy, biết không? Gật đầu tôi bảo. Hơi bị nhiều đứa thích em làm rồi đấy nhé. Kiểu như thế này phải không? Vừa nói xong tôi thọc tay luôn vào cái quần lót rồi miết nhẹ sau đó gãi gãi dọc theo cái khe lồn và cái MU. Vội vàng khép hai chân lại chị Sương đập đập tôi bảo buồn buồn, làm cái gì đấy? Cười ha hà tôi bảo. Ở trong mấy cuốn phim nó vậy mà chị, cứ bình tĩnh dạng chân ra đảm bảo chỉ động xuống bên dưới một chút thôi là nước ra mà nước ra làm sướng kinh khủng luôn đó. Không nói gì chị Sương thả lỏng người ra và cũng là lúc hai ngón tay của tôi đi thẳng xuống bên dưới khám phá cái lồn. Lần thứ hai trong ngày được nghịch ngợm cái lồn của bà chị ruột làm cho con cặc trong cái quần bật tưng tưng dựng thành một đống. Đầu ngón trỏ mới trượt theo cái mép chạm vào cái hột le thôi mà khiến cho chị Sương run lên, hai chân khẽ khẽ khẽ mở ra để giải tỏa cảm xúc. Tiến thêm cái đầu ngón tay xuống bên dưới thì ôi thôi, nước nhờn đã ra thật là nhiều. Nếu bây giờ mà lột ra thì cái đũng quần chắc chắn dính một đống nước trên đó. Vẫn nhẹ cái MU chị Sương dồn dậm thở một chút mà nói hức. Hức, sao mà, sướng, thế hả Đạt? Muốn trêu chị Sương nên tôi bảo. Đấy. Làm như vậy mà đã sướng phát điên lên rồi lại còn bảo buồn với chẳng nhột. Mới nghe tí chuyện mà ướt sũng lên rồi đây này. Cho em liếm nó nhé. Chị Sương gật đầu không quên bảo. Ừ, nhưng mà chị muốn làm kiểu khác. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại thế chị muốn làm kiểu gì? Chương 27. Phần 27. Làm kiểu 69 đi, chị thèm lắm rồi. Xoay người vuông góc với cái giường, ưỡn mông lên để bà chị đáng yêu lột cái quần ra. Nhìn con cặc bật tưng tưng với cái đầu khớp tù tù vươn lên hùng dũng chị Sương quay lại bảo này. Sao mà nó cứng thế hả? Nghển cổ lên nhìn vào cặp mông đang sát cái mặt của mình tôi bảo nhìn cái lồn của chị ướt nhẹp nên nó cứng chứ sao? Nhìn lại tôi với ánh mắt long lanh rồi nói đã nhìn thấy nó đâu mà bảo nó nhiều nước. Giờ là biết nhiều rồi còn gì nữa, thôi úp cái lồn vào mặt cho em liếm nào, thèm nước lồn của chị quá rồi đây này. Chưa bao giờ tôi có thể thoải mái nói chuyện với bà chị của tôi một cách như vậy. Có lẽ đây là cánh cửa khó khăn nhất mở ra để hai chị em có thể hòa hợp được với nhau ở vấn đề này. Giãn cái chân ra nhưng đủ để tôi kéo cái quần lót xuống và vứt nó sang một bên. MU lồn múc dục với cái khe ướt át sát vào miệng rồi. Đưa hai bàn tay đỡ cái mông rồi bắt đầu liếm. Cái đầu lưỡi vừa chạm vào cái khe cũng là lúc con cặc được chị Sương ngậm hết. Cảm giác ấm áp buồn buồn khi hai cái bờ môi ôm khít lấy đầu khắc khiến tôi càng phải liếm mạnh hơn. Dòng nước nhảy nhảy từ hai cái mép thịt chảy ra chẳng hiểu sao làm cho tôi thèm đến nao nao cả lòng. Kéo mạnh mông xuống húp xì sụp lấy cái lỗ rồi tôi bảo. Lồn chị ngon quá, hức hức, ngon thật, nhiều nước, thế này ai mà làm anh rể được húp suốt ngày cũng sướng phát điên lên đấy nhỉ. Ngậm con cặc ở trong mồm nên chị Sương chẳng thèm nhả ra mà chỉ ú ớ những tiếng rên rỉ trong miệng. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, đúng là ven biển nên những cơn giông nó có phần mạnh hơn so với khi ở sâu trong đất liền. Hai chị em mút nhau một hồi rồi đột nhiên chị Sương nằm vật ra mà bảo làm lần này có bao không. Hơi ngạc nhiên đang lúc cao trào chị lại hỏi như vậy nên tôi nói. Chắc là hết rồi bà chị ơi, em có phải thằng chuyên đi gả gái đâu mà mang nhiều cơ chứ? Nếu mang cái cặp đi dã ngoại thì còn có chứ, cặp này lấy đâu ra? Hơn nữa cần quái gì bao, lúc nãy chị em mình địch nhau có cần bao đâu. Hừ một tiếng rồi bà chị đáng yêu bảo. Nhưng nhỡ lúc đó mà phun thật sâu vào bên trong rồi có bầu thì sao? Nhìn bà chị mình với ánh mắt hơi nghi ngờ, tôi bảo không lẽ bà chị của tôi lại kém kiến thức như thế. Phát cái đét vào đùi tôi rồi bảo. Kiến thức đầy ra nhưng mà, chuyện này thì không chủ quan được, dài như cái vòi voi thế kia mà chọc vào sâu bắn đầy vào thì dễ lắm. Nghiêng nhìn cái hông của chị Sương tôi cười rồi nói. Công nhận, với cái hông thế kia thì hơi bị dễ đẻ đấy. Bây giờ còn cho em địt nữa không nào? Có vẻ không thể nào kìm hãm được ngọn lửa dục vọng trên người mình. Quay lại chăm chú nhìn con cặc đang cứng của tôi rồi tặc lưỡi bảo thôi kệ nào. Địt chị đi, chị thèm lắm rồi, không chịu được luôn nữa rồi em ơi. Vừa dứt câu nói hai chị em lại quấn lấy nhau vào cuộc làm tình nóng bỏng lại diễn ra một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những âm thanh rên rỉ cùng nhịp thở hồn hển hòa quyện rồi dính chặt lấy nhau, đồng điệu cùng với những cơn mưa ngoài cửa. Thời gian chậm chậm trôi đi cho đến khi tôi không chịu được cái lỗ lồn co bóp thật mạnh, thúc vào mấy cái rồi những giọt tinh trùng nóng bỏng một lần nữa phun lên bờ mông trắng phốc chứ không vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Cả hai chị em nở nụ cười mãn nguyện rồi ôm lấy nhau. Trợ chị Sương bảo, không biết bố mẹ thấy chuyện này sẽ như thế nào. Trầm ngâm một cái rồi tôi bảo, thì nói chung là rồi cũng sẽ bỏ qua cho mình thôi, hai chị em thương yêu nhau không để lại hậu quả là được rồi. Nghe câu nói của tôi chị Sương chỉ cười rồi cả hai hôn nhau đến tối. Nhìn trời mờ mịt sầm sập vào bởi cơn mưa to không dứt, chị Sương nói mai liệu có về được không nhỉ? Chầm chầm vào cặp vú tôi nói, về được chứ sao không, có phải mưa gì to đâu mà sợ cơ chứ? Biết làm sao được, mưa ầm ầm thế này. Chuyện một lúc thì hai chị em thấy đói, đành xuống dưới nhà bảo khách sạn làm một ít đồ rồi ăn uống sau đó lại về. Nằm ườn cầm cái điện thoại chém gió với Hà thì chị Sương tò mò lại rồi hỏi bà này nhìn cũng có vẻ đong đưa đấy nhỉ. Gật đầu tôi bảo, công nhận là cũng đong đưa, làm tình thì cũng được nhưng chỉ là một gia vị thôi chứ không thể nào là món chính được. Khúc khích cười chị Sương lại nói, thế ý mày là chị mày làm món chính cho mày đúng không? Lắc đầu tôi bảo, ai lại so sánh thế? Ý em nói là chưa đủ khả năng làm vợ đấy chứ sao nữa, mà công nhận các chị của em ai cũng ngon lành. Chằm chằm nhìn vào đũng quần tôi như muốn dạy dỗ cái con, chim, nghịch ngợm này một trận. Chị Sương nói thế mấy bà chị ở nhà, muốn địt ai nữa? Không còn ngượng ngùng lúc này hai chị em vô tư nói bậy nhất có thể, chính xác là phơi bày những ý nghĩ đã được chôn giấu bấy lâu nay. Nhún mày một cái tôi nói, có lẽ là chị Hương ấy, chẳng hiểu sao với bà chị đáng yêu này em thích lắm, hì hì. Chị biết không, nhiều lúc giả bộ bóp thử vú bà ấy cũng được đấy. Nói chung ai cho cũng làm hết, chị mình chứ ai nhỉ. Cười ha hả chống nạnh rồi phản biện câu nói của tôi. Khéo mày là người duy nhất không muốn các chị lấy chồng đấy nhỉ. Nhìn cái mặt dê già kìa, gật đầu cái giục tôi bảo, có lẽ vậy, hì hì. Quay lại câu chuyện với Hà, tôi chat sex thêm luôn. Những từ ngữ gợi dục liên tục xuất hiện trên màn hình. Liếc qua câu chuyện của tôi chỉ tôi biết với những từ ngữ này kiểu gì cái lồn phía bên kia màn hình cũng nhảy nước ra, có lẽ đó là bản năng của những người đàn bà. Sáng hôm sau dậy, trời vẫn mưa nhưng đã bé lại, xuống dưới nhà ăn điểm tâm rồi tôi quay sang bảo chị Sương. Nghỉ nốt hôm nay đi chơi nhỉ bà chị. Cầm thìa cháo thổi nhẹ qua một cái rồi bà chị tôi trả lời thôi đi. Chữa lành thế này đủ rồi, không biết mưa thế này về được không? Đứng dậy tôi hỏi dò mấy người xem có đoạn đường nào ngập mà xe không đi được không? Rất may là không có đoạn đường nào cả, có đôi chút chỗ sạt nhưng đi được. Quay trở lại bàn ăn tôi nói. Được, về được rồi hì hì, về làm tiếp nhé. Với cái nháy mắt và điệu bộ của tôi thì rõ ràng chị Sương biết tôi nói nhưng vẫn tỉnh bơ bảo lại làm là làm cái gì. Huýt gió tôi bảo hôm qua đấy. Ăn thêm vài thìa cháo rồi chị mới đáp lại không có chuyện đó đâu. Lộ ra là bị chửi đấy. Chống hai tay xuống mặt bàn rồi tôi bảo. Vậy thì em gả tất cả các chị ấy, chị nào cũng làm thì khỏi chửi nhau khì khì, mong là mỗi bà chị cho làm một cái trước khi lấy chồng. Cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi chị bảo. Thôi ông tướng, mơ mộng hão huyền, chỉ có chị mày là yêu thương mày thôi, đúng theo cách của chị mày luôn. Xoa nhẹ trán tôi bảo. Mấy chị kia còn yêu em hơn chị thì sao, không có chuyện đó đâu. Mặc dù hai chị em nói với nhau như vậy nhưng tôi biết mấy bà chị của tôi thì kiểu gì cũng chiều tôi vô cùng. Dọn đồ một lúc thì hai chị em nép vào nhau dưới cái ô rộng ra xe rồi trở về. Cái cửa xe đóng cái phập thì chị Sương bảo về qua hiệu thuốc nhé. Chương 28